Hai chân cùng nhau nhảy, vượt qua một cây lô vi, tại bên bờ đưa dài đầu lấm lét nhìn trái phải, tiếp lấy bia tức nhảy vào trong nước. Hu hu, hu hu. Thanh âm vội vàng kêu, cố gắng đạp chân đuổi kịp cha mẹ, người một nhà ở trong nước thản nhiên dạo chơi lên. Thủy cầm bờ hồ, có hơn 10 người đại gia tụ trùng một chỗ. Cầm trong tay trường thương đoàn tháo, còn có mang theo giá ba chân, đem máy ảnh gác ở phía trên, hoặc đứng hoặc ngồi, quan sát đối diện Hắc Thiên ngỗng một nhà. Thấy Thiên Nga một nhà bắt đầu hoạt động, nhất thời hài lòng hô, đứng lên đứng lên. Xuống nước. Xuống. Hướng chúng ta tới bên này. Thật là đẹp mắt ta, ngươi xem bọn họ bao lớn cái. Tiểu tử quái khả ái. Thiên Nga xuống nước phảng phất chính là tín hiệu, các đại gia tinh thần sáng láng, giờ xem xét cơ hội bắt đầu dùng mỗi giây 12 tấm tốc độ chụp liên tục, ken két két, phảng phất súng máy một trận bắn phá. Đường Hiểu Hân nhìn một màn này, nghiêng đầu đối với Tiền Khả Khả nói nhỏ, các đại gia thể lực thật tốt. Này xem xét cơ hội nhìn qua thật nặng, ta cảm giác đến lượt ta giờ không được mấy phút liền mệt mỏi. Tiền Khả Khả tràn đầy đồng cảm gật đầu, xác thực. Loại này đại gia tại chụp hình trong vòng có cái trêu chọc danh hiệu lao pháp sư, thích nhất chụp chính là điểu, đặc biệt là thủy điểu, vẹt cảm giác có chút loẹt loẹt quá tục khí, loại trừ điểu còn có hoa sen tịch dương. Cho nên có hoa sen có Thiên Nga Huyền Ương Thủy Cầm Hồ có thể nói là lao pháp sư môn thích nhất, mới mở ra cổ hương cổ sắc Hạc Hiên cũng là một nơi tốt đẹp đáng để đến. Lao pháp sư môn còn rất có tổ chức, chụp hình đều là tại một khối chụp. Khả năng đối với bọn họ tới nói, chụp hình giống như là người tuổi trẻ chơi đùa thủ du thích phơi tạp giống nhau. Để cho đồng bạn nhìn một chút chính mình đem đắt tiền ống kính cùng xem xét cơ hội, trong lúc lơ đãng bộc lộ ra ngoài hâm mộ ánh mắt, đập ra tới tràn đầy nghệ thuật cảm hình ảnh sửa một chút, lại hợp với một bài tiểu thi phơi đến bằng hữu trong vòng, trong lòng cũng rất có cảm giác thành công. Nhưng thật ra là đối với về hưu các đại gia, là một cái rất không tồi yêu thích. Có thể rèn luyện thân thể, tâm tình cũng rất vui thích. Bất quá có lao pháp sư không nói tư chất, vì hấp dẫn điều tới, sẽ dùng ném thức ăn dẫn dụ, còn có hội ném thạch đầu xua đuổi kinh sợ, dùng cái này bắt nhịp điều theo trên nước bay lên rơi tiếp theo một cái chớp mắt cảnh tượng. Chỉ để ý chính mình chụp hài lòng, bất kể chim không ngừng kinh hoàng bay lên hạ xuống, thể xác và tinh thần mệt mỏi, có thể sẽ xuất hiện ứng kích thậm chí tử vong tình huống. Đối với loại này không nói tư chất lao pháp sư, vườn thú cũng là tuyệt đối không hoan nghênh. Cảnh cáo sau không nghe liền kéo đen danh sách. Ngay từ đầu bị cảnh cáo mấy lần sau, lão pháp sư môn hiện tại cũng biết rõ quy củ, đàng hoàng tuân thủ. Nếu như bị kéo đen không thể vào vườn thú, địa phương khác cũng không tốt như vậy phong cảnh, liền không có cách nào cùng nhóm bạn khoái trá chơi đùa. Hai cái Hắc Thiên ngỗng cha mẹ tại mặt nước chậm du du mà bơi, lấy một lùm chùm tươi tốt lô vi làm bối cảnh, gương bình thường trên mặt nước phản chiếu lấy bọn họ màu đen cái bóng ngược, khi thì khúc cổ túi đầu nước uống, động tác ưu nhã ung dung. Đại Thiên Nga lòng bàn chân nhẹ nhàng khều một cái, là có thể vạch ra rất xa. So với bọn họ ung dung ổn định dáng vẻ, Tiểu Thiên Nga môn bơi lội thời điểm, cái mông cùng đầu khẽ vấp, ở trong nước tả diêu hữu hoảng, động tác biên độ rất lớn, giống như là đang ngồi lung lay xe giống nhau. Có thể tưởng tượng bọn họ dưới nước lòng bàn chân điều phối không ngừng dáng vẻ, nhìn qua vụng về vừa đáng yêu. Thiên Nga cha mẹ dạo chơi một hồi, uống hai cái thủy sau, tốc độ thêm nhanh hơn một chút. Giống như là cây kéo cắt ra vài vóc, lấy bọn họ là mũi nhọn, bình tĩnh mặt nước từng tầng một gợn sóng hướng hai bên tách ra, chiếu bên bờ cây xanh cái bóng ngược vi vi lay động. Đường Hiểu Hân nhìn ưu mỹ này phong cảnh, tâm tình cũng không khỏi buông lòng rất nhiều. Lúc này mới kỳ nghỉ nên có dáng vẻ sao? Bên bờ phân tán bảy đặt một ít thái giỏ, bên trong là cho chúng nó thức ăn, thỉnh thoảng có con vị thiên nga tới ăn ăn một lần. Hắc Thiên ngỗng cha mẹ lội tới, đầu đưa vào thái trong sọt, kẹp hai mảnh lục diệp. Đầu tiên là tha đi ra thả vào mấy chỉ tiểu mao cầu bên cạnh, tiếp lấy mình mới bẹp ăn. Thiên nga các bảo bảo tuổi tác quá nhỏ, cũng không ăn nổi quá lớn rau quả. Xem mụ mụ mổ động một cái, đem thức ăn diệp nhai thành miếng nhỏ một điểm, giương cổ lên há miệng, giống như là tại muốn ăn. Hắc Thiên ngỗng mẫu thân nhìn đến hải tử muốn ăn, cũng là rất ôn nhu lòng ra miệng, để cho rau quả rơi xuống trong nước. Đường Hiểu Hân nhìn đến ánh mắt sáng lên lấp lánh, hoa, Thiên Nga một nhà thật có yêu a. Bất quá tiểu Thiên Nga có chút đần dáng vẻ, ngậm rau quả nhai hai cái lại rơi xuống ngực, mở mịt đi phía trước nhìn, cuối cùng rau quả vẫn bị mẫu thân gắp lên ăn. Hắc Thiên ngỗng toàn ra, tại bên bờ ăn một chút thức ăn nghỉ ngơi một hồi, lại chuẩn bị lên đường. Bất quá Thiên Nga các bảo bảo tựa hồ có chút mệt mỏi. Một cái bơi tới mẫu thân cái đuôi bên cạnh, đầu đẩy ra cánh, đưa vào cánh cùng thân thể khe hở ở giữa. Đạp chính mình bắt chân, đi lên mẫu thân thân thể leo lên. Leo lên sau chui vào bên trong, một mực chui vào mẫu thân nơi cổ. Tại mẫu thân trên lưng bắt đầu trải chính mình vũ mao, mặt khác hai cái cũng đi theo leo lên, theo con thứ nhất chen chúc chung một chỗ, nhìn qua vô cùng khả ái. Hoa! Hai cái la lị vẫn là lần đầu tiên thấy Thiên Nga loại hành vi này, không khỏi mở to hai mắt kinh hô lên. Các du khách có chút hăng hái mà nhìn toàn ra, trên mặt lộ ra mỉm cười. Đây chính là Thiên Nga thuyền sao. Lên thuyền, vô cùng đáng yêu đi. Hắc Thiên ngỗng mẫu thân trên lưng ngồi lấy mấy chỉ bảo. Bơi lội dáng vẻ vẫn rất ưu nhã, đầu ung dung nhìn chung quanh, thật giống như không có gì gánh nặng. Giống như là một chiếc hàng không mẫu hạm mang theo vài khung máy bay, chậm rãi lái về phía phương xa. Chương 610, phải đi vườn trẻ xe. Một cái Thiên Nga bảo, tựa hồ bị phơi nắng có chút mệt nhọc. Nhẹ nhàng kêu một tiếng, đem đầu hướng sau lưng khẽ cong, chôn ở mẫu thân cánh bên trong, cứ như vậy ngủ. Tiên Khả Khả nhìn đến hâm mộ không gì sánh được, hoa, mệt nhọc trực tiếp tại mẫu thân trên người ngủ, rất thư thái đi. Đây là Nhung Thiên Nga bị a. Đường Hiểu Hân ánh mắt tỏa sáng, nhìn qua tốt thích ý. Thật là hạnh phúc toàn gia a. Thiên Nga cha mẹ rong rồi sau, lại có một cái bụi bẩn Uyên Ương theo trên bờ xuống thủy, mang theo mười mấy cái bảo bảo. Uyên Ương các bảo bảo trên lưng vũ mao là màu nâu đen, gò má màu vàng. Mặc dù cái đầu tiểu, bất quá so với Thiên Nga bảo bảo nhìn qua linh hoạt nhiều hơn. Từng con chạy thật nhanh, còn không chờ mẫu thân xuống nước, liền không kịp chờ đợi chạy xuống, đi lên thủy kéo nhất lưu bằng nước, phảng phất từng đạo mũi tên rời cùng bắn ra ngoài, một cái chớp mắt liền chạy ra khỏi xa mấy mét. Sông vịt, đi ra ngoài chơi vịt. Sau đó một đoàn lại tại trong nước chậm du du dạo chơi lên. Đường Hiểu Hân ngạc nhiên nói, hoa, chạy thật nhanh. Tiên Khả Khả nhìn hoạt bát tiểu Uyên Ương môn, nói đùa, có thể là ổn định cái tụt bi nẹ tăng vịt. Đột nhiên nhướng mày một cái, luôn cảm thấy có chỗ nào có cái gì không đúng. Suy nghĩ hồi lâu, đúng rồi, làm sao lại một cái Uyên Ương, bọn họ cha đây. Nhìn mới vừa rồi Thiên Nga cha mẹ mang hoa, một cái mang theo hải tử, một con khác ở bên cạnh dò xét đề phòng, phân công sáng tỏ. Đường Hiểu Hân cười nói, ngươi không biết sao, Hùng Uyên Ương là hoa tâm đại củ cải, chỉ để ý nói yêu thương bất kể chiếu cố hải tử. Giao phôi xong liền chạy, nuôi chim non ấp trứng làm việc tất cả đều là từ thư Uyên Ương phụ trách. Tiên Khả Khả kinh ngạc, Uyên Ương không phải tình yêu tượng trưng sao? Nhìn thư Uyên Ương, không hiểu cảm giác có chút lòng chua xót, cảm giác hắn thật là khổ cực a, một mình mang hoa. Hơn nữa một tổ nhiều như vậy. 1, 2, 3. Đếm nửa ngày, lại có 12 chỉ. Tại thủy cầm bờ hồ lên đi bộ, khắp nơi đều là lưu hoa. Một cái đại thiên nga ưỡn ngược ngẩng đầu, hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng mà hướng đi trước, xem bộ dáng là muốn tới đối diện sân cỏ đi tới. Phía sau năm con tiểu mao cầu xếp hàng thật chỉnh tề đội ngũ, giống như là một hàng tiểu bánh trôi, vì đuổi theo cha nhị bước, bàn chân nhỏ lộc cộc đi điều phối không ngừng, mập mạp thân thể cũng là tả diêu hữu hoàng, bộ dáng ngốc manh. Phía sau chính là vóc người thon nhỏ một ít đại thiên nga mẫu thân, người một nhà xếp thành một hàng, trật tự ngay ngắn, nhìn qua phi thường thú vị. Phu cận các du khách cười không dứt, cho chúng nó chụp hình, ha ha ha, nhỏ bé bước vô cùng đáng yêu. Người một nhà liền muốn thật chỉnh tề. Thiên Nga ba mẹ thật có yêu a, một trước một sau che chở thằng nhóc. Chứ những thứ này ra thủy điệu gia đình, còn có nhân loại cha mẹ mang theo chính mình thú con. Bạn nhỏ dắt mẫu thân tay, nhìn một màn này vui vẻ đến không được, tê tê, ngươi xem. Mẫu thân cười nói, có phải hay không rất khả ái. Thuận tiện giáo dục nói, ngươi xem Thiên Nga bảo bảo băng qua đường, đều ngoan ngoãn đi theo gia trưởng phía sau, chúng ta băng qua đường thời điểm, cũng phải tuân thủ quy tắc giao thông. Muốn dắt mẫu thân tay, nhất định không thể chạy loạn. Bạn nhỏ như có điều suy nghĩ, ừ. Đường Hiểu Hân nhìn đến một cái gia đình này hướng phía bên mình đi tới, vội vàng kéo nàng né qua một bên đi. Tiền Khả Khả bực bực, thế nào? Đường Hiểu Hân chỉ xuống phụ cận một cái nhắc nhở bài, ngươi xem. Hiện tại thủy cầm bờ hồ lên lại nhiều một chút nhắc nhở bài, phía trên vẽ đại ngỗng mang hoa tiến ảnh, phía dưới là một cái dễ thấy tam giác nhắc nhở, Thiên Nga mang hoa trong lúc công kích tính tưởng, mời các du khách chú ý giữ một khoảng cách. Thiên Nga ba đi ngang qua nhắc nhở bài, thuận tiện giơ cổ lên, có chút tức giận mà mổ hai cái. Nói người nào công kích tính cường đây? A, đây không phải là tại phỉ báng sao? Tiên Khả Khả dở khóc dở cười, có chút vui mừng, cũng còn khá ngươi kéo ta một cái, quả thật có chút hung. Toàn ra đi tới đối diện sân cỏ lên, Thiên Nga cha mẹ dừng bước lại trải vớt vũ mao, tiểu Thiên Nga môn đi cũng có chút mệt mỏi, đứng ở trên cỏ nghỉ ngơi. Lại nhìn đến một đôi hắc thiên ngỗng vợ chồng, bất quá bọn họ ra tiểu Thiên Nga đặc biệt nhiều, có mười mấy con. Du mệt mỏi tiểu Thiên Nga, muốn leo đến mâu thân trên lưng, bất quá mâu thân trên lưng đã năm rồi bảy, tám con rồi, ngồi tràn đầy đương đương. Một chỉ tiểu Thiên Nga ở bên cạnh bơi qua bơi lại, tìm kiếm chỗ ngồi chuẩn bị. Nhìn đến một cái khe hở, nhất thời vỗ tiểu cánh, cố gắng đi lên chen lấn đi tới. Nhường một chút, nhường một chút. Ta cũng muốn lên xe. Bất quá còn lại không gian thật sự quá nhỏ, vừa đạp lên, bị huynh đệ cái mông đụng một cái, lại từ bên kia bạch tuột xuống. Nhìn qua tốt vô cùng chơi đùa. Ha ha ha ha, phải đi vườn trẻ xe. Cảm giác đã quá tải đi. Thiên Nga mẫu thân nghiêng đầu qua, theo bản năng muốn trải vớt một hồi vũ mao, bất quá nhìn đến trên lưng tràn đầy đương đương tiểu tử, vừa đành chịu mà đem cổ xoay chuyển trở về. Đường Hiểu Hân tò mò hỏi một hồi phụ cận chăn nuôi viên, ta xem cái khác Thiên Nga hải tử nhiều nhất liền năm, sáu con dáng vẻ, như thế bọn họ hải tử nhiều như vậy chứ? Chăn nuôi viên cười giải thích, thật ra không hoàn toàn là bọn họ hải tử. Hắc Thiên Ngông gia đình gặp nhau, hai nhà hải tử xen lẫn cùng nhau, khả năng bị nhà khác hải tử mang lệnh, đi theo bọn họ ba mẹ đi, cái này là rất thường gặp tình huống. Có lúc thậm chí một đôi cha mẹ hải tử toàn đi theo người khác chạy, sau đó một nhà khác hải tử liền đặc biệt nhiều. A, Đường Hiểu Hân lại cảm thấy buồn cười, lại có chút đồng tình. Này tân tân khổ khổ ấp ra tới hải tử, đi theo người khác chạy, đây cũng quá thảm đi. Nhìn những thứ này khả ái tiểu Thiên Nga, tiểu Uyên Ương, vịt con vịt môn, cảm giác cấm áp chữa trị. Rời đi thủy cầm hồ sau, đi tới chó sói quán. Vừa qua tới, liền thấy trên sườn núi có một hắc nhất màu xám hai cái đại chó sói nhàn nhã nằm chung một chỗ. Hai cái chó sói đương nhiên là Hắc Thán cùng Tiểu Vũ. Tiểu Vũ dáng vẻ ưu nhã nằm nghiêng lấy, khi mắt. Hắc Thán chính là ngửa mặt chỉ thiên nằm trên đất, ngẩng đầu lên, dùng lỗ mũi mình cọ sát Tiểu Vũ trên gương mặt lông, hừ hừ. Thân ái, tới hôn một cái. Nâng lên một cái móng trước, muốn đem Tiểu Vũ đầu đào tới, mở ra miệng to, hướng về phía gò má nàng tắt tới. Một cái đại khẩu hôn nhẹ. Tiểu Vũ bị Hắc Thán gặm khuôn mặt, bất đắc dĩ đem đầu hướng một bên chuyển đi, vẫn không ngăn cản được Hắc Thán nhiệt tình, theo cổ gặm đến sọ đầu. Đường Hiểu Hân không khỏi cảm thán, Hắc Thán cùng Tiểu Vũ cảm tình vẫn là tốt như vậy. Tiên Khả Khả nói, mỗi lần tới đều thấy bọn họ đang đút thức ăn cho chó. Dưới sân núi mặt, Tiểu Lang môn khoái trá chơi đùa. Tiểu Lang Môn sinh ra nửa năm, cái đầu đã cùng bình thường con chó vàng không lớn bao nhiêu rồi, bất quá gò má vẫn là non nớt. Một cái tiểu hắc chó sói ngậm xương đầu cá, tiến tới huynh đệ trước mặt, tựa hồ là đang khoe khoang, hoặc như là đang gây hấn với. Ha ha, xem ta thịt xương. Hâm mộ sao? Đột nhiên xoay qua thân thể, nhảy một cái vui mừng cởi mà chạy ra. Chạy bộ thời điểm thân thể tả hữu uốn éo, mơ hồ lộ ra một tia cắt điêu khí tức. Ngưng lại, quay đầu nhìn huynh đệ cuối cùng không nhịn được truy đuổi lên. Tiểu hắc chó sói thấy vậy tại chỗ đụng một hồi, cái đuôi vui sướng quăng, giống như là một tiểu mã câu, đi từ từ hướng xa xa chạy đi. Thật ra xương lên cũng không bao nhiêu thịt, chơi được vui vẻ một chút liền xong chuyện. Mấy chỉ tiểu lang chơi đùa truy đuổi, tại chó sói trong quán thỏa thích chạy băng băng, khi thì chạy qua bãi cỏ, khi thì vượt qua dòng sông, thấy chúng nó chơi được hài lòng dáng vẻ, một ít đại chó sói cũng không nhịn được gia nhập bọn họ du hí. Chương 611, bầy sói chơi đùa. Đường Hiểu Hân các nàng vì thu được tốt hơn tầm mắt, đuổi theo tiểu lang thân ảnh chạy tới tháp quan sát lên, nơi này tầm mắt coi như là chó sói quán đứng đầu mở rộng, mặt khác hai cái tham quan điểm là bên cạnh thác nước cùng đầm nước trước mặt tham quan điểm bên cạnh. Bên này du khách cũng thật nhiều. Nhìn chơi đùa bầy sói, đặc biệt là tiểu hắc chó sói, hết sức vui mừng, ha ha, cái này chó sói thế nào nhìn chúng đi ngốc phu phu. Chạy bộ thời điểm còn nhả cái đầu lưỡi. Nhìn ra, trong cơ thể ở một cái hợp kỳ. Đường Hiểu Hân cùng Tiền Khả Khả trên bảo, đỡ hàng rào nhìn phía dưới, cười miệng đều không khép lại được, cái này tiểu lang cảm giác thật giống như hắn ba hắc thán a. Chẳng những một thân hắc, còn rất cắt điêu dáng vẻ. Tiểu lang môn chơi được thật vui vẻ a. Tiểu hắc chó sói chạy tới thác nước phương hướng, sắp đến khúc quanh thời điểm ép người xuống, chân cọ sát sân cỏ cằng cái đuôi, giống như là AE86 tiêu sái trôi đi qua cong. Ánh mắt đi lên phiêu, tràn đầy trí tuệ khí tức, chỉ là xem nó ánh mắt cũng rất buồn cười, cộng thêm lắc một cái thân thể, về phía sau toét miệng góc, cả người phát ra hải tinh khí chất. Một cái tiểu đồng bọn tựa hồ chạy có chút mệt mỏi, ngừng lại. Đầu theo mặt bên giết ra, đuổi kịp tiểu hắc chó sói. Trước mặt còn có mao tuyến chặn đường. Hai cái đại chó sói hợp vây ở tiểu hắc chó sói, đụng tiểu hắc chó sói, cướp lên hắn xương. Đương nhiên, coi như đại chó sói cũng biết chơi đùa phân tốc, đều khống chế chính mình khí lực. Nếu không một hồi cướp đi vậy thì không phải là chơi đùa, mà là ỷ lớn hiếp nhỏ. Tiểu hắc chó sói bị đụng ngã, trên mặt đất vui sướng lăn lộn, nâng lên móng vuốt cùng đầu đánh nhau lên. Bầy sói môn vây quanh xương triển khai kịch liệt tranh đoạt. Mao tuyến cướp được xương, đang đắc ý lấy đây, lại bị tiểu lang môn hợp lực tranh đoạt, loạn chiến bên trong vứt bỏ. Bị mấy chỉ tiểu lang môn lôi kéo chân kẹp chặt lông, chỉ có thể trơ mắt nhìn xương bị cơ trí đậu nhặt đi. Đám lao giả cũng nhận được rồi bầu không khí lây, tham dự vào trong trò chơi. Lớn tuổi thể lực không có người tuổi trẻ như vậy thịnh vượng, càng nhiều là dựa vào chính mình thành thạo kinh nghiệm kỹ xảo. Thông suốt lỗ thai giống như là trên sân bóng rổ hậu vệ giống nhau, ở mặt trước trái phải tiểu bảo, làm ra một ít mê mội tính động tác chặn lại lấy đậu. Đậu mặc dù đột phá đi qua, bất quá rất nhanh lại bị đừng tiểu lang đuổi kịp, đoạt đi xương. Chân thọt nằm ở một khối đại trên đá, nhìn bầy sói môn chơi đùa, đứng lên tựa hồ là muốn tham dự vào, bất quá sau đó lại nằm xuống. Chân thọt vốn là chân liền chịu qua thương không linh hoạt lắm, tuổi tác vừa già. Năm nay cái trán cùng trên mặt không có sáng bóng bạch mao càng nhiều, giống như là lão nhân tóc bạch kim, da lông tùng tùng suy sụp, nói ra năm tháng tăng thương. Nhìn tiểu lang môn chơi đùa, từ từ lại nhắm mắt lại, tinh tĩnh ngủ dậy thấy. Ở trong mơ, hoặc hướng mộng đến chính mình thanh xuân thời đại, cái kia còn có một bộ khỏe mạnh thân thể, chẳng những chạy thật nhanh, thị lực cũng tốt có thể nhìn đến rất xa mà phương đông tây. Bất quá hắn thanh xuân thời đại, hoàn cảnh cũng không có bên này chó sói quán tốt như vậy, phần lớn thời gian đều là tại trại xi măng trong lồng sắt vượt qua. Đường Hiểu Hân nhìn, cảm giác chó sói vẫn là sẽ tìm chuyện vui. Một cái xương cũng có thể chơi được vui vẻ như vậy, hơn nữa đại chó sói cũng có thể tham dự trong đó, vung xuống trưởng bối thân phận, không hề cái giá cùng nhau đùa giỡn. Chơi đùa trong quá trình, cảm tình cũng không hình bên trong tăng tiến rồi. Vậy đại khái chính là bầy sói có thể lòng thành nhất trí, đoàn kết hợp tác nguyên nhân đi. Bầy sói môn chơi đùa quậy lấy, theo thác nước lại đuổi tới đổi. Hắc Thán đang cùng Tiểu Vũ nằm trên đất, đại khẩu hôn nhẹ, dây dưa triền miên kéo dài người nông ta nông, một đám chó sói siêu siêu siêu chạy tới, lại siêu siêu siêu chạy trở lại, tranh đoạt xương đánh nhau ồn ào réo lên không ngừng. Đừng chó sói coi như thu liễm, không dám quấy nhiều Hắc Thán bọn họ, thế nhưng Tiểu Lang Môn cũng không cái này cấm kỵ. Dù sao cũng là ba mẹ mình sao? Trực tiếp theo Hắc Thán cùng Tiểu Vũ bên cạnh chạy tới, tiểu hắc chó sói chạy tới thời điểm đạp một hồi Hắc Thán khuôn mặt, chạy lúc trở về lại đạp một hồi Tiểu Vũ cái mông. Hắc Thán chính thân lấy Tiểu Vũ đây, đột nhiên trên mặt bị đạp một cước, nhất thời từ dưới đất ngồi dậy, cau mày trợn tròn con mắt, "Ừ, phát sinh chuyện gì rồi hả?" Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, chỉ thấy tiểu hắc chó sói vui mừng cởi vẫy đuôi chạy đi bóng lưng. Tiểu Vũ bị đạp một cước, ánh mắt trở nên có chút không tốt. Nhìn đến tiểu lang môn lại chạy trở lại, ngăn ở bọn họ đi trên đường, ánh mắt nghiêm nghị, gào mà hào rồi một tiếng. "Được rồi, bọn nhỏ, thời gian trò chơi kết thúc." Tiểu lang môn mới vừa rồi điên cuồng đuổi theo rồi nửa ngày, chạy cũng rất mệt mỏi, thở hừng hực. Nhìn thấy mẫu thân đứng dậy ngăn lại, rối rít ngừng lại, nằm ở trên cỏ, thân thể nhất khởi nhất phục mà nghỉ ngơi. Đặc biệt là tiểu hắc chó sói, biết rõ mình mới vừa rồi chơi được có chút điên, thấy tiểu Vũ nghiêm nghị ánh mắt vẫn có chút sợ, vội vàng hay ngó qua chỗ khác, lẻ lưới ha xích, khỏe mắt liếc qua lặng lẽ liếc tiểu Vũ, một bộ ta cái gì cũng không biết dáng vẻ. Mặc dù cha dáng dấp càng tráng, bất quá trong nhà vẫn là mẹ địa vị tối cao. Hắc Thán cắn một cái tiểu Vũ gò má, đem nghiêm túc bầu không khí đánh vỡ. Giống như là lại nói, được rồi, đối với bọn nhỏ không muốn nghiêm nghị như vậy sao? Nhìn bọn nhỏ nằm ở chung quanh, đột nhiên hứng thú lên, ngước cổ nâng lên đầu, phát ra trầm thấp hùng hồn gào thét tiếng. Ngao. Tiểu Vũ gào thét lên, thanh âm réo rắt, ngao. Chó sói trong quán bầy sói, bất kể thân ở nơi nào, đều mang đầu đi theo hảo mà bắt đầu. Đều xong về sau, tiểu lang môn nằm trên đất, thân thể lẫn nhau dựa vào, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Nhìn qua phi thường ấm áp hài hòa. Tiểu hắc chó sói mặc dù chơi đùa thời điểm rất cắt điều, bất quá móng vuốt đệm ở phía dưới, cằm đặt ở trên móng vuốt, lỗ tai rút tại hai bên, nhắm mắt lại an an tĩnh tĩnh ngủ dáng vẻ vẫn là khả ái. Tạm biệt. Thật tốt ngủ đi. Lần sau trở lại thăm các ngươi. Đường Hiểu Hân các nàng thấy bầy sói bắt đầu nghỉ ngơi, liền từ chó sói quán rời đi. Buổi sáng nhìn xong vượn, tiếp lấy đi dạo một chút Hạc Hiên Thủy Cầm Hồ, nhìn tiên nga mang hoa. Chờ cấp thức ăn người khu triển lãm đi dạo một vòng, đã sắp đến trưa rồi. Đi ăn cơm trước lại đi cao nguyên khu triển lãm, dự định thăm một chút mập mạp khả ái thỏ tôn. Tại hoạt động trong tràng khe nham thạch khe ở giữa tìm nửa ngày, cũng không thấy thỏ tôn bóng dáng. Hỏi dò chăn nuôi viên, nói là bọn họ lúc này đều tại sau xá đây, đại thánh buổi sáng đi ra chơi một hồi, Nguyên Tiêu hôm nay một mực ở tại sau xá không có đi ra, liền nằm ở ổ mèo bên trong ngủ say sưa thấy. Thỏ tôn bây giờ là trong vườn thú thần bí nhất sinh vật, sánh bằng châu báo xuất đầu lộ diện số lần còn thiếu, khả năng tới vài chuyến đều không thấy được. Đi Á Nạ theo đối với quán triển lãm hoàn cảnh quen thuộc, hiện tại đi ra hoạt động số lần đều nhiều hơn không ít. Hơn nữa còn từ chỗ khác vườn thú đưa vào rồi một cái bình thường màu mỹ châu báo, không có nhát gan như vậy cẩn thận, sẽ không tận lực trốn, thật to phương phương nằm ở tê trên kệ tham quan du khách. Hai cái la lị không nhìn thấy thỏ tôn có chút tiếc nuối, chỉ có thể đi trước động vật phòng ăn, ăn cơm chưa nghỉ ngơi một hồi. Chương 612, tự do bay lượn. Vừa vào trong phòng ăn, ở không điều khí lạnh thổi tới. Tiên Khả Khả nhất thời giang hai cánh tay, vui vẻ nói, thật là thoải mái, thật là thoải mái. Tràn đầy phấn khởi mà đề nghị, đúng rồi Hiểu Hân, chúng ta mua một băng cao ăn như thế nào đây? Đường Hiểu Hân ánh mắt thủy ung ung, băng cao cay sao manh, cay sao khả ái, tại sao phải ăn băng cao? Tiên Khả Khả có chút cảm thán, băng cao hiện tại đã là đại lao hổ rồi, không có khi còn bé như vậy manh. Suy nghĩ một chút năm ngoái mới vừa triển lãm thời điểm, vẫn là nho nhỏ một cái. Thật dài thật tốt nhanh nha. Đường Hiểu Hân sau đó nói, chúng ta ăn cơm trước đi. Cơm nước xong nghỉ một lát lại nói, nếu không cảm giác đối với cái bụng không được. Tiên Khả Khả gật đầu đáp ứng, ừ, được. Lúc này đột nhiên nhìn đến có du khách bưng một bàn tây qua đi tới, theo hắn tới phương hướng, xem đến phần sau trên bàn bày một nhóm cắt gọn tây qua, dưa vàng loại hình apple. Nhất thời ánh mắt sáng lên, gọi phục vụ viên tới, dò hỏi, ồ, các ngươi tây qua là đưa sao? Phục vụ viên nhiệt tình nói, đúng, muốn cho các ngươi cầm một phần sao? Tiên Khả Khả, được, cảm ơn á. Đường Hiểu Hân vốn là suy nghĩ làm sao có thể miễn phí, động vật phòng ăn ăn một bữa cơm cũng liền mấy chục đồng tiền, không muốn quả là miễn phí. Kinh ngạc nói, hoa, phòng ăn cũng hào phóng đi. Bất quá có thể ăn được miễn phí apple, vẫn là rất vui vẻ. Không riêng gì động vật phòng ăn, hùng miêu phòng ăn và sư tử phòng ăn cũng có miễn phí apple tự phục vụ. Coi như là phương giã cho các du khách phúc lợi, để cho mọi người chơi được hài lòng một điểm, đang động vật viên lưu lại cái tốt đẹp hồi ức. Phục vụ viên rất nhanh cho các nàng bưng một bàn tây qua, một bàn dưa vàng tới. Đang động vật trong phòng ăn, ăn cơm vẫn là thích ý. Thổi mát mẻ máy điều hòa không khí, vừa nhìn bên ngoài dòng sông bên trong cá chép truy đuổi du động cảnh sắc, một bên nghe để cho lòng người buông lòng âm nhạc. Ăn hai cái cơm, gặm một cái ngọt ngào mọng nước tây qua. Ở chỗ này ngồi lên một hồi, cảm giác buổi sáng bước đi mệt mỏi đều tiêu tán không ít. Thật ra Lâm Hải động vật viên đi dạo lên coi như là rất thoải mái rồi. Có vườn thú diện tích mặc dù đại, bất quá không có gì hoạch định, khu triển lãm ở giữa cách nhau khoảng cách khá xa, cũng không có công cụ giao thông gì có thể thay đi bộ, đi dạo lên mệt chết. Còn có vườn thú xây ở Khâu Lăng địa khu, đồi rất nhiều, yêu cầu leo lên leo xuống. Lâm Hải động vật viên diện tích tiểu, hoạch định cũng chặt chẽ, một cái khu triển lãm đi qua đi mấy bước chính là một cái khác khu triển lãm. Tiên Khả Khả ăn dưa vàng ăn cái bụng căng không được, thỏa mãn ở một cái. Nghỉ khỏe sau, tiếp tục tham quan. Đi tới Hà Mã quán. Hai người vừa qua tới, liền thấy một đống lớn du khách tụ ở lan can trước. Người người nhốn náo, náo nhiệt mà nghị luận. Ô nha, đi lên đi lên. Theo trong nước đi ra. Bạn nhỏ vui vẻ nói, tê tê, nhìn Hà Mã. Đường Hiểu Hân nhìn đến xa xa trên mặt nước, một cái màu nâu đỏ lên thân ảnh khổng lồ theo mặt nước hiện lên, chậm rãi bước lên bờ. Dắt lấy Tiền Khả Khả tay, hưng phấn nói, ồ, Hà Mã thật giống như mới từ trong nước đi lên, chúng ta nhanh đi nhìn một chút. Tiền Khả Khả ôm bụng, ôi chao u, chậm một chút, ta không chạy nổi, cái bụng chống đỡ. Cho ngươi mới vừa rồi ăn nhiều như vậy dưa. Tiên Khả Khả ngượng ngùng cười một tiếng, bởi vì ăn quá ngon sao. Hai cái la lị đi tới lan can một bên, đem cằm gác ở trên tay vịn, mặt mỉm cười, chuẩn bị thật tốt quan sát một chút Hà Mã. Mập mạp nện bước tiểu chân ngắn đi tới trên bờ, túi đầu đứng ngơ ngác lấy, không nhúc nhích tựa hồ tại nổi lên gì đó. Đột nhiên, cái đuôi bắt đầu nhẹ nhàng quăng lên. Cách bảy, phát ra cực kỳ vang dội đánh giam tiếng. Vừa lên tới liền cực kỳ kịch liệt, giống như là cắt cỏ cơ cắt cỏ tiếng nổ bình thường, cái đuôi cũng theo mãnh liệt vô vào lên. Một nhóm hồ trạng vật thể không rõ hướng bốn phương tám hướng tung tóe. Các du khách kinh ngạc cái ngây ngô, khe nằm. Này tờ mở. A. Có đối diện mập mạp cái mông du khách thậm chí hét dầm lên, vội vàng né qua một bên đi. Mặc dù có dòng sông khoảng cách hơn 10 thước dáng vẻ, thật giống như không quá có thể vây xa như vậy, thế nhưng trong lòng liền không tiếp thụ nổi. Vẫn chưa hết. liên miên bất tuyệt dồn dập đánh giấm tiếng càng ngày càng vang, dần dần tiến hóa thành rồi quỷ hỏa mô tơ nổ ầm, kinh thiên động địa. Phối hợp giả bộ chạy điện tiểu mã đạt đến bình thường cái đuôi điên cuồng co quắp vây đánh, màu đen vật thể hiện hình xoắn ốc tung tóe. Tại các du khách trong mắt, quả thực giống như doanh tạc cơ lao xuống ném bom, không tập báo động kéo vang, từng viên quả bom ở chung quanh nổ tung. Tình cảnh sức rung động cực mạnh. Mới vừa rồi còn náo nhiệt nghị luận, lúc này lặng ngắt như tờ, đều bị chấn nhiếp. Đường Hiểu Hân các nàng giống như là bị xà nữ trừng mắt một cái, trên mặt mỉm cười cứng đờ, ánh mắt trợn tròn hóa đá tại chỗ. Chi 4. Một cái huyền chuyển yếu ớt giám tiếng, dư âm lượn lờ, tuyên cáo vây phân kết thúc. Mập mạp cái đuôi không hề co rúm, ngẩng đầu lên, nhìn qua một thân dễ dàng, hướng phía trước chậm rãi đi lên, nhìn qua không hiểu ưu nhã ung dung. Các du khách cuối cùng phục hồi lại tinh thần, cười như điên không ngừng, có người ôm bụng, cười khí đều không thở nổi rồi. Ha ha ha ha ha ha ha. Mẹ nha, nay Hà Mã là ăn xấu cái bụng tiêu chảy rồi sao? Này làm sao làm được có thể đem phân kéo bay lời trời? Chết cười ta. Tại ngươi trong lòng, tự do bay lượn. Thanh âm này cũng đủ vang, cảm giác cùng ta ra dưới lầu giải cây xanh tu bổ giống nhau. Tiên Khả Khả dùng sức lắc Đường Hiểu Hân bả vai, khuôn mặt nhíu lại, giống như là đeo cái thống khổ mặt nạ. Ô ô ô ô, ta vừa cơm nước xong à. Đường Hiểu Hân dở khóc dở cười, này hoan nên chúng ta phương thức thật là đủ rất khác biệt. An ủi, không việc gì, tốt xấu không phải trước khi ăn cơm nhìn đến. Tiên Khả Khả sắc mặt một xui xẻo, rua. Ngươi vừa nói như vậy cảm giác càng buồn nôn rồi. Có du khách hướng chăn nuôi viên hiếu kỳ đặt câu hỏi nói, này Hà Mã là chuyện gì xảy ra hả? Ăn tiêu chảy rồi hả? Chăn nuôi viên cười nói, cũng không phải là. Hà Mã tiểu là như này đi. Mọi người tham quan lão hổ thời điểm không biết có chú ý hay không, bọn họ có lúc sẽ đứng lên ôm cây đi từ từ, móng vuốt gãi gãi thân cây gì đó. Các du khách rồi rít gật đầu, thấy qua. Nhà ta mèo liền bình thường cọ ta chân, còn cào ghế salon. Chăn nuôi viên nói, thật ra không chỉ là mài móng vuốt hoặc là cọ ngứa, cái này là lão hổ ký hiệu lãnh địa phương thức. Bài tiện phát ra mùi cũng là ký hiệu lãnh địa rất thường gặp phương thức, bất quá Hà Mã hành động càng kỳ lạ một ít, chính là mới vừa rồi mọi người thấy xoắn ốc đi, tại bài tiện đồng thời, vừa xoay tròn cái đuôi, đem phân và nước tiểu tận khả năng hắt đến lớn hơn khu vực, như vậy tới ký hiệu lãnh địa mình. Các du khách tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lại là như vậy, cũng là đủ kỳ lạ. Chăn nuôi viên lại nói, mập mạp đánh giấm tiếng là tương đối rung động, ta lúc đầu lần đầu tiên nghe thời điểm cũng bị kinh động, một con khác Hà Mã đô đô đánh giấm tiếng liền muốn ít một chút, đi tương đối điềm đạm. Đường Hiểu Hân không khỏi nhổ nước bọt nói, đi ị và điềm đạm là làm sao liên lạc đến cùng nhau đi à? Chương 613, yêu nhã trong nước ba lê. Mập mạp tại bên bờ chầm chập tản bộ lên, tròn vo thật giống như mang thai giống nhau cái bụng, cậu thêm trên cằm nhíu lại mấy tầng nhăn, nhìn qua thật thà kỳ cượm. Tới Lâm Hải động vật viên sau rộng mở cái bụng rồi ăn, so với trước kia vườn thú lượng cơm lớn rất nhiều, gần đây cái bụng mơ hồ lại mập một vòng. So với khổng lồ kịch cượm thân thể, chân kém xa thấp bé, giống như là xe bọc thép ổn định cái món đồ chơi xe đụng bánh xe. Nâng lên đi phía trước một bước, đi một bước dừng một cái, lại cất bước đi phía trước vừa đi. Nhịp bước không nhanh không chậm, ung dung ổn định. Bước đi dáng vẻ, phảng phất đang nhảy lấy linh hồn tàng gỗ, mỗi một bước đều dẫm ở điểm lên, đầu đi theo bên trái xoay bên phải xoay, rất có cảm giác tiết tấu. Cùng ngốc thân thể tạo thành kỳ diệu tương phản, các du khách nhìn hắn bước đi, vậy mà nhìn thấu mấy phần ưu nhã cảm giác. Mập mạp một bên chậm rãi bước đi, cái đuôi một bên nhẹ nhàng hất một cái hất một cái. Đầu lớn đầu trên meo lại mắt tí hí, cả người tản ra lười biếng khí tức. U, này ưu nhã nhỏ bé bước. Tiên Khả Khả nhìn mập mạp, thở dài nói, chỉ cần không gậy phân vẫn đủ khả ái. Đường Hiểu Hân đang khen đồng đạo. Ừ, thoạt nhìn hàm hàm ngây ngốc. Mập mạp mới từ trong nước đi ra, rắn chắc ra ngoài lên chiếc xạ quá dương quang, màu nâu sậm bên trong mơ hồ lộ ra màu đỏ nhạt, tỏa sáng lấp lánh. Này da thịt nhìn theo bôi kem chống nắng giống nhau. Thật sự muốn sờ một cái. Không biết sờ là một cảm giác gì, rốt cuộc là bóng loáng vẫn là thô ráp đây. Khả năng cùng con voi da thịt không kém bao nhiêu đâu. Các du khách hiếu kỳ nhìn về phía chăn nuôi viên. Chăn nuôi viên cười giảng giải, Hà Mã da thịt đúng là rất bóng loáng. Bọn họ thân thể từ một tầng rắn chắc ra ngoài bao trùm, trên da cơ hồ không có lông, cũng không có lỗ chân lông. Chỉ có trên đuôi có một ít lông ngắn. Gần đây khí trời nóng bức, mọi người đi giống quán chơi đùa thời điểm, khả năng bình thường có thể nhìn đến con voi môn tại hố bùn bên trong lăn lộn, cho trên người trùm lên bùn, hoặc là chơi đùa thủy về sau cho trên người vẩy lên hạt cát. Con voi trên da tồn tại rất nhiều nếp nhăn, có lợi cho gìn giữ lượng nước, không đến nỗi nhanh chóng bốc hơi, đưa đến một cái bền vững hạ nhiệt hiệu quả. Hà Mã da thịt bóng loáng, bại lộ ở trong không khí thời điểm, lượng nước sẽ nhanh chóng bốc hơi xuống, cho nên như thế nào hạ nhiệt chống nắng chính là một vấn đề. Hà Mã trên da mặc dù không có tuyến mồ hôi, thế nhưng tồn tại cái khác tuyến thể. Thời gian dài mất nước khô ráo sẽ bài tiết một loại sền sệt chất lỏng màu đỏ, loại này chất lỏng chẳng những có thể che đậy tia cực tím, phòng ngừa côn trùng đốt, còn có thể dễ chịu da thịt. Có chút tương tự với kem chống nắng, đối với da thịt có thể đưa đến rất tốt bảo vệ hiệu quả. Mọi người xem Hà Mã da thịt hiện màu đỏ, cũng không phải là bị bỏng nắng hoặc là chảy máu, mà là bọn họ chính mình bài tiết đi ra mồ hôi và máu. Đương nhiên, Hà Mã thích nhất hạ nhiệt phương thức vẫn là ở tại dưới nước mặt. Thời gian dài ngây ngô ở trên đất bằng, khổng lồ như vậy thân thể, chân cũng sẽ không chịu nổi gánh nặng, ở trong nước ngây ngốc có thể giảm bớt tứ chi gánh nặng. Ồ, các du khách phát ra bừng tỉnh thanh âm. Chăn nuôi viên lại cười nói, có người muốn sờ một hồi Hà Mã. Đừng xem Hà Mã thật giống như bảo có thể trong ngộng ngơ ngác thú giống nhau, lại khờ lại ngốc, cả ngày lẫn đêm đều tại ngẩn người, trên thực tế Hà Mã thật là hung mãnh. miệng to cắn hợp lực cực mạnh, đánh ngã sư tử cá sấu đều không là vấn đề. Lãnh địa ý thức lại cường, rất có tấn công tính. Nhìn qua hành động chậm chạp, thật ra ở trên đất bằng 100 mét chạy nước rút chỉ cần 9 giây trái phải, cũng là châu phi ăn hoa cỏ động vật bên trong trình độ nguy hiểm đứng sau con voi động vật. Chúng ta bình thường thao tác thời điểm đều muốn chú ý an toàn mới được, mọi người ngàn vạn lần không nên bắt bọn nó trở thành ngoan ngoãn động vật nha. Vê đút hoặc vê đút, thật không nhìn ra, ta còn tưởng rằng hà mã rất ngoan ngoãn đây. Đường Hiểu Hân không khỏi nói, cảm giác theo hùng miêu giống nhau, đều là nhìn khả ái, thật ra rất hung mãnh động vật. Lúc này trên mặt nước một cái đầu lặng lẽ nổi lên, Đô Đô chỉ lộ ra đầu mình đỉnh cao nhất, không nhìn kỹ mà nói, chính là mặt nước một khối màu nâu đại thạch đầu. Một đôi nổi lên mắt ti hí lặng lẽ mẹ mẹ theo dõi chung quanh động tĩnh, giống như đưa ra kính tiềm vọng tàu lặn. Phốc mà phun ra một hồi mũi, hai cỗ cột nước theo trong lỗ mũi phun ra ngoài, bọt nước tung tóe, giống như là hai tòa mô hình nhỏ suối phun. Chăn nuôi viên giới thiệu, cái này hà mã là Đô Đô. Ừ, tính cách tương đối nhát gan một ít, xa sợ người mắc bệnh, nó đều không theo mặt nước nổi lên, liền ở tại dưới nước mặt. Lúc này đoán chừng là kêu mập mạp đây. Quả nhiên, mập mạp nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn về phía Đô Đô, lại nện bước bước chậm phạt theo trên bờ đi xuống. Tiên Khả Khả suy đoán nói, hắn đi lên có phải hay không đặc biệt chính là vì kéo cái phân a. Bất quá mới vừa rồi rất nhiều phân vẫn là rơi vào trong nước rồi, cái này ở trong nước ngây ngốc có thể thoải mái không? Đường Hiểu Hân suy nghĩ một chút nói, phản đúng là mình phân, hẳn là sẽ không để tâm chứ. Tiên Khả Khả phủi miệng đến, ý ý. Dần dần đón nhận hà mã thật là lôi thôi động vật sự thật này. Nhìn mập mạp xuống thủy, hai cái hà mã cùng nhau chầm xuống, các du khách cũng đi theo hướng dưới nước hành lang phương hướng đi tới. Đường Hiểu Hân cùng Tiền Khả Khả cũng dắt tay đi qua, xuyên thấu qua thủy tinh trong suốt màn tường, có thể rõ ràng mà nhìn đến hà mã tại dưới nước hoạt động dáng vẻ. Vừa mới nhìn thấy mập mạp đi tới đi xuống bên bờ, bên kia thủy là tương đối ít, đại khái tại chừng một thước dáng vẻ, đứng ở bên bờ vừa vặn có thể để cho đầu cùng lưng lộ ra, cho hà mã một cái đặt chân lên bờ địa phương. Lại hướng bên trong, giống như là thác nước đoạn nhai giống nhau, thủy một hồi sâu rất nhiều. Dương quang xuyên thấu qua mặt nước, chiếu vào ao nước xuống, chiếu ra lăn tăn ánh sáng tại trên đá chớp động. Đô Đô đầu hướng xuống dưới, bốn cái tiểu chân ngắn co giúp dán tại trên người, chậm du du đi xuống thổi tới. Lặn xuống sắp đến đáy nước địa phương, hai cái chân trước đưa ra, tại đáy nước trên đá ưu nhã đạp hai cái, cất bước về phía trước, mượn cố lực lượng này, lại hướng lên trên bay lên. Tiếp tục cuộn lên chân trước, một bên nổi lên, một bên lấy đầu cùng cái đuôi là bên trong trụ, giống như là một màu xám trục lăn giống nhau, ở trong nước từ từ lộn 270 độ, cái bụng hướng về phía thủy tinh màn tường bên này. Chân sau nhẹ nhàng đạp rồi hai cái, điều chỉnh trong nước phương hướng, hướng bên kia thổi tới. Mập mạp cũng rơi vào đáy nước, nhẹ nhàng giẫm lên một cái nổi lên. Theo Đô Đô sau lưng ưu nhã đuổi theo. Chờ chút ta à? Nhanh như cầu vồng, tiểu nhược du long. Mặc dù hà mã thân thể khổng lồ kỳ cượm, nhưng nhìn bọn họ trong nước du động linh hoạt mà nhẹ nhàng tư thái, xác thực làm cho người ta loại này cảm giác kỳ diệu. Hai cái hà mã lúc lên lúc xuống, liên tiếp từ đầu đến cuối truy đuổi, giống như là đang chơi du hí, hoặc như là đang nhảy trong nước ba lê, tại lăn tăn ba quang bên trong nguyện chuyển nhảy múa, tư thái dịu dàng ưu nhã. Đường Hiểu Hân cùng Tiền Khả Khả nhìn thấy một màn này, không khỏi mở to hai mắt, kinh hô lên. Ồ, thật là giỏi. Hai người vẫn là lần đầu tiên thấy hà mã bơi lội, trước như thế cũng không tưởng tượng nổi bọn họ tại dưới nước linh như vậy động, so với ở trên bờ nhiều dễ nhìn. Trung quanh các du khách cũng là vội vàng cầm xem xét cơ hội đi ra, ken két chiếu không ngừng. Chương 614, chạy trốn thỏ. Này trong Tây Du ký tị thủy thú mắt vàng, chắc là hà mã đi. Và, heo cũng biết bay rồi. Yêu nhã không bao giờ quá hạn. Ta một mực thật tò mò, tại sao không gọi hà heo, kêu hà mã? Cái này cùng mã nhìn không một chút nào giống như a. Vậy ngươi suy nghĩ một chút hải mã, dáng dấp lại càng không giống như mã rồi. Ta lại không lời chống đỡ. Các du khách đều tràn đầy phấn khởi mà nghị luận. Nhìn như vậy nặng 2-3 tấn bản tử, ở trong nước nhẹ nhàng bay tới bay lui, cũng là rất thú vị một loại thể nghiệm. Có bạn nhỏ hưng phấn kêu ra trưởng, TT, TT, cho ta chiếu một chương. Một bên đuổi theo hà mã, một bên tỏ ý ra trưởng lấy hà mã làm bối cảnh chụp chương chiếu. Mẫu thân cười nói, vỗ một cái rồi. Chăn nuôi viên cũng tới đến dưới nước hành lang, vừa dùng thai nghe là phụ cận du khách giải thích, hà mã rốt cuộc là trong sông sinh hoạt mã, vẫn là heo đây. Thật ra đều không phải là. Hà mã thật ra cùng cá voi là bà con xa. Đường Hiểu Hân kinh ngạc nói, ồ. Nhìn hà mã mập mạp tròn vo vóc người, ngắn nhỏ tứ chi, nói nó là heo thân thích đều cảm giác có thể tin một điểm, cùng cá voi sai quá xa đi. Bát gậy tre đều đánh không được. Chăn nuôi viên cười nói, có phải hay không có chút không tưởng được. Tại rất lâu trước, hà mã cùng cá voi tồn tại giống nhau tổ tiên, tại rất dài quá trình tiến hóa bên trong, có một bộ phận thích ứng hải lý sinh hoạt, biến thành cá voi, càng thích ứng lục địa sinh hoạt biến thành hà mã. Hà mã cùng cá voi coi như thân thích trực tiếp nhất chỗ tương tự chính là bọn họ mặc dù có thể lặn xuống nước, thế nhưng đều muốn tại mặt nước hô hấp, không thể tại dưới nước hô hấp. Hà mã ánh mắt, lỗ mũi và lỗ tai cơ hồ đều dài ở trên đỉnh đầu, cơ hồ tại cùng trên bình diện. Hơn nữa, hắn lỗ mũi cùng lỗ tai trên có một bộ giống như van bình thường vận dụng linh hoạt bộ phận cơ thịt. Bình thường hà mã sẽ đem toàn thân không vào nước bên trong, chỉ đem lỗ tai, ánh mắt cùng lỗ mũi lộ ra mặt nước, như vậy không chỉ có thể bình thường hô hấp, hơn nữa có khả năng kịp thời phát hiện nguy hiểm mà không bị địch nhân phát hiện. Làm hà mã lặn xuống nước thì, bộ này van sẽ tự động đóng lại, đem lỗ mũi cùng lỗ tai phong bế, giống như một cái chống nước vùng, đem thủy lao lao địa ngăn trở, bảo đảm lỗ mũi cùng lỗ tai sạch sẽ, không vào một giọt nước. Bình thường mỗi qua 5-3 phút sẽ nổi lên đổi một hơi thở, nhiều nhất có thể tại dưới nước lặn xuống nước nửa giờ. Hơn nữa tại dưới nước, khép kín khí không có thể phát ra vo ve cùng tí tách tiếng, thông qua loại phương thức này, hà mã có thể cùng đồng bạn liên lạc câu thông, thanh âm có thể rất xa, bao hàm tin tức cũng nhiều, nói thí dụ như vị trí, lãnh địa biên giới, phụ cận tài nguyên chờ một chút. Loại này phương thức câu thông cũng cùng cá voi trao đổi phương thức tương tự. Trung quanh du khách nghe xong giảng giải, phát ra một trận tiếng thán phục. Hoa, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ bọn họ tại dưới nước là hô hấp thế nào. Thật là đặc biệt động vật. Lặn xuống nước nửa giờ, này lượng hô hấp là cũng quá lớn. Hà mã vậy mà cùng cá voi là thân thích, thật là rung động mẹ ta cả năm. Chăn nuôi viên nói, cho nên nói mặc dù hà mã luôn là ở tại trong nước, thật ra bọn họ chỉ có thể lặn xuống nước, không biết bơi nha. Thông qua chân đạp đáy sông, nhảy tiến tới, nói là bơi lội không bằng nói là trong nước hành động, mọi người có thể chú ý quan sát một chút. Đường Hiểu Hân đem tầm mắt nhìn về phía trong nước, lúc này mập mạp vừa vặn chuẩn bị đến trên nước hoàn khí dáng vẻ. Chỉ thấy hắn bay tới bên bờ bên dưới dốc đá, đưa ra tứ chi giống như là mỏ neo giống nhau định trụ thân thể, hơi chút đi xuống ngồi một ít, tiếp lấy hai cái chân trước nhẹ nhàng điểm một cái, tiếp lấy chân sau dùng sức đạp một cái. Thân thể khổng lồ nhất thời bay bổng bay lên, hướng mặt nước phủ đi. Tại trên vách đá, chân trước lại nhẹ nhàng lay rồi hai cái, đi phía trước đi tới nước cả khu, bên này chỉ có thể loáng thoáng nhìn đến hắn cái mông. Ồ, rất lợi hại. Đô Đô lúc này an tĩnh không nhúc nhích, một mực tiềm ẩn dưới nước, nằm ở một khối trên đá, tựa hồ là đang ngủ. Đường Hiểu Hân nhìn hắn thích trí dáng vẻ, thậm chí có chút ít hâm mộ. Nóng bức mùa hè có thể như vậy tại mát mẻ trong nước một mực tắm, hẳn là thoải mái một chuyến đi, thật là quá hưởng thụ. Mập mạp nổi lên mặt nước lấy hơi, tại trên vách đá bay bổng hành tẩu lên. Đột nhiên một cước đạp hụt, có vẻ hơi kinh hoàng thất thố, đầu ở trên mặt nước đung đưa không ngừng, từ từ chầm xuống, bốn cái tiểu chân ngắn ở trong nước kịch liệt đung đưa, thân thể cũng đi theo hốn tới ẻo lui. Hoa, các du khách nhìn đến mập mạp kinh hoàng dãy rủa dáng vẻ, cũng đi theo khẩn trương kinh hô lên. Bất quá mập mạp túm thân thể, điều chỉnh góc độ một chút, thân thể biến thành song song vu thủy đáy dáng vẻ, một hồi liền trầm ổn rất nhiều. Chậm rãi hướng đáy nước rơi đi, dễ dàng bước từ từ lên. Đường Hiểu Hân thấy vậy, thở phào nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười ung dung, đôn đốp vui vẻ vỗ tay, thật là giỏi. Hà mã dưới nước hành động, xác thực rất thú vị, mị lực mười phần. Hai người ở chỗ này nồng nhiệt mà nhìn hồi lâu. Một ngày vườn thú đi dạo đi xuống, nhìn đến hài lòng. Đi tới nho nhỏ nông trường bên này, phát hiện lan can bên kia có không ít bạn nhỏ đứng ở trên cỏ, động tác êm ái sờ lông sủ thỏ. Cắt lông á nạ cả môn, tại hoạt động trong tràng nhàn nhã tự tại mà tản ra bước. Ngạo Thiên ca qua thời gian dài như vậy, cũng khôi phục ngày xưa khí chất, lúc này ngây ngô ở trong góc, đỡ lấy không kềm chế được Lưu Hải, một bộ thâm trầm suy nghĩ dê sinh triết lý bộ dáng. Tiên Khả Khả cười hì hì vây tay chào hỏi, "Ngạo Thiên ca." Ngạo Thiên ca nghiêng đầu nhìn hắn môn liếc mắt, lại khinh thường nghiêng đầu sang chỗ khác. Ven đường lúa nước điển, đông lúa cũng đã biến thành vàng nóng nhan sắc, nhìn qua chiếu nặng rũ xuống. Đường Hiểu Hân nhìn lúa nước điển, tìm kiếm mình ban đầu gieo xuống lúa nước, vui vẻ nói, "Hoa, dáng dấp tốt khỏe mạnh, cũng nhanh muốn thu lấy được đi." Tiên Khả Khả trông đợi nói, "Không biết mùi vị như thế nào, chờ thu hoạch nấu hoa mẹ ăn." Hai người trước khi đi, lại đi vật kỷ niệm cửa hàng đi dạo một chút. Nhìn đến cửa dễ thấy vị trí bày ra tiên hạc chủ đề văn phòng phẩm gói quà, ánh mắt nhất thời đều thẳng. Trước trong trường học đồng học, hữu dụng bộ này văn phòng phẩm, hâm mộ không được, không có học sinh có thể ngăn cản đối với loại này tinh xảo văn phòng phẩm yêu thích. Huống chi hai người vẫn là vườn thú người hái mộ trung thành, hôm nay tới vườn thú một cái mục tiêu, chính là muốn mua lên một bộ văn phòng phẩm tới. Vội vàng một người trước đưa lên một cái gói quà, đắc ý, tiếp tục xem lên cái khác mới ra vật kỷ niệm. Chính chọn vật kỷ niệm đây, Đường Hiểu Hân cảm giác bên chân có cái thứ gì. Theo bản năng túi đầu vừa nhìn, là chỉ lông xù màu nâu thỏ. Nhảy nhót tưng bừng chạy về phía trước đi. Nhất thời kinh ngạc mở to hai mắt, ôi chao. Thỏ nhìn đến bên cạnh một cái trên giá hàng, bày đặt rất nhiều lông xù động vật con rối, nhảy một cái nhảy lên, không nhúc nhích làm bộ con rối. Nhưng phía sau mặc lấy chăn nuôi viên quần áo tiểu tỷ tỷ tới, túi đầu liếc nhìn, đưa tay chụp tới liền cho nó bế lên. Vô tình thiết thủ. Thỏ bị ôm ngược lại rất ngoan ngoãn, cũng không có phản kháng, cứ như vậy bị ôm đi. Tiên Khả Khả thấy như vậy một màn, không khỏi nở nụ cười, ha ha, vượt ngục thất bại. Đường Hiểu Hân cảm thấy rất thú vị, vật kỷ niệm trong tiệm căn bản tiểu không có thỏ con rối, đây không phải là liếc mắt liền bị xem thấu. Chương 615, thu hoạch lúa nước. Ta đã về rồi. Đường Hiểu Hân về nhà một lần, liền nghe được trong phòng bếp chuyển tới ken két két chỉnh tề thái thì tiếng. Chạy đến phòng bếp, nhìn thấy mẹ đang ở thiết hành cương, bên cạnh bày đặt một cái đã ướp tốt cá, trong nồi dầu đã bắt đầu vi vi bốc khói, "Oa, buổi tối ăn cá sao?" Đường Mẫu thân xua đuổi nói, ra ngoài, lúc này muốn ra nồi, đừng dầu vành đến ngươi." Ồ. Đường Hiểu Hân nhu thuận đáp ứng. Chuyển tới một trận đùng đùng thanh âm, kèm theo trận trận mùi cá bay ra, sau đó chủ cửa phòng đóng lại, máy hút khói rút ra tiếng gió vang lên. Đường Hiểu Hân an vị ở trên ghế salon ôm tiểu Hắc Hắc, một bên vén mèo vừa lật nhìn điện thoại di động, chuẩn bị chọn lựa mấy tờ đẹp mắt hình ảnh phát một nói một chút. Một lát sau, Đường Mẫu thân từ trong phòng bếp đi ra, đem cửa phòng bếp tiếp tục đóng lại, xoa một chút ướt nhẹ tay, cười hỏi, "Đến, cho mẹ nói một chút hôm nay đi dạo được thế nào ạ?" Nhìn đến trên ghế salon thả tiên hạc văn phòng phẩm gói quà, tò mò cầm lên nhìn một chút, đây là cái gì đồ chơi? Nhìn con rất cao cấp. Đường Hiểu Hân đem gói quà mở ra, cho mẹ vui vẻ biểu diễn nói, động vật này viên mới ra văn phòng phẩm. Bên trong có băng dán, quyển sổ, bút bi những thứ này, ngươi xem phía trên đều là rất đẹp hình vẽ, trong nổ tệ phục mặt còn có tranh minh họa, có phải hay không rất tinh xảo. Bất quá khoản này nhớ bản ngã có thể không nỡ bỏ dùng để viết ghi chép, chuẩn bị dùng để nhớ một ít ca từ và câu thơ. Quý không mắc, bao nhiêu tiền? Một bộ 98. Đường Mẫu thân cầm lấy quyển sổ lật một cái, nhìn phía trên nhẹ nhàng bay lượn tao nhã tiên hạc biết vẽ, yêu mị trôi chảy vân vân, nói, "Hả, vậy còn được." Thật ra nàng cũng có thể lý giải hài tử đối với xinh đẹp văn phòng phẩm thích, đều là theo giai đoạn kia tới. Chỉ là có chút cảm thán, hiện tại văn phòng phẩm đều cao cấp như vậy sao? Vườn thú còn thật biết kiếm tiền. Bất quá này kiếm tiền cũng là lấy tài có nói, bất kể thế nào xây dựng, vé vào cửa giá cả vẫn không có biến hóa, cũng không hề đơn độc thu lệ phí khu vực, một chương vé vào cửa là có thể đi dạo xong toàn bộ vườn thú. Cũng không có cái gì ngổn ngang quăng này cùng động vật chuyển động cùng nhau hạng mục, có thể đút đồ ăn chuyển động cùng nhau đều là ạ nạ cả, chim bổ câu loại hình gia súc. Này đi vườn thú đi dạo thời điểm, có thể kèm theo thức ăn thức uống, sẽ không xuất hiện một chai bên ngoài bán 3 khối thức uống trong vườn thú bán 15, một ổ bánh mì xúc xích bán mấy chục tình huống, du khách độ hảo cảm ụt ụt, vốn là nguyện ý tiêu phí ủng hộ một chút, chứ nói chi là này sản phẩm làm xác thực rất tốt. Đường Hiểu Hân tràn đầy phấn khởi mà nói, hôm nay ta cùng Khả Khả trước kia đi qua đi trước vườn quán, nghe được vườn ca hát. Vườn tiếng hát thật rất êm hay, đặc biệt đả động lòng người, nghe nói bọn họ là duy nhất hội sướng họa tiếng động vật. Ôi chao nha, đáng tiếc ta đương thời nghe ngây người, quên ghi chép video, nếu không để cho ngươi nghe một chút, cho ngươi cũng cảm thụ một chút. Vườn ca hát. Đường Mẫu thân trong đầu tưởng tượng, như thế cũng không tưởng tượng ra. Bất quá nhìn đến con gái phát ra từ thật lòng nụ cười, nói về tới hết sức phấn khởi dáng vẻ, không khỏi cảm giác, có lẽ không có lớp bổ túc, có thể đi vườn thú chơi như vậy chơi đùa cũng không tệ. Làm việc kết hôn rồi về sau, rất ít có thể có loại này đơn thuần vui vẻ. Đặc biệt là mới vừa đi làm vài năm, sinh hoạt áp lực quả thực khiến người không thở nổi, ban đêm cũng sẽ bụng lấy chăn len len khóc. Muốn hài tử cố gắng học tập, lại muốn hài tử vui vẻ điểm, có lúc trong lòng vẫn là rất mâu thuẫn. Còn có Hà Mã. Vậy, Hà Mã thả lên giấm tới quả thực là kinh thiên động địa, thanh âm kia theo cắt cỏ cơ giống nhau, một bên đánh giấm một bên đi, vây đuôi đem phân hướng bốn phương tám hướng ấy, đặc biệt rung động. Đường Hiểu Hân sống động dáng vẻ, đem Đường Mẫu thân đều làm cho tức cười, ôi chao, đợi một hồi ăn cơm, có thể hay không nhắc tới cái. Đường Hiểu Hân lại nghĩ tới gì đó, đúng rồi. Ta vừa tiểu trường kia sẽ trồng ruộng lúa nhìn đã vàng óng ánh rồi, cũng nhanh muốn thu lấy được. Vườn thú hiện tại ôn tuyển khách sạn cũng cởi mở buôn bán, chúng ta khi nào cả nhà cùng đi ngâm một chút chứ? Đường Mẫu thân cảm thấy có thể, chờ ngươi ba trở lại nói một tiếng đi, xem hắn lúc nào có rảnh rỗi. Lúa nước xác thực có thể thu hoạch. Không riêng gì lúa nước, còn có hạt bắp, hai bên một khối gieo xuống, tất cả đều là 4 tháng thành thủ. Qua một tuần, vườn thú lần thứ nhất làm ruộng trong bầy liền toàn thể thành viên, phát tin tức thông báo mọi người cuối tuần có thể tới cắt lấy. Thời gian định tại buổi sáng 8 điểm. Thừa dịp mặt trời không có thăng lên, khí trời tương đối mát mẻ thời điểm sớm một chút tới cắt lấy, chờ cắt lấy xong còn có thể ăn mới mẹ thu hoạch đi xuống mẹ nấu cơm. Vườn thú công chúng hảo cũng phát văn chương, có hứng thú có thể tới vây xem. Cuối tuần, sắc trời dần dần sáng lên. Trên bầu trời xanh thẳm, một đóa đóa bạch vân du phiêu đãng. Mấy chỉ chim tại trên ngọn cây thi triển giọng hát, chít chít hu hu huyền chuyển ca hát lấy, còn có chim tại trong ruộng nhảy tới nhảy lui, mổ ăn lấy tử. Sáng sớm, thủy đạo diệp phiến bên bờ còn treo móc một chút ướt át sương sớm, được nhu hỏa dương quang chiếu một cái. Phơi bày một loại thông suốt màu xanh biếc, phiến lá ở giữa, chịu nặng màu vàng kim bông lúa đều đã rũ xuống, bị gió thổi một cái, liền nhẹ nhàng lay động gật đầu. Bên cạnh ao nước nhỏ bên cạnh, có con ếch hoa hoa vàng rội đều, theo trên bờ nhảy tới trong nước, chờ chân hướng xa xa bơi đi. Mương bên cạnh, màu tím nhạt, màu hồng, còn có đủ loại không gọi nổi tên năm màu rực rỡ hoa dại, hấp dẫn con bướm cùng ong mật nhẹ nhàng bay lượn. Nhất phái thong thả nhà nông cảnh sắc, mảng lớn kim sắc ruộng lúa mạch, nhìn qua liền làm cho người ta một loại thu hoạch cảm giác vui sướng thấy. Bên cạnh vòng xá bên trong ạ nạ ca môn. Lúc này đi ra hòng gió, đều tham trưởng rồi cổ nhìn bông lúa, tựa hồ khá là thấy thèm dáng vẻ. Những người bạn nhỏ cùng gia trưởng lúc này đều đã tới, một vừa thưởng thức ruộng lúa mạch cảnh sắc, một bên tâm tình mong đợi trò chuyện. Đường Ba vừa qua tới liền thấy trong hồ long cốt uống nước, ánh mắt sáng lên, nổi lên hứng thú, lốc cốc mà đập lên, nhìn bọt nước văng lên, chơi được rất vui vẻ. Đương nhiên, ruộng lúa đều muốn cắt lấy, uống nước liền bị mang lên rồi một bên, miệng nước chảy hay là ở trong hồ. Cười nói, không nghĩ tới trong vườn thú còn có loại vật này. Đồ chơi này hiện tại nông thôn hẳn là đều rất ít rồi. Đường Hiểu Hân cũng đi theo cha cùng nhau đạp nước xe chơi đùa, hiếu kỳ hỏi, các ngươi khi đó dùng chính là chỗ này loại gồm nước sao? Có chút phân biệt, bất quá không kém bao nhiêu đâu. Đường Ba thở dài nói, ngươi không biết, lúc trước nông thôn thủy có thể chân quý. Đặc biệt là đến sắp thu hoạch thời điểm, thủy trực tiếp liền ảnh hưởng cây trồng thu hoạch, thủy không này đủ tử liên quát. Đặc biệt sợ nhiệt độ khí trời, mỗi ngày mong mọi trời mưa. Bình thường trong thôn quan hệ cũng còn khá, một loại thời điểm này, vì tranh thủy sẽ gây gỗ làm cho tối mày tối mặt, đủ loại việc vặt vãnh. Thậm chí nguồn nước trên dưới du thôn sẽ vì tranh thủy biết đánh hội đồng. Đánh chết người đều có. Đường Hiểu Hân ánh mắt nháy, cảm giác có chút không tư nghị, vậy mà hội bởi vì cướp thủy xảy ra án mạng. Nghe thật là dọa người. Chương 616, cắt hạt lúa. Đường Ba nói, thủy sử dụng đều có trật tự, hôm nay nhà ngươi dùng, minh thiên vòng nhà ta, hôm sau đổi nhà hắn. Gặp được mùa hè nhiệt độ hạn hán đã lâu thời điểm, đến phiên nhà ngươi dùng thủy, còn phải đề phòng người khác nửa đêm len lén đem thủy dẫn lưu đến tự mình trong ruộng, buổi tối đều không ngủ, tại trong ruộng đi theo đại nhân nhìn, không để cho người khác trông thủy. Chúng ta quản cái này kêu thủ thủy. Người suy nghĩ một chút, đại buổi tối trời tối hắc, chỉ có mơ hồ nguyệt quang, đến sau nửa đêm nếu là mệt nhọc liền nằm ở bờ ruộng bên trong, cảm giác thổ khả lạp cấn lưng liền kéo lên mấy bả thảo đệm lên, chung quanh con muỗi bay lượn, tiếng ngáy lẫn vào con đế tiếng. Đường Hiểu Hân chỉ là nghe Đường Ba nói, cũng có thể tưởng tượng ra mấy phần loại này khổ cực, hoa, trộm thủy có chút xấu à. Đường Ba nói, cũng không phải xấu đi, nhìn hạt lúa hiệu xịu bẹp, trong lòng đều gấp. Ngươi nghĩ, phải dựa vào cái này ăn cơm đây. Lúc này, Phương Giã tới đến ruộng lúa bên cạnh, thổi tiếng còi. Tập hợp thanh âm chuyển tới, Đường Hiểu Hân nhảy xuống nước xe, vui vẻ nói, ba, ta đi gặt lúa mạch đá. Đường Ba cũng theo gồm nước bên trên xuống tới, cười nói, đi thôi đi thôi. Đường Mẫu Thân ở một bên cấp nước xe, cài ao, ruộng lúa chụp mấy bức hình ảnh. Thở dài nói, tại trong thành phố sống lâu rồi, tại loại này nông thôn hoàn cảnh thể nghiệm một hồi quả thật không tệ a. Không nghe được ngựa xe như nước huyên áo, thay vào đó là côn trùng kêu vang tiếng chim hót, hô hấp không khí mát mẻ, tâm tình một hồi buông lòng rất nhiều. Phương Giã vừa qua đến, liền bị những người bạn nhỏ bỏ tới. Vô vô tay, cười ha hả nói, mọi người sắp xếp cái đội được rồi. Ta kiểm lại một chút số người, chúng ta đến đủ liền sớm một chút cắt hạt lúa, cắt xong hạt lúa nấu mê ăn. Một tên tiểu bản tử ánh mắt tỏa sáng, nhấc tay la lớn, ta muốn ăn miếng cháy. Bên cạnh bạn nhỏ tất cả đều bị hắn không kịp chờ đợi dáng vẻ cho cười, cười ha ha lên, các gia trưởng cũng là một bộ không khỏi tức cười dáng vẻ. Tiểu bàn tử mập cha bất đắc dĩ che mặt, đứa nhỏ này liền ăn đồ ăn tặc tích cực, giờ học trả lời vấn đề thời điểm nếu là cũng tích cực như vậy là tốt rồi. Phương Giã mặc dù bình thường không làm cơm, bất quá vẫn là hiểu rõ một chút kỹ thuật nấu nướng phương diện thưởng thức, suy nghĩ một chút nói, miếng cháy thật giống như là muốn lánh cơm mới có thể làm chứ. Không biết hôm nay có thể làm ra được hay không, đợi một hồi ta giúp ngươi hỏi một chút đầu bếp, nếu là hôm nay tới không kịp lần sau tới ăn, hoặc là cho ngươi phát điểm mễ, các ngươi trở về làm. Tiểu bàn tử cảm kích chắp tay một cái, cảm ơn Phương ca ca. Còn rất có giang hồ khí. Loại hạt lúa thời điểm tất cả mọi người rất tích cực, chứ nói chi là cắt hạt lúa rồi, kiểm lại một chút người đến đông đủ. Có trước mặt mấy lần trải qua, lần này đều chín luyện không ít. Phát xong xuống ruộng trang bị, không gấp đi cắt hạt lúa, mà là trước hết nghe Phương Giã nói chuyện. Các ngươi dùng liêm đao thời điểm có thể cẩn thận một chút ta, tập trung tinh thần, chú ý an toàn, chững chạc một điểm. Liêm đao rất nguy hiểm, ngàn vạn lần chớ loạn vùng, chỉ có thể hướng về phía lúa nước chém a, chớ đem người thường tổn tới, cũng đừng tại trong ruộng chạy loạn, đụng vào người khác. Cắt hạt lúa thời điểm chú ý một chút bên người tình huống. Hôm nay chúng ta thu hoạch lúa nước, nhất định phải lái một chút tâm tâm a, đừng làm ra chuyện rắc rối gì. Các gia trưởng tại bên cạnh cũng nhìn một chút. Bạn nhỏ cùng các gia trưởng đều là trịnh trọng gật đầu. Phương Giã đầu tiên là lặp đi lặp lại dặn dò một phen an toàn sự hạng, tiếp lấy cho mọi người nói một hồi cắt hạt lúa nội dung chính, đi xuống điền làm một làm mẫu. Một tay bắt lại một cái hạt lúa cái, một tay cầm liêm đao, đầu tiên đem muốn thu cắt hạt lúa thu gom, sau đó đem liêm đao giáng căn, nhanh chóng như vậy dùng sức cắt một cái, sau đó mã đủ để qua một bên. Cắt hạt lúa thời điểm, lưỡi đao hơi dốc xuống dưới, như vậy sẽ không cắt tới tay. Cùng loại thời điểm giống nhau, một bên cắt một bên lui. Nhìn hiểu rõ không có. Được rồi, mọi người chính mình thử một lần đi. Cắt hạt lúa vẫn là đối lập tương đối đơn giản. Liêm đao cũng không phải là đủ loại trong trò chơi thường gặp tử thần liêm đao, có thể vác tại phía sau, cái đầu tạc đại, loại này người bình thường dùng hai cái phòng trừng đều không sức lực. Mà là giống như anh hùng trong liên minh đánh giá đao nhất dạng, xinh xắn nhẹ, bạn nhỏ cũng có thể dễ dàng nắm ở trong tay. Trên lưới đao tồn tại sắc bén răng cưa, hơn nữa thân đao hiện hình cung, cắt ra tiết kiệm sức lực. Đường Hiểu Hân vén lên quần, cùng Tiền Khả Khả cùng nhau chân trần bỏ vào trong ruộng. Đi tới ban đầu các nàng gieo xuống lúa nước địa phương. Tiền Khả Khả nhìn mình trồng ra tới giờ màu vàng lúa nước, nâng ở trong tay, say mê mà hít một hơi, nghe hạt lúa thanh hương, thật là giỏi a. Mặc dù mình chỉ tham dự trung gian mấy bước, phần lớn đều là vườn thú bên này đang quản lý, bất quá vẫn rất có cảm giác thành công. Đường Hiểu Hân cười nói, cắt lấy rồi. Vui vẻ đến không được. Ngồi xổm xuống, hốt lên một nắm. Có chút sợ thương tổn đến chính mình, đầu tiên là cẩn thận trở về suy nghĩ một chút Phương Giã mới vừa rồi làm mẫu giáo trình, mới bắt đầu chính thức cắt hạt lúa. Ngay từ đầu động tác rất cẩn thận từng ly từng tí, bất quá cắt một ít, rất nhanh thì nắm giữ kỹ xảo, cắt tới phi thường cao hứng. Thật giống như so với loại thời điểm muốn nhẹ nhõm một chút. Chính là thủy đạo diệp từ lúc gần lúc hiện, đánh vào trên mặt, cảm giác có chút phiền. Đường Mẫu Thân cũng ở đây ruộng lúa bên cạnh, một bên cho nàng chụp hình, vừa cười kích động, cố lên. Cố lên. Phương Giã tại điền vừa đi lấy, nhìn những người bạn nhỏ cắt hạt lúa, thuận tiện cùng nhiệt tình các gia trưởng tán gẫu một chút. Phương viện trưởng, các ngươi cái này làm ruộng hoạt động là thực sự rất có ý nghĩa a. Hai tử nhà ta nguyên lai rất kén ăn, thích ăn quả vặt, ăn kẻ nủ kỳ mạc đo nổ ăn những thứ kia cao nhiệt lượng gà trên cọng khoai tây gì đó, không thích ăn gạo cơm, mới cho hắn lên một chén liền ăn một điểm, còn lại gục xuống, ngày đó loại xong điền, trở về thì ăn hai chén cơm lớn. Phương Giã cười nói, ha ha, thật sao? Đương nhiên là thật. Nói với hắn tiết kiệm lương thực, không có loại này khái niệm, hiện tại sinh hoạt quá tốt, cũng không thể nói không ăn liền cho hắn đói bụng, ăn không đủ no đi học đói xong chóng mặt rồi làm sao bây giờ, không có biện pháp gì. Tới các ngươi loại này xong điền, đúng là cảm nhận được cái gì gọi là một cháo một bữa cơm làm nghĩ đến không dễ. Bên cạnh lại có một vị mặc lấy áo sơ mi trắng mâu thân gia nhập nói chuyện thiếm, cười nói, hài tử nhà ta cũng là nuông chiều từ bé cái loại này, hiện tại cũng có thể làm chút việc nhà rồi, rửa chén, kéo cái mà rồi. Đúng rồi Phương viện trưởng, có đối tượng sao? Có muốn hay không chúng ta lớp học sinh đẹp tiểu cô nương giới thiệu cho ngươi mấy cái? A, có có. Phương Giã vội vàng cự tuyệt, vậy làm sao trò chuyện thật tốt, đột nhiên thì trở thành ra mắt mắt xích rồi. Ôi chao, khả năng vẫn là chính mình quá tuấn tú đi. Những người bạn nhỏ rất nhanh thì cắt không ít bông lúa đi xuống. Đường Ba nhìn trong đồng mã đủ một tay đem bông lúa, bị tỉnh lại ngày xưa làm ruộng hồi ức, không khỏi có chút ngứa tay, tâm tư sinh động. Hô, Hiểu Hân, cho ta cầm hai cây bông lúa tới. Đường Hiểu Hân làm theo, hiếu kỳ nói, ngươi muốn làm gì dùng? Đường Ba chỉ một hồi bên cạnh một cái tứ tứ phương phương hũ lớn, mới vừa rồi hắn liền chú ý tới, ta đánh hai cây tử chơi đùa. Hạt lúa cắt lấy xong, một bước kế tiếp là đem hạt lúa cái cùng tử tách ra. Loại này lon chính là truyền thống đánh tử dùng bình đấu, thông qua vậy đánh đem viên lấy xuống. Chương 617, hạt lúa mùi hoa thảo luận phong niên, nghe con đít tiếng một mảnh. Bình đấu cũng gọi đạt đến đấu, bốn bề từ tấm ván làm thành, trên đỉnh mở miệng. Đường Ba lăm le sắc khí, nhìn ta một chút kỹ thuật như thế nào, đã nhiều năm như vậy có hay không xa lạ. Cầm lên một cái hạt lúa, thật cao mà giơ qua bả vai. Đông lúa đều tại sau lưng rũ xuống, tiếp lấy giống như là xuất đao bình thường đi phía trước dùng sức chém một cái. Đông lúa từ phía sau đi phía trước vẫy, ba mà đụng vào đánh trên nền, đánh bản phát ra vo ve khẽ run tiếng, từng viên một vàng nóng đầy đặn hạt lúa sau đó liền nhảy vào bình đấu bên trong. Đường Ba vẫy một hồi run một cái hạt lúa cái, phiến lá va chạm ào ào vang rồi, lại nâng lên đến, ba mà hướng đánh trên nền lại hất một cái. Rất có tiết tấu mà vẫy đánh mấy lần. Không ít gia trưởng cùng không có tham gia làm ruộng hoạt động, tinh khiết xem náo nhiệt du khách đều tò mò mà tụ tới vây xem, đây là làm gì vậy? Đường Ba cười giải thích, cái này chính là đánh tử. Giữ đánh xuống, sau đó phơi nắng, thoát xác, mới là chúng ta ăn đến mễ. Bên cạnh có người giơ ngón cái ra tán dương, vừa nhìn chính là tay già đời. Lao ca đánh xong ta cũng tới thử một chút. Các gia trưởng có một bộ phận hay là từ nông thôn bên trong đi ra, khi còn bé cũng đã từng làm việc đồng áng, ít nhất gặp qua trưởng bối là thế nào làm ruộng. Bọn nhỏ cơ bản đều là trong thành phố lớn lên, nhìn cũng rất mới mẻ. Lúc này coi như là từ đầu đúng chỗ hiểu rõ một lần, chính mình ăn hạt gạo là thế nào xuất hiện ở trên bàn ăn. Đường Ba run một cái hạt lúa cái, lấy thêm lên quan sát một phen, ừ, cái này đã đánh sạch sẽ. Đem hạt lúa cái đặt ở bên cạnh ruộng lúa cắt xong cọc lên, lắc hai vòng cánh tay, thở dài nói, hiện tại thật là khuyết thiếu rèn luyện, mỗi ngày ngồi trước máy vi tính, đánh hai cái hạt lúa cánh tay liền chua. Lao ca ngươi tới đi. Mới vừa rồi nhìn đến nóng mắt không nớt ra trường, nhất thời thay vị trí, Tiêu Hải Tử đưa tới một cái hạt lúa, ha ha, ta cũng tới đùa bỡn hai cái. Đánh hạt lúa so với cắt lấy liền mệt mỏi hơn nhiều, là cái rất phí thể lực, đồng thời rất giảng kỹ thuật làm việc. Nếu như dáng vẻ không đúng, hoặc là dùng sức quá mạnh, khả năng đánh lên một hồi sẽ mỏi eo đau lưng rồi. Thuần thục việc đồng áng lao luyện, có thể khống chế chính mình đánh hạt lúa tiết tấu cùng cường độ, không đến nỗi rất nhanh thì mệt mỏi. Hiện tại đánh hạt lúa cơ bản đều là dùng đánh cơ hoặc là toàn tự động cắt lấy cơ, tỉnh thì tỉnh lực, chỉ có rất ít địa khu vẫn còn dùng loại này truyền thống phương thức đánh hạt lúa. Bên này làm một bình đấu cũng là chuẩn bị để cho những người bạn nhỏ thể nghiệm một hồi, làm ruộng liền thể nghiệm cái toàn bộ sao? Bất quá những người bạn nhỏ còn chưa kịp thể nghiệm, các gia trưởng hứng thú rồi rảo mà chơi tiếp. Xếp hàng đánh hạt lúa, làm được khí thế ngất trời. Hạt lúa đánh vào bản lên, thình thịch đùng đùng vang lên không ngừng, phía dưới viên cũng là càng ngày càng nhiều. Lúc này đến phiên những người bạn nhỏ cho gia trưởng cố gắng lên, vừa vặn cắt lúa nước cắt tới có chút mệt mỏi, có thể nhân cơ hội nghỉ ngơi một hồi. Đem liêm đao đặt ở bên cạnh bờ ruộng lên, uống hai cái thủy. Tiên Khả Khả đột nhiên kinh ngạc vui mừng kêu lên, "Ồ, con ếch." Chỉ thấy trong đồng ruộng, một cái con ếch tựa hồ là bị quấy rối đi ra, nhún nhảy một cái, theo nàng dính bùn đất mu bàn chân lên nhảy tới. Phu cận những người bạn nhỏ nghe được, nhất thời đều vây lại, tò mò tiến hành vây xem. Đều là thường xuyên đến vườn thú đi dạo, đối với đủ loại động vật rất thân thiết, hoàn toàn sẽ không xuất hiện đột nhiên bị loại này tiểu động vật hoặc là côn trùng dọa cho giật mình tình huống, coi như là rắn cũng có nhất định bao dung độ. Phương Gia cũng đi tới, đến, nào có con ếch, đều tới xem một chút ta. Chớ tới quá gần rồi đem nó hù được, chúng ta bảo trì một điểm khoảng cách. Kêu mọi người qua tới vây xem, cười ha hả rằng giải, hiện tại chúng ta trong ruộng đều hấp dẫn tới con ếch rồi, thực là không tồi a. Thật ra trong ruộng lúa cũng có cái rất phức tạp hệ thống sinh thái. Đầu tiên chủ yếu nhất đương nhiên là lúa nước rồi. Bọn họ là trong ruộng lúa người sản xuất, liên tục không ngừng mà hấp thu dưới bùn đất dinh dưỡng, thông qua dương quang hợp thành chất hữu cơ, cuối cùng nghỉ ngơi phân vận chuyển đến viên bên trong. Bọn họ thì tương đương với ruộng lúa bên trong năng lượng nhà máy, vì đó hắn động vật cũng cung cấp nguồn thức ăn cùng né tránh nương thân hoàn cảnh. Có rất nhiều côn trùng là lấy lúa nước làm thức ăn, tỉ như châu chấu, hạt lúa phi sát, bướm sâu keo, sẽ ảnh hưởng ruộng lúa thu hoạch. Những người bạn nhỏ đều vây ở bên cạnh, lắng nghe. Phương Gia nói, bất quá ở một cái hệ thống sinh thái khỏe mạnh trong ruộng lúa, cũng không cần vô cùng lo lắng. Bởi vì trong đồng ruộng còn rất nhiều ích nông sinh vật, có thể khống chế những thứ này hại trùng số lượng. Thường thấy nhất chính là đủ loại con đít loại. Bọn họ đem trứng sản ở trong nước, một đời chính là một nhóm, ấp trứng nòng nọc ở trong nước lớn lên biến thành con đít số lượng không ít, lượng ăn cũng không nhỏ, là vồ mồi hại trùng quân chủ lực. Có thể xưng là đồng ruộng vệ sĩ. Hạt lúa mùi hoa thảo luận phong niên, nghe con đít tiếng một mảnh. Bất quá bây giờ bởi vì thuốc trừ sâu cùng hóa phì đại lượng sử dụng, rất nhiều trong đồng ruộng đã không thấy được con đít, cũng nghe không tới bọn họ mùa hè buổi tối liên tiếp tiếng kêu. Chúng ta lúa nước trong ruộng xuất hiện con đít, chính là sinh thái đang từ từ khôi phục biểu hiện. Có bờ ruộng nhà trên trường, nghe không khỏi ngẩn ra. Trong thành luôn là không nhịn được hoài niệm nông thôn, mùa hè sóng lúa theo gió trôi lơ lửng, ban đêm ngân hà lấp lánh vô số ánh sao, sau cơn mưa bùn đất hương thơm, hàng xóm các trưởng bối tại dưới cây liễu lớn nói chuyện phiếm đánh bài. Mấy lần mang theo hải tử về quê hương, muốn dư vị một hồi tuổi thơ, thế nhưng luôn cảm giác kém một chút gì đó. Buổi tối nhìn tinh tinh tựa hồ không có sáng như vậy rồi, bùn đất cũng không thơm như vậy rồi. Hiện tại lại suy nghĩ một chút, thật giống như con nít tiếng kêu thật không có nghe. Vốn là cho là tại trong thành phố sống lâu rồi, tâm tư rộn ràng, kiên định không xuống. Thế nhưng nghe Phương Giã nói một chút, mơ hồ cảm giác, bây giờ cùng khi còn bé nông thôn xác thực không giống nhau. So với phiền muộn đại nhân, những người bạn nhỏ chính là tâm tình vui thích. Này lúa nước nhưng là chính mình tự tay trồng xuống a. Nhìn ruộng lúa bên trong, bởi vì Phương Giã trấn an kỹ năng nhu thuận ngồi bất động con nít, giống như là nhìn chính mình thích nhất bảo bối giống nhau, không nhịn được nhếch miệng lên, có loại nho nhỏ vui vẻ cảm. Bình thường đi dạo vườn thú, cũng biết đến rất nhiều cố sự trong sách động vật, sinh tồn hiện trạng cũng không phải là tốt đẹp như vậy, thậm chí có thể nói tràn ngập nguy cơ. Có lúc cũng sẽ như đưa đám, muốn làm chút gì, luôn có loại lực lượng không đủ cảm giác. Mỗi ngày nói bảo vệ hoàn cảnh, bảo vệ động vật, như thế lâm nguy động vật càng ngày càng nhiều đây. 10 năm này, 20 năm, 100 năm sau Lam Tinh còn có thể hay không ở? Có thể hay không chờ bọn hắn có con nít thời điểm, hoàn cảnh đã trở nên ác liệt đến không cách nào đền bù trình độ, khoa học gia chính thức tuyên bố nhân loại tức thì diệt tuyệt. Đừng hoàn bảo án lệ đều cách mình quá xa, gieo xuống trong ruộng lúa dài ra con nít. Đây chính là phát sinh ở ngay dưới mắt bọn họ, tận mắt chứng kiến hoàn cảnh thay đổi song sự tình. Trong lúc nhất thời, tràn đầy đối với tương lai tốt đẹp hướng tới cùng ước mơ. Phương Giã lại cười nói, đương nhiên, con ít cũng có chính mình khắc tinh, bọn họ hội hấp dẫn rắn đến. Rắn loại trừ vồ mồi con ít, cũng là vồ mồi con chuột hảo thủ, có rắn tại liền không cần lo lắng con chuột tràn lan, đem hạt lúa gặm hết sạch. Mà con ít cùng rắn, lại sẽ hấp dẫn cỏ điểu, bọn họ cũng là ruộng lúa trung bình khách, bạch lộ, chỉ có thích tại ban ngày viếng thăm ruộng lúa, buổi tối chính là dạ cỏ sân nhà. Các ngươi nhìn, trong ruộng lúa những sinh vật này một cách tự nhiên liền hợp thành một cái chuôi thực vật. Chương 618, trong ruộng lúa tiểu thế giới. Phương Gia nói, đương nhiên rồi, một cái hệ thống sinh thái bên trong còn bao hàm rất nhiều chỗ khác nhau chuôi thực vật. Loại trừ con ếch, thường gặp thích nông động vật còn có đủ loại chi chu, bọn họ có chút tại lúa nước điển chung kết lưới, vồ mồi hạt lúa phi sát, bướm sâu keo như vậy phi trùng, còn có chút chi chu không kết lưới, giống như là du hiệp bình thường tại lúa nước rơm rạ hành diệp thượng du săn bắt ăn, động tác nhanh chóng, để cho phi trùng không kịp chạy trốn. Còn có tinh đỉnh, bọn họ là thịt tính côn trùng, có thể một bên phi hành một bên vồ mồi, loại trừ bắt bướm sâu keo loại này hại trùng, vẫn là trong ruộng lúa diệt muỗi có năng lực. Không chỉ có thể bay con muỗi là bọn họ thức ăn, con muỗi trong nước gấu trùng con bọ gậy cũng không trốn thoát bọn họ vồ mồi. Ruộng lúa là tinh đỉnh phi thường lý tưởng dừng lại hoàn cảnh. Hiện tại chúng ta trong ruộng lúa còn không có tinh đỉnh, bất quá con ít đã có, tinh đỉnh còn có thể xa sao? Chờ vòng kế tiếp gieo giống nói không chừng sẽ xuất hiện nha. Những người bạn nhỏ phát ra một trận tiếng thán phục thanh âm, ồ. Nhà ta dưới lầu rải cây xanh phụ cận có lúc có thể nhìn đến tinh đỉnh. Mới vừa rồi cắt hạt lúa thời điểm ta nhìn thấy một con nhện chạy đi. Đường Hiểu Hân nổ nước bọt nói, thật hy vọng tinh đỉnh nhiều một chút ta, đáng ghét nhất con muỗi. Nàng không biết tại sao, chẳng biết tại sao rất được con muỗi thích. Trong nhà vài người, mỗi lần con muỗi đều nhìn chằm chằm nàng cắn, hơn nữa khe cắn hội xương thật là lớn cái bao, chừng mấy ngày đều tiêu tan không đi xuống. Có một cái nghỉ hè ken đến miệng, miệng xương theo xúc xích giống nhau, vốn đang cùng đồng học hẹn xong đi chơi đây, hình tượng quá mất mặt căn bản không cách nào đi ra ngoài, ở nhà ngây người một tuần lễ, thật khó chịu. Phương Gia nói, ruộng lúa thế rơi dưới nước, giống vậy có rất nhiều sinh vật. Nói thí dụ như bằng bì, cá trạch loại hình loại cá, bọn họ lấy mô hình nhỏ côn trùng, tán lạc đến trong nước động thực vật tàn thể vỡ vụn làm thức ăn. Bọn họ bình thường loại trừ muốn né tránh cò điểu loại hình loài chim vồ mồi, còn muốn phòng bị trong nước hung manh ăn thịt côn trùng. Giống như là rồng sắt loại giáp trùng này, lại kêu thủy con ba ba, là trong nước bắt cá hảo thủ, bơi lội tốc độ cực nhanh. Nhiều như vậy thực vật cùng động vật, bọn họ ở chỗ này ăn uống ngủ nghỉ, sinh lão bệnh tử, sinh ra phân và nước tiểu, điêu linh rơi xuống lá khô, động vật tàn chi thi thể, những thứ này rất rưởi. Trong ruộng lúa hệ thống sinh thái mình cũng có thể tiến hành xử lý. Nói thí dụ như ốc sen, khả năng mọi người đối với bọn nó ấn tượng chính là ăn hải sản đồ nướng thời điểm, xách một cái nước canh, dùng tăm xỉa răng nhảy lên, vừa thơm vừa cay một hớp nhỏ thịt đúng không? Mới vừa rồi kêu la ăn miếng cháy tiểu bản tử không nhịn được nuốt nước miếng một cái, các gia trưởng không khỏi nở nụ cười. Nhớ tới tuổi thơ tại trong ruộng bắt thủy con ba ba, bắt cá trạch, bắt ốc sen tốt đẹp hồi ức. Ốc sen bình thường nuốt ở trong bùn đen xì không chút nào thu hút, nhưng thật ra là trong ruộng người quét đường, xử lý rác rưởi cần cù công nhân làm vệ sinh. Bọn họ thức ăn loại trừ ruộng lúa trong người mắt khó mà nhìn thấy phụ du tạo loại, còn có thể ăn điêu linh lá rụng, kịp thời dọn dẹp thi thể động vật, phòng ngừa bọn họ trong nước giữa nát bốc mùi, ảnh hưởng chất lượng nước. Trong quá trình này, rồng sắt loại hình động vật cũng sẽ tham dự vào, những thứ này rác rưởi sẽ trở nên càng ngày càng nhỏ bé. Tiếp đó, mắt thường khó mà nhìn thấy vi khuẩn, nấm loại hình vi sinh vật, hội hoàn thành cuối cùng kết thúc làm việc, đem chất hữu cơ trả lại như cũ thành vô cơ quán vật chất, trở thành thực vật sinh trưởng chất dinh dưỡng, lần nữa tiến vào tuần hoàn. Lúa nước, rong rêu, lục bình, con muỗi, phi sát, bướm sâu keo, chi chu, tinh đỉnh, châu chấu, con ếch, con chuột, rán, cò điểu, cá trạch, rồng sắt, ốc sen, vi sinh vật. Những người bạn nhỏ nghe Phương Giã giảng thuật, trong đầu dần dần xây dựng lên một bộ lập thể hình ảnh. Nguyên lai lúa nước trong ruộng, loại trừ lúa nước, còn có nhiều như vậy sinh vật, quả thực là cái phong phú nhiều màu sắc tiểu thế giới. Nếu đúng như là mới vừa ở trồng ruộng lúa thời điểm nói như vậy, khẳng định không có cảm giác gì. Thế nhưng tự mình tại ruộng lúa bên trong cấy mạ, gieo xuống lúa nước, chứng kiến lúa nước trưởng thành, thấy được trong ruộng đủ loại sinh vật, trải qua một cái quá trình như vậy, nghe nữa Phương Giã một phen trải vớt, lý giải liền sâu sắc hơn nhiều. Phương Giã nói, những thức ăn này liền sôi ngược lên, tạo thành một chương rắc rối phức tạp thức ăn vong. Thức ăn vong càng phức tạp, chống cự ngoại giới quấy nhiễu năng lực lại càng cường, thức ăn vong càng đơn giản, càng dễ dàng phát sinh ba động cùng hủy diệt. Hiện tại đồng ruộng, đại lượng đánh thuốc trừ sâu, làm hóa phì, chi chu, con ếch, rắn những động vật này sinh hoạt không nổi nữa, hại trùng dễ dàng nảy sinh, lại phải đánh thuốc trừ sâu, con chuột gặm ăn cây nông nghiệp, lại phải thả xuống diệt chuột dược, bố trí bẫy chuột kẹp. Vì sinh vật không cách nào sinh tồn, đất đai độ phì có giảm không tăng, chỉ có thể tiếp tục làm càng nhiều hóa phì, đất đai còn có thể dần dần trở nên làm cho cứng, biến thành một cái chết tuần hoàn. Chúng ta trồng ruộng lúa, dùng là động vật phân và nước tiểu lên men hữu cơ mập, cũng không có đánh thuốc trừ sâu, vẫn có thể khỏe mạnh trưởng thành. Đương nhiên, so với làm hóa phì, tán thuốc trừ sâu ruộng lúa sản lượng nhất định sẽ thiếu, cũng cần kiên nhẫn để cho thổ địa khôi phục khỏe mạnh. Tại hiện tại miệng người nhiều như vậy, lương thực áp lực lớn dưới tình huống, khả năng không cách nào trở thành chủ lưu phương thức sản xuất. Bất quá như vậy ruộng lúa, tương đương với một khối mô hình nhỏ thấp địa, là con ếch, loài chim rất nhiều động vật cung cấp dừng lại hoàn cảnh, giống loài đa dạng tính tăng lên, đối với chung quanh môi trường sinh thái cải thiện là có tích cực tác dụng. Có gia trưởng ngạc nhiên nói, viện trưởng, này lúa nước cảm giác sản lượng không có chút nào thấp a. Ta xem hạt lúa đều dài rất đầy đặn. Phương Gia khẽ mỉm cười, không phải là nói nhảm sao? Loại trừ hữu cơ mập, ban đầu bổ cạo điền thời điểm vẫn còn trong ruộng cầm điểm linh thổ, này hạt lúa đương nhiên dáng dấp được rồi. Đường Hiểu Hân rất thông minh, theo tiền lệ nói, làm hóa phì tương đương với lấy thành tích cuộc thi làm mục tiêu, lương công thức, đại lượng làm bài, lương đọc đề bài thi sáo lộ, lương luận văn đồ án. Nhưng mà chúng ta học tập không riêng gì vì khảo thí, càng trọng yếu là rèn luyện tư duy logic, một ít nhân sinh triết lý, văn học dày công tu dưỡng, có thể hưởng thụ suốt đời. Thế nhưng gia trưởng lão sư cũng đều quan tâm thành tích cuộc thi. Tiên Khả Khả vội vàng hùa theo gật đầu, đúng nha đúng nha. Thành tích không phải trọng yếu nhất, ta sống rồi lại khỏe mạnh. Tiền Mẫu Thân không khỏi lắc đầu, đứa nhỏ này còn không thấy ngại nói, đối với ngươi mà nói liền chơi được hài lòng trọng yếu nhất đi. Tiên Khả Khả không phục nói, ta sinh vật thành tích siêu tốt. Nguyên lai sinh vật một mực ở đạt tiêu chuẩn tuyến quanh quẩn, hiện tại nhiều lần đều đến gần mãn phần, liền chính nàng đều rất kinh ngạc. Đối với học sinh tới nói, học tập hứng thú cũng là ảnh hưởng thành tích rất yếu tố mấu chốt. Trong ruộng lúa những thứ này bạn nhỏ, có cách như vậy thân học tập thể nghiệm, phòng trường về sau sinh vật thành tích đều không biết sai. Phương Giã cười nói, không sai biệt lắm chính là cái đạo lý này. Được rồi, mọi người có phải hay không cũng ngừng không sai biệt lắm, tiếp tục hành động. Những người bạn nhỏ giải tán lập tức, tiếp tục sức sống tràn đầy mà cắt hạt lúa đi rồi, bây giờ còn lại không sai biệt lắm một nửa muốn cắt. Đánh tử xong rồi chính là phơi tử rồi. Phương Giã gọi tới nho nhỏ nông trường chăn nuôi viên, cho bình đấu bên trong viên trước nắp lên nửa túi tử cầm đi hơ khô. Hôm nay nói muốn cho mọi người ăn mới mẹ thu hoạch hạt gạo, thời gian ngắn như vậy nhất định là phơi không xong, coi như khí trời nóng bức, mặt đất khô ráo cũng phải phơi cái 3-4 ngày. Số ít dùng máy móc trước xử lý một chút, còn lại chờ các du khách đi từ từ phơi. Chương 619, đối tự nhiên tặng lại. Một lát sau, những người bạn nhỏ cắt lấy được cũng không xê xích gì nhiều. Phương Giã liếc nhìn ruộng lúa, thổi tiếng còi, vỗ vỗ tay, được rồi, chúng ta đem nơi này cắt đi lúa nước sửa sang lại thu thập một chút, nghỉ ngơi một hồi đi. Muốn đánh tử có thể đi thử một lần, đợi một hồi mang bọn ngươi đi phơi tử. Có bạn nhỏ vội vàng nhấc tay nói, ta còn không có cắt xong đâu. Phương Giã cười nói, còn lại không có bao nhiêu rồi, chúng ta lưu lại một điểm cho điều ăn. Điên mặc dù là chúng ta loại, bất quá cũng là dựa vào trong đồng ruộng đủ loại sinh vật, lúa nước tài năng khỏe mạnh trưởng thành. Lấy với tự nhiên, cũng cho tự nhiên một điểm tặng lại. Có bạn nhỏ không phải rất tình nguyện, ôi trao đây không phải là lãng phí lương thực sao? Dù sao cũng là chính mình khổ cực trồng ra tới hạt lúa, ban đầu cắm xong thân mỏi eo đau lưng, chừng mấy ngày chân bụng vẫn còn đau đây. Phương Giã suy nghĩ một chút nói, kể Đông Phương Bạch có cố sự đi. Nước ta Đông Phương Bạch có 6 khoảng 500 con, năm ngoái mùa đông thời điểm, có tới 5000 con di chuyển đi Thiên Tân qua mùa đông. Năm trước cho tới bây giờ không có nhiều như vậy. Cũng là bởi vì bọn họ di chuyển đường đi đi qua mấy cái thấp địa không cách nào thu được đủ thức ăn. Những thứ này Đông Phương Bạch cò tụ chung một chỗ, rất dễ dàng trở thành trộm thợ săn mục tiêu, thường xuyên lên xuống cũng có thể đụng vào đường dây cao thế lên bị điện giật chết. Cũng không đủ thức ăn, bọn họ chỉ có thể ăn thôn dân ngư đường bên trong cá, bị thôn dân dùng dây pháo xua đuổi, cuối cùng vẫn là người tình nguyện xoay tiền cho chúng nó mua cá xây phòng ăn, này mới tạm thời giải quyết nguy cơ lần này. Bởi vì nhân loại hoạt động ảnh hưởng, hiện tại rất nhiều thấp địa đã biến mất hoặc là đang ở gặp phá hư. Thấp địa đối mặt uy hiếp bên trong, loại trừ vây hồ tạo điển khai khẩn sửa đổi, còn có đào thuyền tại lòng sông cùng bờ hồ đại lượng khai thác cát sông. Nước ta đi qua vài chục năm đại quy mô thành thị hóa đối với hạt cát nhu cầu rất lớn, thủy tinh, bê tông cùng tài liệu kiến trúc đều muốn dùng đến hạt cát, mà kỹ nghệ lý tưởng nhất hạt cát đến từ dòng sông hồ nước mà không phải đại dương. Lúa nước điển tương đương với một mảnh tiểu thấp địa, có thể để cho loài chim phi mệt mỏi dừng lại nghỉ chân, tiếp tế một hồi. Chúng ta nhân loại xã khu được đến phát triển đồng thời, cũng chớ quên cho những thứ này động vật hoang dã hàng xóm lưu đệ nhất chút ít không gian sinh tồn. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là bảo vệ bọn họ chỗ ở. Ồ, nghe Phương Giã giảng, bạn nhỏ nháy hai cái ánh mắt, thủy ông giống như là muốn khóc dáng vẻ, vậy cũng lấy nhiều cho chúng nó lưu một chút sao? Phương Giã ngồi xổm xuống sờ một cái bạn nhỏ đầu, ôn nhu nói, "Được, tới nơi này nghỉ chân điệu nhất định sẽ cảm ơn ngươi." Có gia trưởng thở dài nói, "Lúc trước chúng ta lão gia thu hoạch thời điểm, hội cố ý lưu đệ nhất một ít lúa mạch, hạt bắp cùng khoai lang mật không thu, chính là vì cho qua đông động vật lưu đệ nhất chút ít thức ăn. Loại này đối sinh trạng thái hữu hảo, đối tự nhiên có tặng lại nông nghiệp thật không tệ." "Ôi chao, chúng ta lão gia lúc trước phi thường chán ghét di chuyển thiên nga, bởi vì bọn họ hội ăn lúa mì, cộng thêm nhạn nhung có thể đổi ngoại tệ, bị đánh xuống rất nhiều, sau đó cũng không dám nữa tới chúng ta nơi đó đặt chân. Hiện tại nếu là có cơ hội, nhất định sẽ đối với bọn nó khá một chút. Nhân loại chúng ta xã khu phát triển đồng thời, chớ quên cho động vật hoang dã hàng xóm lưu một ít không gian sinh tồn, nói quá tốt." Không riêng gì bọn nhỏ, bờ ruộng lên dự tính các gia trưởng cũng cảm giác học được rất nhiều. Cho tới nay đối với vườn thú ấn tượng, chính là giải trí bông lòng địa phương, nhìn một chút con voi, nhìn một chút hùng miêu, cho lão hổ này hai khối thịt. Thế nhưng tới Lâm Hải động vật viên tham quan về sau, dần dần biết thưởng thức động vật tự nhiên hành động, hiểu bọn họ sinh tồn nhu cầu. Trong vườn thú lấy mấy miếng điển, suy nghĩ để cho hải tử rèn luyện một chút thân thể, từ bỏ nuông chiều từ bé tật xấu, biết rõ chân quý lương thực. Không nghĩ đến, trong ruộng lúa mặc dù không có gì đó hiếm quý động vật, nhưng giống như là một cái cửa sổ, biểu diễn người cùng tự nhiên hòa hài chung sống phương thức. Thu hoạch vượt xa dự chủ. Chờ những người bạn nhỏ thể nghiệm xong đánh tử, Phương Giã đem nho nhỏ nông trường chăn nuôi viên gọi tới, cầm túi đem đánh tốt tử trang. Còn lại không có đánh tốt cũng mang đi, để cho máy móc xử lý. Đến, mọi người đem hạt lúa cái thu thập một chút ta. Đánh xong hạt lúa cái cũng là rất hữu dụng, không những có thể đút cho ạ nạ cả ăn, khô khan về sau có thể làm động vật ngủ chiếu rơm, còn có thể dùng đến cùng phân và nước tiểu cùng nhau lên men biến thành phân bón. Phương Giã đem không có đánh xong hạt lúa đặt ở một cái xe đẩy nhỏ bên trong, vung tay lên, tiêu sái nói, "Go go go. Trước tiên đem những thứ này xử lý một chút." Nho nhỏ nông trường phía sau có một tòa cục gạch nhỏ phòng. Diện tích 300 bình, thế nhưng tường đều không phất qua, rất đơn sơ. Nơi này chính là hạt lúa ra công giữa, thả đủ loại máy móc, bình thường cũng là đồng ruộng công cụ cất giữ giữa. Phương Gia bắt chuyện bạn nhỏ nói, "Mọi người đi theo ta có tự tham quan, giữ một khoảng cách, không muốn mù đụng à." Các gia trưởng cũng hỗ trợ nhìn một chút. Những người bạn nhỏ đi vào về sau, đều mới mẻ tò mò nhìn trái phải. Phương Gia vô một cái bên người một cái giá gỗ nhỏ, cười giới thiệu, "Cái này là máy thông gió. Chờ hạt lúa phơi khô sau, biết sử dụng máy thông gió giữ thổi một lần, như vậy hơi nhẹ tạp chất, da cùng phá sắc cũng sẽ bị thổi ra đi, đầy đặn hạt lúa lưu lại, bỏ vào kho hàng. Nguyên lý các ngươi trung học đệ nhất cấp tiết học vật lý thượng ứng nên nói qua, FA. Rất truyền thống cổ xưa công cụ, Tây Hán thời điểm thì có, Thiên Công mở vật cũng có ghi lại. Bây giờ còn có rất nhiều nông thôn đang dùng, không thể không bội phục cổ nhân trí tuệ." Tiên Khả Khả nói, cùng đồ nướng lò nhìn qua có điểm giống. Đều là hình chữ nhật, còn có một cái dung đem bọc gió miệng. Đường Hiểu Hân có bất đồng ý kiến, "Ta cảm giác được giống như hơi nước đầu xe lửa." Phương Giã biểu diễn một hồi, cầm một điểm hạt lúa rót vào phía trên trong chỗ hổng, ở phía dưới cầm giỏ trúc đó lấy, tay bắt đầu lắc xe gió núm vạn. Máy thông gió ô ô ô mà vang lên. Đầy đạn viên từ phía dưới xuất khẩu ào ào chạy xuống, bị giỏ trúc tiếp lấy, tạp chất thì theo bên kia bay ra. Lắc vài cái, để cho những người bạn nhỏ đi lên thay nhau thể nghiệm một hồi, mọi người chơi được phi thường cao hứng. Phương Giã đi, Tiên Khả Khả còn tràn đầy phấn khởi mà lắc núm vạn chuyển không ngừng, Đường Hiểu Hân thì đem mặt đưa đến ra đầu gió nơi, nhắm mắt lại há miệng, "À." Nhìn đến quạt gió, rất ít có thể có người nhịn được không chơi như vậy. Tiên Khả Khả rất nhanh bị Tiền Mẫu Thân ngay đầu một cái lật tử, "Đi, còn chơi đùa đây." Tiên Khả Khả ôm đầu, ủy khuất nói, "Người ta vốn là rất thông minh, chính là bị ngươi như vậy gõ choáng váng." Đường Hiểu Hân thừa dịp Tiền Mẫu Thân không chú ý, lén lén hướng Tiền Khả Khả lè lưỡi. Tiếp tục hướng phía trước, nhìn Phương Giã chỉ một cái gió nhẹ cơ rất giống máy móc giới thiệu, hiện tại giống như là dùng thoát xác cơ, đến cho hạt lúa thoát xác. Nhân viên làm việc đem trước đưa tới nửa túi đã hơ khô hạt lúa, rót vào thoát xác cơ trong chỗ hổng. Đè chốt mở xuống, thắt lưng chuyển động không ngừng, mang theo điểm hoàng hạt gạo theo xuất khẩu ào ào chảy xuống. Có bạn nhỏ nghi ngờ, "Ồ, tại sao là như vậy?" Nhân viên làm việc giải thích, "Này mới cọ sát một lần, muốn mài ba lần đây." Lần thứ hai mài, hạt gạo nhìn qua trắng không ít, có chút bình thường ăn Xiaomi bộ dáng, bất quá vẫn là mơ hồ tái đi. Lần thứ ba mài, đi ra chính là bạch hoa hoa trong suốt Xiaomi rồi. "Ồ." Những người bạn nhỏ nhìn đến thán phục không thôi, đôm đốp vỗ tay. Chương 620, mỹ vị bảo tử cơm. Phương Giã đem thoát xác cơ khác một cái cửa ra phía dưới giỏ trúc cầm tới, bên trong chứa một nhóm ám hoàng sắc bột phấn. Cái này chính là chúng ta bình thường nói khang, bao gồm bị nghiền nát hạt lúa vỏ ngoài, còn có Xiaomi bên ngoài một tầng tương đối thô ráp quần áo. Bởi vì này đồ chơi đều là xác, khẩu vị không được, hơn nữa rất khô ráo không tốt tiêu hóa, ăn có thể sẽ táo bón, kéo không ra, giống như là nấu cho heo ăn, hoặc là coi như gà vịt thức ăn gia súc. Lúc trước kháng chiến cùng năm mất mùa thời gian không tốt thời điểm, người không có gạo ăn, cũng chỉ có thể liền lá cây cùng rau củ dại ăn chấu rồi. Mọi người nghe đều rất nghiêm túc, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có một ít rung động. Một cháo một bữa cơm làm nghĩ đến không dễ, nửa điểm nửa sợi hàng niệm vật lực duy gian. Ai ngờ món ăn trên bàn, viên viên đều khổ cực. Bình thường nghe lão sư dạy dỗ, nhìn trường học phòng ăn lên treo biểu ngữ, chỉ là dừng lại ở khẩu hiệu cấp độ lên. Đích thân trồng một lần lúa nước, biết Xiaomi là thế nào xuất hiện ở trên bàn ăn, cảm xúc xác thực không giống nhau. Về sau nếu là nói một điểm cơm không dư thừa cũng không hiện thực, bất quá chọn món ăn thời điểm nhất định sẽ trước cân nhắc suy tính một chút, chính mình lượng cơm có thể ăn được hay không cho hết. đồng thời cũng đúng sinh sản lương thực nông dân trong lòng thêm mấy phần kính nể. Đem máy móc xử lý xong từng túi hạt lúa chứa ở trên xe nhỏ, đẩy đi tới vườn thú lầu làm việc bên cạnh lối đi bộ. Muốn phơi tử thoại, nhất định là quảng trường bên kia rộng rãi tốt phơi một điểm. Bất quá một là du khách người đến người đi, một cái nữa bên kia chim bổ câu thành đoàn, đây không phải là cho chúng nó thêm tiệc đứng sao? Lầu làm việc bên này du khách bình thường sẽ không đến, nếu là trời mưa mà nói, các nhân viên cũng có thể kịp thời đi ra giữ thu một hồi. Lâm Hải bên này mùa hè vũ vẫn tương đối nhiều, cho nên trên mặt đất trải ra một ít phơi ghế. Giữ phơi ở phía trên, trời mưa thời điểm cuốn lên hai đầu có thể nhanh chóng thu về. Những người bạn nhỏ cầm lấy cùng cây lau nhà không sai biệt lắm chuôi gỗ công cụ, chạy tới chạy lui đem hạt lúa san bằng, một bên đẩy một bên kêu la om sòm. Phơi tử cũng là thuộc về tương đối buông lòng sống, chơi được rất vui vẻ, gia trưởng ở một bên vỗ chiếu. Có bạn nhỏ đi qua mới vừa rồi một phen lao động, cái bụng đã đói. Tiểu Ban Tử chạy tới không dằn nổi hỏi, "Phương Dã ca ca, khi nào có thể ăn cơm a?" Phương Dã cười nói, "Đừng nóng, lúc này đã để cho sư phụ làm rồi, có người muốn ăn miếng cháy nhà. Còn có mới mẻ hái hạt bắp, tuyệt đối ăn ngon. Các ngươi trước từ từ chơi lấy, đợi một hồi là có thể ăn vào." Trước hắn cùng đầu bếp nói một lần, có bạn nhỏ muốn ăn miếng cháy, hỏi đầu bếp có thể hay không làm. Đầu bếp biểu thị đương nhiên có thể. Hùng Miêu phòng ăn bên này có không ít bảo, bình thường dùng để bảo mang che canh, làm bảo tử cơm cũng ok. Bảo tử cơm coi như Quảng Đông địa khu chứ danh mỹ thực, lớn nhất điểm sáng chính là bóng loáng bảo đáy đốt đi ra một tầng màu vàng kim miếng cháy, so với bình thường miếng cháy còn có mùi vị. Tiểu Bàn Tử nuốt nước miếng một cái, "Được." Đường Hiểu Hân cũng chạy tới, ủy khuất nói, "Phương Dã ca ca, ta khuôn mặt thật là đau a. Hẳn là bị rơm dạ lá cây đánh, mới vừa rồi còn không cảm thấy đau, lúc này nóng bỏng. Có thể hay không lưu xèo a?" Phương Dã cười nói, "Không việc gì, chờ ta một chút ta, lấy cho ngươi cái thuốc xịt tới phun một hồi." Trước rút ra trong đạo cụ có chữa thương thuốc xịt, hiệu quả tốt vô cùng. Động vật có lúc đánh nhau bị thương, hoặc là các nhân viên bị động vật không cẩn thận cào thương, phun phun một cái rất nhanh thì khôi phục, hiện tại cũng là mỗi một quán triển lãm bên trong phòng bị đạo cụ. Một lát sau cầm lấy một lon chữa thương thuốc xịt trở lại, cho những người bạn nhỏ gọi qua, lần lượt phun. Thử phun ra hai cái, những người bạn nhỏ đau đến nhe răng trợn mắt. Phun thời điểm rất đau, bất quá hiệu quả cũng là lập tức rõ ràng, phun xong một lát nữa vết thương nhất thời không có đau như vậy rồi. Đến trưa, Hùng Miêu phòng ăn vô cùng náo nhiệt, ngồi đầy người. Gia trưởng cùng bọn nhỏ không sai biệt lắm hai nhà ngồi ở trên một cái bàn, không ngồi được không thể làm gì khác hơn là đi động vật phòng ăn. Tiểu Bàn Tử mắt ba ba mà dòm bếp sau phương hướng, có thể nói là mỏi mắt chờ mong rồi. Đường Hiểu Hân cùng Tiền Khả Khả vừa nói lặng lẽ nói, suy đoán buổi trưa hôm nay ăn cái gì. Nhìn đến phục vụ viên bưng mâm tới, ánh mắt sáng lên, mong đợi xoa xoa đôi bàn tay, không chớp mắt nhìn chằm chằm mâm. Phục vụ viên đem mấy cái nồi đất để xuống, lại một người phát một cái màu trắng khăn lông ướt, mỉm cười nói, mời từ từ dùng, cẩn thận một chút nóng. Lại để xuống mấy cái tinh xảo đĩa nhỏ, cái này là tương chấp, có thể thêm đến cơm phía trên. Nồi đất tiểu khổng bên trong, mạo hiểm màu trắng hơi nóng, bay ra một cỗ loáng thoáng mùi hương ngây ngất, khiến người thèm ăn mở rộng ra. Mơ hồ còn có thể nghe được một trận đùng đùng tiếng, đây là cơm hơi nước cùng nhiệt độ nồi đất vách tường tiếp xúc bốc hơi lên phát ra tuyệt vời âm thanh. Vốn là làm sáng sớm sống, tiêu hao không ít thể lực, lúc này cái bụng đã xì xào vang dội, lại nghe thấy được này mùi hương ngây ngất, nhất thời có chút không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Hoa, thật là thơm a. Bảo tử cơm sao? Ta nghe thấy được miếng cháy mùi. Cầm lên khăn lông ướt lau tay, không kịp chờ đợi đem nồi đất nắp nồi một cái vấn lên. Nhất thời, một cỗ màu trắng hơi nóng theo trong nồi toát ra, nóng hổi ngọt ngào cơm mùi thơm xen lẫn một điểm có chút khét thơm, hòa lẫn mặn thịt tươi hương, so với mới vừa rồi còn muốn nồng nặc rất nhiều bội phần, thẳng hướng lô mũi người bên trong chui. Dỡ nồi ra vung, chỉ thấy trong nồi cát, cơm viên viên đầy đặn, trong suốt, từng mảng cắt xéo màu đỏ thâm thịt muối trải tại cơm phía trên, dầu mỡ đem phía dưới cơm nhiễm một tầng lượng tinh tinh màu vàng nhạt, còn có mấy miếng xanh biết tiểu cây cải dầu diệp, nhìn qua đẹp vô cùng. Bảo tử cơm màu sắc tươi đẹp mê người, chỉ là nhìn cũng rất kích thích người thèm ăn. Tiên Khả Khả cầm đũa lên, đầu tiên là gấp lên một mảnh thịt muối, nhẹ nhàng thổi rồi hai cái, thả vào trong miệng nhai nhai. Không biết thịt muối là ngọt vẫn là cay. Nàng càng thích cay một điểm. Cắn xuống một cái, mặn hương tê cay, dầu mỡ mùi thơm cùng nhàn nhạt vị cay tại trong miệng vang vọng, ánh mắt sáng lên, "Ừ, ăn ngon." Đường Hiểu Hân cầm lên nước sốt, đem thịt muối cùng cây cải dầu lay qua một bên, cầm lên đĩa nhỏ, đem tương chấp từng vòng tưới vào cơm lên. Tương chấp nhanh chóng xông vào cơm bên trong, bị nóng hổi cơm cùng nồi đất vách tường một kích, phát ra tư lạc một tiếng êm thai thanh âm. Nghe phi thường thoải mái, giống như là cho lỗ thai làm một spa. Chỉ là nghe như vậy thanh âm, cũng làm người ta theo đáy lòng thăng ra một cỗ cực lớn cảm giác thỏa mãn. Không biết là tương chấp bọc cơm, vẫn là cơm bọc tương chấp, với nhau chặt chẽ mà dung hợp lại cùng nhau. Đường Hiểu Hân vụ vụ thổi hai cái, dùng cái muỗng múc một muỗng, ngay ngắn một cái muỗng bỏ vào trong miệng, a ôm một cái nhai. Nhất thời, cơm thanh hương, nước sốt tương hương, thịt muối dầu mỡ hương thơm đồng thời tại trong miệng nổ lên. Ăn ngon, ăn quá ngon. Đây là Đường Hiểu Hân tâm lý ý nghĩ, lúc này đã không lo nổi nói chuyện, không ngừng đem gạo cơm múc nhét vào trong miệng, rất không có hình tượng thuộc nữ mà cạch tức một trận mạnh mẽ ăn. Dùng linh thổ trồng ra tới cơm, không riêng gì nhìn trong suốt xinh đẹp, mùi vị càng là so với trên thị trường ưu chất nhất hạt gạo đều ngon không ít. Miệng vừa hạ xuống răng môi lưu hương, phảng phất rong chơi tại sau cơn mưa ruộng lúa mạch bên trong, cả người cũng vui vẻ phải một phiêu. Chương 621, súp giòn miếng cháy. Ăn quá ngon. Xong rồi, tại sao ăn ngon như vậy a? Cảm giác trong nhà gạo cùng cái này vừa so sánh với không có mùi vị gì rồi. Không hổ là ta tự tay trồng ra tới gạo. Này mỹ vị cũng có ta một phần công lao. Cho tới bây giờ không có ăn qua ăn ngon như vậy bảo tử cơm. Trong lúc nhất thời, Hùng Miêu trong phòng ăn chỉ có thể nghe được kêu lên tiếng than thở, còn có bẹp bẹp nhai kỹ cơm thanh âm. Tiểu bàn tử cha đại bàn tử, hồng hổ ăn cơm. Ăn ăn, cảm thấy có chút khó tin. Hắn lúc còn trẻ còn không có mập như vậy, bình thường vận động, là một cường tráng tiểu tử. Bất quá sau đó bình thường tham gia một ít bữa cơm xã giao, dần dần vóc người liền đi hình, biến thành bụng địa. Đừng xem hình thể mập, thật ra hiện tại ăn không nhiều, ăn một lần nhiều sẽ cảm giác dạ dày không thoải mái. Vốn là suy nghĩ hơi chút nếm lên hai cái là được, không nghĩ đến thơm như vậy, ăn một lần căn bản không dừng được. Dạ dày cũng không có giống như bình thường giống nhau kháng nghị, ngược lại ấm ấm áp áp rất thoải mái. Thậm chí còn muốn lại ăn thêm một nồi. Tiểu bàn tử ăn cơm, trong miệng nhét tràn đầy. Lúc này, cơm đã ăn hơn nửa, có thể nhìn đến bảo đáy một tầng màu vàng kim miếng cháy rồi. Cơm bảo vốn là có một tầng bóng loáng men sứ đáy, đầu bếp đang làm bảo tử giờ cơm sau, lại tại bảo đáy lau một tầng dầu mỡ heo. Như vậy cơm tại thủy nhanh nấu làm thời điểm, phát cháy khét cũng sẽ không dính vào phần đáy lấy không xuống. Tiểu bàn tử dùng chiếc đũa nhẹ nhàng đẩy một hồi, một mảng lớn miếng cháy nhất thời bị vấn lên. Thả vào trong miệng không kịp chờ đợi một nhai, phát ra thanh thúy rắc rắc tiếng. Nhai hương hương trong vắt, so với cơm thanh hương ngon miệng, miếng cháy tiêu mà không cứng rắn, khẩu vị giòn thoải mái, hạt gạo hột cảm mạnh hơn một ít. Tiểu bàn tử răng rắc nhai xốp giòn miếng cháy, cảm thụ hạt gạo tại trong miệng bị nhai nát, lộ ra một mặt hạnh phúc thân sắc. Chính là thuần túy hoa pạ phần thân khét thơm. Mặc dù không có cây thì là hột tiêu loại hình gia vị phấn gia vị, thế nhưng so với hắn mua qua quả vật miếng cháy ăn ngon hơn nhiều. Răng rắc thanh âm vang vọng, bảo đấy một tầng miếng cháy rất nhanh thì ăn xong rồi. Tiểu bàn tử chưa thỏa mãn, vỗ một cái cha, ngươi không phải là không thể ăn nhiều sao? Còn lại miếng cháy cho ta ăn như thế nào đây? Đại bàn tử cười ha, hôm nay không biết tại sao, khẩu vị rất tốt đây. Tiểu bàn tử thất vọng nói, ôi chao. Cái khác tới Hùng Miêu phòng ăn bình thường đi ăn cơm du khách, nhìn đến những người này ăn gạo ăn thơm như vậy phún phún quên mình say mê dáng vẻ, thấy thèm được không được. Đem phục vụ viên gọi qua, ôi chao, phục vụ viên, bọn họ ăn bảo tử cơm là thực đơn gì lên không có, có thể hay không cho chúng ta cũng tới lên một phần. Đúng vậy, mùi thơm này đem ta con sâu thèm ăn đều cầu dẫn lên rồi. Phục vụ viên mỉm cười nói, cái này là chúng ta vườn thú ruộng thí nghiệm loại hạt gạo. Ăn bảo tử cơm đều là tham gia làm ruộng nhà hoạt động đỉnh, cũng không phải chúng ta Hùng Miêu phòng ăn đối ngoại doanh nghiệp thức ăn. Ta đây nhiều hơn đếm tiền cũng có thể chứ. Phục vụ viên có chút nói xin lỗi, thiên sinh, không phải tiền vấn đề. Vài ngày nữa hẳn sẽ gia nhập vào chúng ta phòng ăn trong menu, chờ thêm mấy ngày ngài lại tới xem một chút. Du khách vô lại nói, bất kể. Ta chính là muốn hôm nay ăn. Không để cho ta ăn liền nương nhờ các ngươi phòng ăn không đi. Hôm nay nếu là không ăn được, tối ngủ phòng trừng đều ngủ không được, nằm mơ cũng sẽ bị này bảo tử mùi cơm khí thăm tỉnh. A này, có người đánh tới cảm tình bài, ta có thể là các ngươi Hùng Miêu phòng ăn khách quen rồi. Không những chính mình mang rất nhiều bằng hữu tới ăn, còn bình thường tại bằng hữu trong vòng cho các ngươi tuyên truyền, cũng coi là các ngươi nửa nhân viên đi. Nhân viên không có điểm nội bộ phúc lợi sao? Một tên đại thuốc năn nỉ nói, gạo này khẳng định không có khả năng toàn làm xong đi, có còn dư lại cho chúng ta đều một điểm chứ, ngươi và viện trưởng đi hỏi một chút. Phục vụ viên bị một đám con sâu thèm ăn mắt ba ánh mắt nhìn chằm chằm, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, được rồi, ta giúp các ngươi hỏi một chút, không nhất định có thể a. Phương Giã lúc này cùng Lam Lý tại phòng ăn cơm đây, phòng ăn hôm nay cũng là dùng mới thu hoạch hạt gạo nấu cơm. Hùng Miêu phòng ăn mặc dù phong cảnh tốt bất quá vị trí khẩn trương, sẽ không đi qua tiếp cận cái kia náo nhiệt. Nhận được điện thoại, suy nghĩ một chút trả lời, được rồi, có nhiều có thể làm tiếp, 1/299. 299. Gạo này hạt là kim tử làm, vẫn là gạo vỏ bọc là kim tử làm à? Một tên lần đầu tiên tới Hùng Miêu phòng ăn cơm, nghe được cái này giá cả du khách, không khỏi kinh hô lên. Cái khác lao du khách chính là không cảm thấy ngạc nhiên, tới một phần bảo tử cơm. Cho ta tới hai phần. Cùng đi đồng bạn đầu tiên là điểm xong cơm, mới giải thích. Phòng ăn trước bán một ít thức ăn, dùng nguyên liệu nấu ăn đều có cơ trùng trồng đi ra, không có dùng bất kỳ hóa phì thuốc trừ sâu, thiên nhiên không ô nhiễm. Mặc dù giá cả quý, thế nhưng mùi vị cũng so với bình thường tốt hơn rất nhiều, mỗi ngày còn có giới hạn mua số lượng, muốn ăn được thật sớm tới mới có thể xếp đến. Tên này du khách chắc lưỡi hít hà nói, như vậy như bước sao? Đồng bạn lặng lẽ túi đầu xuống, một bộ thần thần bí bí dáng vẻ, hơn nữa ngươi biết không, vườn thú phương viện trưởng có thể cùng động vật câu thông, vén sư tử vén lao hổ giống như vén con mèo nhỏ giống nhau, đều truyền thuyết hắn là núp ở trong đô thị lại giờ ý. Những thứ này rau cải hạt gạo gì đó, khẳng định cũng là đại giờ y đặc thù bồi dưỡng ra tới. Nếu không coi như là hữu cơ trồng trọt, cũng không thể ăn ngon như vậy, ngươi xem bọn họ ăn được nhiều hương. Du khách có chút hoài nghi, thiệt giả. Bất quá phần này hoài nghi, tại ăn đến bảo tử giờ cơm sau, cũng trong nháy mắt tan thành mây khói. Đầu lưỡi đôi môi mỗi một tế bào đều đang nhảy cẫng hoan hô, trong dạ dày chuyển tới từng trận thỏa mãn cảm giác vui sướng. Là thực sự hương. Thiếu chút nữa đem đầu lưỡi nuốt xuống. Còn dư lại gạo cũng không nhiều, chỉ có thể làm 20 phần trái phải dáng vẻ. Không ăn được bảo tử cơm, vài tên du khách không cam lòng dây dưa phục vụ viên một hồi, biết là thật không có, cũng chỉ có thể tiếc nuối than thở. Chuẩn bị chờ thêm mấy ngày chính thức mở bán, lại tới nếm một chút. Loại trừ bảo tử cơm, động vật phòng ăn còn là mọi người chuẩn bị măng che canh, còn có cái khác thức ăn. Một lát sau bưng lên, ăn uống no đủ, từng cái nằm ở dựa lưng lên, hài lòng ở một cái, vớt ve cái bụng. Hôm nay mới vừa chịu xong chân quý lương thực giáo dục, cơm lại rất ăn ngon, đều ăn đặc biệt sạch sẽ, một hạt gạo một cái canh đều không còn lại. Ngồi ở trên ghế một bên nghỉ ngơi, một vừa thưởng thức hùng miêu trong quán, Vân Đoá ở trong ao tắm. Hiện tại so với mới vừa vào hạ thời điểm càng thêm nóng bức, cho những động vật giải nóng biện pháp cũng nhiều hơn một ít. Vòi phun vẩy ra mông lung hơi nước, ao nước chung quanh hơi nước lờ lờ, có loại thiên cung giao chỉ tiên khí phiêu phiêu cảm giác. Hơi nước bao trùm tại Vân Đoá trên người, Vân Đoá híp mắt ngâm tắm, hai cái tiểu gì ô ở trong nước nhẹ nhàng thoáng một cái, tròn lỗ thai cũng đi theo ngăn lại, tựa hồ khá là hưởng thụ dáng vẻ. Tròn vo tiên nữ tắm, vẫn là khả ái. Chương 622, nhược diệu đế. Ha ha, quý phi tắm mình. Vân Đoá này tròn trịa gương mặt, thật là cái khả ái tiểu tiên nữ a. Cơm nước xong nghỉ ngơi, còn có thể thuận tiện thưởng thức một chút hùng miêu tắm cảnh đẹp, có thể nói không có so với cái này càng thích lý chuyện. Các du khách trên mặt nụ cười doanh doanh, tâm tình cũng là buông lòng vui thích. Chờ nghỉ ngơi một hồi, tiểu bàn tử buổi sáng làm việc làm được nghiêm túc, lại quậy một trận, thể lực tiêu hao không nhỏ, cơm nước xong nhất thời buồn ngủ dâng lên, khép mắt kéo lên áp, buồn ngủ. Đại bàn tử lắc lắc, ôi chao, như thế ngủ thiếp đi. Tiểu bàn tử mê mê hồ khét, vây, để cho ta nghỉ ngơi một hồi. Đại bàn tử dắt lấy tiểu bàn tử theo chỗ ngồi lên, về nhà ngủ tiếp. Đi đi. Lúc sắp đi, nhân viên làm việc còn phát rồi 5 cái mới mẻ hái xuống hạt bắp. Buổi tối có thể đi trở về nấu hạt bắp ăn, còn lại hạt gạo chờ phơi được rồi, chờ mấy thiên hậu tự mình tiến tới vườn thú cầm lên bao trùm tự trở về. Dù sao hạt gạo phơi được rồi có thể thả rất lâu, trong vòng nửa năm tới lấy đều là không thành vấn đề. Có gia trưởng mang theo hài tử đi, có gia đình còn có tinh lực, cùng nhau đi dạo lên vườn thú. Đường Mẫu thân lần trước nghe Đường Hiểu Hân nói vượn tiếng hát rất ưu mỹ, không tưởng tượng ra là một hình dáng gì, vẫn đủ hiếu kỳ. Rất đáng tiếc không nghe được, lúc này đến buổi chiều trời nóng nực lên, vượn đã không thế nào sống động. Tiếp lấy lại nhìn một cái hà mã cùng hiệu cao cổ, nhìn đến hà mã trong nước ba lê ưu nhã dáng múa, liên thanh thán phục. Gần đây khoảng thời gian này, chẳng những trong vườn thú loại hạt gạo thu hoạch, hoàng kim nu mễ cũng đến thành thục thu hoạch thời điểm. Hoàng kim nu mễ mầm ngống là hết năm thời điểm rút thưởng rút ra, loại đến núi hoang bên kia. Núi hoang phần lớn mà đều là cày tấy qua một lần, sau đó giải chút hữu cơ mập, lan lộn điểm linh thổ sẽ để cho hắn như vậy hoang lấy, vật gì cũng không loại, mấy năm trước khôi phục đất đai khỏe mạnh. Nếu không duy nhất lớn như vậy mảnh thổ địa cũng muốn không tới người đến xử lý. Tiếp theo vài năm một bên từ từ nhận người, một bên từ từ mở rộng sản lượng. Chờ thêm tới mấy năm, trong vườn thú động vật ăn rau cải apple, còn có mỗi cái phòng ăn nguyên liệu nấu ăn, hẳn là liền có thể tự cung tự cấp rồi. Trước mắt chỉ có hoàng kim nhu mễ trồng một mẫu đi xuống, chuyên gia tinh tâm chiếu cố. Phương Giã trung gian cũng là đi qua nhìn mấy lần, mỗi lần đi qua thời điểm thuận tiện tới một điểm linh thủy, để cho hoàng kim nhu mễ có thể khỏe mạnh trưởng thành. Thu hoạch hoàng kim nhu mễ, hai ngày này phơi nắng xong, nhận được trong kho hàng chứa đựng. Phương Giã nâng lên một túi xử lý xong hoàng kim nhu mễ, về đến trong nhà, tràn đầy phấn khởi mà chuẩn bị cất rượu. Dùng hoàng kim nhu mễ làm được rượu đế, mùi vị hẳn rất tốt. Chuẩn bị cất rượu thời điểm, Lam Lý cũng bu lại. Liếc nhìn trong túi hạt gạo, hiếu kỳ nói, "Ồ, cái này gạo cảm giác có chút không quá giống nhau." Bắt lại một cái nhu mễ, cảm giác gạo này viên so với trước kia ăn hạt gạo muốn nhỏ dài một ít, nhìn qua giống như là ngọc thạch giống nhau có nhiều sáng bóng, phóng ánh trong suốt, sờ cũng có loại dịu dàng lạnh như băng cảm giác. Túi đầu ngửi một cái, nghe thấy được một tia làm người ta say mê thanh hương. Phương Gia cười ha hả nói, "Đương nhiên không giống nhau á, cái này là nhu mễ." Lam Lý nói, "Không phải, cái này nhu mễ nhìn qua rất cao cấp dáng vẻ. Trong vườn thú trồng ra tới hữu cơ lúa nước nấu đi ra cơm, đã là nàng ăn qua cảm thấy đứng đầu ngọt ngào hương vị ngon miệng rồi. Thế nhưng trước mắt nhu mễ, làm cho người ta một loại càng hơn một bậc cảm giác. Dù sao cũng là hệ thống xuất phẩm hoàng kim nhu mễ. Hệ thống xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm." Phương Gia cười nói, "Ừ, cái này là cùng một cái làm hữu cơ nông nghiệp bằng hữu muốn tới đặc thù phẩm loại. Sản lượng không cao, bất quá mùi vị cực kỳ tốt." Ta cũng vậy, thật vất vả muốn tới một ít. Rượu đế nhuộm chế lên vẫn là nhanh, không sai biệt lắm 1-2 tuần là có thể nhuộm xong, chúng ta đến lúc đó thì có thức uống. Lam Lý mong đợi gật đầu, "Ừm ừm." Tiếp lấy bắt đầu chính thức nhuộm chế. Cất rượu chuyện này Phương Giã cũng là lần đầu, vì có thể duy nhất thành công, cố ý cùng Hùng Miêu phòng ăn đầu bếp thỉnh giáo một hồi. Chủ yếu nhất chính là cất rượu trong quá trình, dụng cụ sạch sẽ hơn. Nếu không bên trong lăn lộn một ít hôn tạp vi khuẩn, nhuộm lấy khả năng liền tối rồi. Trước tiên đem nhu mễ đặt ở linh thủy bên trong ngâm một đêm, thuận tiện đem trứng thế chôi gô cái sẻng đều dùng nhiệt độ thủy nấu khử độc sạch sẽ. Hùng Miêu phòng ăn bình thường cũng sẽ ướp điểm đồ chua gì đó, chứa rượu dùng cái bình trực tiếp mượn cái dọn dẹp sạch sẽ dưa muối đàn. Phía trên có cái sụp đổ tiểu vùng, bên cạnh rơi vãi một điểm thủy, liền có thể đem cái bình hoàn toàn bịt kín lên. Nhu mễ ngâm mềm mại sau, tiếp lấy thả vào trong nồi chưng chín. Chưng chín hoàng kim nhu mễ, tản mát ra rất dễ chịu mùi thơm. Tiếp lấy dùng cơm xúc đem nhu mễ đánh tan, chờ nhu mễ không để ý lạnh sau, còn mang theo điểm ôn thời điểm thêm vào men rượu. Nếu không quá cao nhiệt độ thêm vào men rượu, men rượu bên trong lên men nấm liền bị bỏng chết rồi. Tiếp lấy lại đem linh thủy rót vào, cái bình đóng lại. Phương Giã đem cái bình dè đặt thả vào xó xỉnh, tiếp lấy chờ rượu đế từ từ lên men. Rượu đế nhuộm chế lên vẫn đủ đơn giản, chỉ là thường ngày bên trong một cái tiểu nhạc đệm. Phương Giã mấy ngày nay suy tính vườn thú tiếp theo xây dựng phát triển, suy nghĩ một chút cũng phải rất cảm thán. theo ban đầu có thể nói hai bàn tay trắng tiểu phá vườn thú, đã thành quốc nội ít nhất có tỉnh hội cấp tài nghệ đứng đầu vườn thú. Hùng miêu, heo cao cổ, con voi, hà mã những minh tinh này động vật, cũng không phải là mỗi một vườn thú cũng có thể góp đủ. Mấu chốt không riêng gì đưa vào động vật, trang quán đều là cân nhắc động vật tập tính thiết kế, đủ loại phong phú phong dung, để cho động vật ngây ngốc có thể có thú vui. Con voi loại này trí lực rất cao, tại nuôi dưỡng dưới điều kiện rất dễ dàng cứng nhắc động vật, mỗi ngày đều trải qua thú vị, khắp nơi tìm tòi chơi đùa, nguyên lai một ít cứng nhắc triệu chứng cũng dần dần biến mất. Có thể làm được điểm này vườn thú có thể đếm được trên đầu ngón tay, đây cũng là Phương Gia cảm thấy tự hào nhất một điểm. Một cái khác đắc ý tác phẩm chính là vườn thú ruộng lúa khu triển lãm, có thể để cho những người bạn nhỏ tự mình thể nghiệm làm ruộng, hiểu trong đồng ruộng hệ thống sinh thái, học tập suy nghĩ cái dạng gì lối sống đối với hoàn cảnh hữu hảo. Đệ nhất kỳ làm ruộng hoạt động kết thúc mỹ mãn, lấy được toàn bộ tham dự gia đình, bao gồm xem náo nhiệt du khách nhất trí khen ngợi. Mấy ngày gần đây, không ít du khách tham quan thời điểm đều tại cùng chăn nuôi viên hỏi dò, thế nào tài năng ghi danh tham gia lần sau làm ruộng hoạt động. Phương Giã suy tính một hồi, mọi người nhiệt tình như vậy, là không phải có thể đem ruộng thí nghiệm diện tích mở rộng một điểm. Suy nghĩ một chút vẫn là liền như vậy, chờ núi hoang mà dưỡng hảo rồi nói sau, muốn làm ruộng đến lúc đó đều đi qua bên kia loại. Thật ra như vậy trồng lên một lần điền, nhận được dẫn dắt không riêng gì các du khách, chính mình liên quan tới hương thổ khu triển lãm tưởng tượng cũng dần dần trở nên rõ ràng. Trong lý tưởng hương thổ khu triển lãm chắc là như vậy, trồng lên địa phương thực vật, chế tạo một cái hoang dại hoàn cảnh, tự nhiên hấp dẫn tới địa phương động vật. Nói không chừng có lao nhân tới tham quan thời điểm, chỉ nơi này nào đó chim hoang, nào đó con ít đối với tôn tử nói, nhìn, ta khi còn bé, gia phụ cận liền bình thường có thể thấy hắn. Chương 623, hương thổ khu triển lãm thiết kế. Vườn thú cứu trợ trung tâm, có lúc cứu trợ một ít bị thương tàn phế nghiêm trọng, không cách nào thả về động vật cũng có thể thả vào hương thổ khu triển lãm tới. Bất quá cứu trợ trung tâm trước mắt còn không có gặp được không thể thả về tình huống. Hoặc là chính là thương thế quá nặng trực tiếp ngọn cụ tỏi rồi, còn lại đều tại tích cực giúp chúng nó chữa trị khôi phục. Phương Giã gần đây 2 ngày nhìn đến cái tin tức, ta vườn thú cứu trợ chỉ tuyên báo, rõ ràng thân thể khỏe mạnh không có gì vấn đề, qua một trận trực tiếp chuẩn bị thả khuôn viên bên trong thi triển ra. Còn nói khoác mà không biết ngượng nói ta viên mô phỏng tuyết báo giã ngoại hoàn cảnh sinh tồn, cố ý cho tuyết báo cài đặt máy điều hòa không khí, mô phỏng tuyết báo cho ở nhiều nham thạch tuyết sơn đặc điểm, tạo sinh hoạt không khí, tăng lên cực lớn rồi tuyết báo phúc lợi. Tuyết báo vốn là tại giã ngoại sinh hoạt thật tốt, mênh mông đại tuyết sơn đều là hắn lãnh địa, làm thật giống như người ta rất yêu thích kia máy điều hòa không khí giống nhau. Còn có quán triển lãm phía sau thiếp tuyết sơn tiếp giấy, chính là cái gọi là mô phỏng tuyết sơn hoàn cảnh. Tốt tại đám bạn trên mạng tích cực tố cáo, lâm nghiệp cục tiến hành điều tra, qua 2 ngày vườn thú chỉ có thể cho tuyết báo thả về rồi. Loại hành vi này cũng rất khiến người khinh bỉ. Chân chính vườn thú, tập giải trí, gây giống, cứu trợ, nghiên cứu khoa học, bảo vệ giáo dục rất nhiều chức năng vào một thân, để cho du khách trong người tâm giải trí buông lỏng đồng thời, có thể đề cao bảo vệ môi trường, động vật bảo vệ ý thức, là xây dựng tốt đẹp hơn địa cầu cố gắng. Giả tạo vườn thú, tiêu bảo vệ động vật khẩu hiệu làm ăn, đem chân quý động vật hoang dã quẹo trở lại. Kéo xa. Hương thổ khu triển lãm muốn chính là tiếp địa khí, quá chân quý động vật ngược lại không thích hợp. Tỷ như là một lão hổ gì đó, lúc trước lão hổ giải giáp phạm vi rộng như vậy, rất sớm trước đúng là Lâm Hải cũng từng lưu lại tung tích, thế nhưng biến mất thời gian dài như vậy, coi như hương thổ khu động vật biểu diễn, khả năng không cách nào đưa tới du khách cộng hưởng. Bởi vì lúc trước điều tra heo rừng thời điểm, tại phụ cận mỗi cái hương thôn bố trí hồng ngoại xem xét cơ hội, đi qua Vương Ngạn bọn họ sửa sang lại, đại khái biết rõ phụ cận đều có cái nào động vật qua lại. Vừa vặn có thể theo những động vật này bên trong chọn. Phương Gia trước cũng không thiếu suy nghĩ, rất nhanh thì quyết định heo rừng, cáo đỏ, chuồn, con nhím, dái cá này mấy loại, phía sau sẽ từ từ phát triển. Lấy nho nhỏ nông trường là ký địa ẩn, đem hương thổ khu triển lãm xây dựng, phía sau một mảnh nhàn rỗi địa bàn vừa vặn có thể lợi dụng lên. Hương thổ khu triển lãm hẳn là phải có một cái ao, ruộng thí nghiệm bên cạnh cái kia nhỏ một chút, đổi một lớn hơn cái ao, lại tại bên bờ trồng lên mảng lớn bãi sậy, chẳng những có thể tạo hương thổ không khí, còn có thể hấp dẫn tới càng nhiều địa phương loài chim. Loại trừ cái ao lô vi, trồng trọt một ít lấy phát cây làm đại biểu hương thổ kiều mục cùng đậu phộng, hạt bắp, khoai lang loại hình cây nông nghiệp, phong phú hương thổ quang cảnh đồng thời, những thứ này cây trồng cũng là heo rừng, con nhím thích thức ăn. Có những thứ này cây nông nghiệp tồn tại, có thể tốt hơn trợ giúp du khách lý giải những thứ này hương thổ động vật tại sao sinh hoạt ở chỗ này, cũng chính bởi vì đại quy mô đồng ruộng hoang địa khai khẩn, phát động vật môn trô ở giảm bất phá toái hóa, khiến chúng nó sinh hoạt chịu ảnh hưởng. Hương thổ khu triển lãm, không riêng gì biểu diễn hương thổ động vật, càng trọng yếu là nói cho du khách bọn họ lúc trước như thế nào, hiện trạng như thế nào, mọi người cùng bọn họ là thế nào chung sống, vì sao lại sinh ra như vậy biến hóa, như vậy mới xem như thể hiện ra hương thổ chủ đề, nếu không cùng khác động vật khu triển lãm liền không khác nhau gì cả rồi. Có đại khái ý nghĩ, trước thiết kế lên giái cá quán triển lãm. Vốn là cân nhắc giái cá cùng vượn lăn lộn dưỡng, bất quá vượn khu triển lãm cùng vượn cáo đuôi vòng khu triển lãm sát bên, vây quanh hòn đảo một đoạn sông hộ thành là dùng chung, như vậy để xuống giái cá, không chừng từ đâu lại càng ngục chạy trốn. Cho nên vẫn là cho chúng nó thả hương thổ khu triển lãm, giái cá cũng là rất có mị lực động vật, đáng giá trọng điểm biểu diễn. Giái cá biểu diễn hoàn cảnh, cần thiết phải có vệ sinh thủy hoàn cảnh. Cho nên khu triển lãm bên trong lấy thủy làm chủ, có cái ao có dòng suối, đáy nước trải lên đá cuội. Loại trừ dòng suối, mặt đất đa dạng đệm vật liệu cũng trọng yếu, khô ráo đất các khu, đất mùn khu, mặt gỗ lá rụng, nham thạch, cành cây, lại thả một ít đại hình thân cây, nham thạch phong phú hoàn cảnh, đồng thời là dái cá cung cấp che đậy, giống ruột thân cây có thể chui vào ngủ. Rắc rối phức tạp cành cây, dái cá có thể chui vào né tránh, nằm ở phía trên nghỉ ngơi, ở phía trên cỏ ngứa, xé mảnh gỗ chơi đùa. Giữa hồ nước có đảo nhỏ, thông qua đại hình thân cây cùng cây nhỏ xoa liên tiếp. Dái cá có thể theo trong nước du ngoạn lên bờ, cũng có thể theo trên thân cây đi tới. Dái cá dưới nước hành động cũng là rất thú vị. Cho nên khu triển lãm thiết kế thành hà mã quán như vậy, có thể thông qua thủy tinh màn tường, quan sát bọn họ trong nước thân cây ở giữa nhảy nhót tương bừng, linh hoạt tựa như xuyên toa bơi lội. Một mảnh nước cả khu, một mảnh khu nước sâu, để cho dái cá tự do lựa chọn. Chỉ có hoàn cảnh đủ phong phú, động vật mới có thể làm ra càng nhiều biểu đạt. Du khách cũng có thể quan sát được dái cá tại trên nước dưới nước, nước sâu nước cạn khu không cùng sống động tư thái. Cho tới heo rừng khu triển lãm, heo rừng thích tại nơi ở ẩn sinh hoạt, lợi dụng kiểu một bụi cây che gió che mưa. Loại trừ bụi cây, heo còn thích lăn ao bùn, lăn được cả người là bùn, như vậy cũng là một loại tâm chắn thiên nhiên, có thể ngăn trở tia cực tím cùng phòng ngừa con muỗi đốt. Heo mặc dù thích lăn ao bùn, cả người bẩn thỉu, nhưng cùng người bình thường ấn tượng ngược lại, bọn họ thật là thích sạch sẽ động vật. Hát Toàn Phong bọn họ đang động vật viên cứu trợ trung tâm ngây ngô kia đoạn thời kỳ, đi nhà cầu đi ị cho tới bây giờ đều là tại lồng xá một cái cố định trong góc. Cho nên heo rừng khu triển lãm bên trong loại trừ đủ loại cây cối, có thể lăn lộn chơi đùa ao bùn, còn muốn có nước suối, có thể thanh tẩy thân thể, thanh tẩy thức ăn. Heo rừng bình thường trong ruộng dùng mũi kiếm ăn, hoạt động sân mặt yêu cầu là xốp đất đai đệm vật liệu. Du khách dừng lại ở quán triển lãm trước tham quan, phòng ngừa phơi nắng người, cần phải có một che nắng lều. Che nắng lều có thể biến thành tương tự nhà nông sân nhỏ loại dây mướp hoàn cảnh, đỉnh đoan mục bản ở giữa chừa lại khe hở, giống như là bò này mở dạng, thực vật có thể theo leo lên. Như vậy leo đến chóp đỉnh hoàn toàn bao trùm, chẳng những vẻ xanh biết do nhưng, hơn nữa rất có hương thổ không khí, du khách đắm chìm cảm mạnh hơn. Không nhất định là loại dây mướp, quả cà, cây bìm bìm cái gì đều được. Phương Giã thiết kế nửa ngày, có chút không vừa ý địa phương, cảm thấy khu triển lãm hoàn cảnh không phải rất tự nhiên. Bất quá cũng không cuống cuồng, phương diện chi tiết từ từ điều chỉnh. Có điểm giống như là đầu bếp làm đồ ăn, làm một thịt kho, hâm lại thịt, những thứ này dùng đến rất nhiều gia vị, thời gian dài nấu nướng thức ăn cũng có thể làm rất khá ăn. Thế nhưng đứng đầu khảo nghiệm trình độ kỹ thuật, vẫn là xào sợi khoai tây loại này phát tố tố thức ăn. Thiết thổ đậu cắt thành tia nhỏ, thức ăn xào hòa hợp, thời gian đem khống chế, yêu cầu kỹ thuật nấu nướng rất vững chắc mới có thể làm tốt. Gấu trúc quán Âm Dương Thái Cực đồ ngăn lại, tất cả mọi người có thể nhìn ra lợi hại, cao cấp cao đẳng cấp, trăm miệng một lời khen. Hương thổ khu triển lãm loại này giản dị chủ đề, thiết kế cần phải có phân tích cảm, nhuận vật mảnh nhỏ không tiếng động, trong lúc đi lại có thể cho người cùng tiểu đồng bọn cùng nhau ở nông thôn du ngoạn, ngoài ý muốn đụng phải sinh hoạt ở chỗ này động vật như vậy cảm giác. Chương 624, Cẩm Kê Lâm cùng chim cánh của quán. Loại trừ hương thổ khu triển lãm, Phương Giã còn dự định đưa vào một ít mới động vật. Nói thí dụ như đỏ bụng gà cảnh, bạch bụng gà cảnh, bạch nhàn, là một cẩm kê lâm. Đỏ bụng gà cảnh hùng lông chim sắc hoa lệ, đỉnh đầu kim sắc tia hình dạng vũ quan, ngực vũ mao hiện màu đỏ thẫm, toàn thân vũ mao xích tranh hoàng lục thanh lam tử, đỏ thẫm da cam vàng xanh lá xanh thẫm xanh da trời tím, đều đủ, giống như là một vệt hào quang chói mắt thải hồng. Cái đuôi dài trưởng linh vũ, giống như là phiêu động sợi tơ giống nhau, là phi thường chứ danh thưởng thức loài chim. Có thơ khen, đỉnh núi gà cảnh kim làm quan, người khoác ngũ thải thành sặc sỡ. Đỏ bụng gà cảnh cũng bị cho rằng là trong truyền thuyết thần thoại phượng hoàng nguyên hình loài chim một trong, dáng dấp sát thực rất giống. Bạch bụng gà cảnh lưng vũ hiện kim loại thúy lục sắc, cái đuôi cùng cổ tồn tại giống như là vân đoá giống nhau màu trắng vũ mao, khảm hắc một bên đường vân. So sánh đỏ bụng gà cảnh màu sắc nồng nặc diễm lệ, bạch bụng gà cảnh nhìn qua càng thêm đoan trang tao nhã, tiên khí phiêu phiêu, hai loại gà cảnh có đặc sắc. Vườn thú ngọa long trúc hải chủ đề khu triển lãm hiện tại chỉ có gấu trúc đỏ, tính cả linh hầu thiên địa kim ti hầu, vườn vẫn tương đối thiếu cộng thêm cẩm kê lâm thì càng thêm hoàn mỹ. Phương Gia trước suy nghĩ đưa vào hơn mấy chỉ tứ xuyên linh lưu hoặc là tần lĩnh linh lưu tới, bất quá linh lưu sắc thực tương đối chân quý, thuộc về cùng gấu trúc, kim ti hầu một cái cấp bậc quốc bảo, có linh lưu vườn thú cũng không nhiều, nghe một vòng đều không có thể chuyển nhượng, cũng chỉ có thể tiếc nuối buông tha. Thiết kế lên cẩm cây lâm, gà lôi loại động vật biểu diễn, loại trừ phòng ngừa có hại sinh vật xâm phạm, còn cần phòng ngừa du khách kinh sợ. Bởi vì cơ hồ toàn bộ gà lôi đều là nhút nhát xấu hổ động vật, nếu như quá độ bại lộ tại du khách tầm mắt bên dưới có thể sẽ bởi vì ứng kích ảnh hưởng sinh sản thậm chí tử vong, cho nên gà lôi biểu diễn cần số lớn lục hóa che đậy. Trúc tử chính là tốt nhất che đậy vật, cũng phù hợp ngọa long trúc hải chủ đề, loại trừ một lùm chùm trúc tử còn cần có cao thấp lộn xộn bụi cây theo, trong bụi cỏ còn có thể ẩn nút thức ăn gia súc, tiến hành thức ăn phong dung. Tuyệt đại đa số gà lôi đều là trên mặt đất doanh ổ, cho nên loại trừ bụi cây, cần phải bảo đảm đủ đất đai diện tích, có đất cắt tiến hành cắt tắm. Đối với hoàn cảnh nhu cầu cùng lục khổng tức rất tương tự. Gà cảnh ban ngày bình thường trên mặt đất hoạt động, buổi tối bình thường dừng lại tại kênh huyền nham cây tùng chờ kiểu mục trên cây. Làm màn đêm buông xuống thời điểm, sẽ vô vào cánh bay lên, bay đến tảng cây trên nhánh cây. Lên cây thì theo thấp chi nhảy, trục tầng lên. Cho nên cẩm kê lâm bên trong lại để lên một ít cao lớn kiểu mục, vì chúng nó cung cấp biểu diễn loại hành vi này cơ hội. Chờ mùa đông thời điểm, tạo tuyết cơ thu được điểm tuyết, đỏ bụng gà cảnh kèm theo bông tuyết, tại trên nhánh cây nhẹ nhàng bay lượn, chắc hẳn cũng là mỹ lệ phi thường cảnh sắc. Thật ra gà cảnh dưỡng hảo, du khách tham quan lên hội cảm giác phi thường kinh diễm, rất đáng tiếc nhiều vườn thú dưỡng gà cảnh, trong hoàn cảnh loại trừ đất cắt trống rỗng, nhìn theo sân nuôi gà nuôi dưỡng giống nhau, tham quan thể nghiệm giảm bớt nhiều. Bởi vì gà lôi tính cách lanh lợi nhát gan, dễ dàng bởi vì chăn nuôi thao tác hoặc là cái khác quấy rối phi hành va chạm, cho nên gà cảnh lồng xá không thể dùng thủy tinh màn tường, chỉ có thể áp dụng y nột bệnh mềm mại võng, có thể tại đụng thì hóa giải xung lực, giảm nhỏ đối với động vật tổn thương. Vì đề cao biểu diễn hiệu quả, có thể mang y nột vong nhan sắc xử lý một chút. Trừ cái này mấy loại gà lôi, gần đây có du khách hướng phương giã biểu thị muốn nhìn cá voi đầu cỏ, hy vọng vườn thú có thể đưa vào một hồi. Cá voi đầu cỏ cũng là mấy năm này giật lên tới vong đỏ động vật, một loại phi thường có mị lực loài chim. Hình thể cao lớn, tướng mạo kỳ lạ thú vị, làm cho người ta cảm giác hàm hàm ngây ngốc, được gọi là điểu bên trong nhị hắc tồn tại. Có lúc còn có thể làm ra một ít ngoài dự đoán mọi người cử động, nói thí dụ như túi đầu túi người, rút vũ mao tặng quà gì đó, những thứ này thần kỳ sự tích càng là hắn tăng thêm nhân khí. Thật ra cá voi đầu có túi người cũng không phải nói rất lễ phép, hiểu tính người, đây là một loại dấu vết hành động. Cá voi đầu có loại hành vi này kèm theo gõ đánh mỏ bộ, là vì cùng đồng bạn phối ngẫu trao đổi, chỉ là từ nhỏ nhân tạo chăn nuôi, nhầm nhân loại coi thành đồng loại. Cá voi đầu có như vậy có ý tứ vong hồng điểu, phương giã đương nhiên cũng muốn tại trong vườn thú nuôi tới hai cái. Xây dựng Hạc Hiên thời điểm ngay tại nghe, một mực ở đưa vào trong kế hoạch, quốc nội không có có thể chuyển nhượng liền liên lạc nước ngoài vườn thú, gần đây rốt cuộc tìm được một nhà có thể chuyển nhượng. Chờ cá voi đầu có trở tới đây, đi qua kiểm dịch cách ly liền có thể tiến hành thi triển ra. Cá voi đầu có không cần đặc biệt chuẩn bị khu triển lãm, trực tiếp thả Hạc Hiên hoặc là thủy cầm bên hồ kia là được rồi. Cầm kê lâm xây dựng cũng không có tốn bao nhiêu lục diệp tiền, chỉ cần tại trúc lâm hoàn cảnh trên căn bản sơ qua điều chỉnh là được. Hiện tại trong vườn thú, bay trên trời trên đất lao đi vật rất nhiều, bất quá trong nước du ngoạn động vật không có bao nhiêu. Phương Giã đang suy nghĩ, là không phải có thể đem thủy tộc quán xây dựng sách lên nhật trình rồi. Bất quá thật muốn xây cái thủy tộc quán, lục diệp tiền tiêu hao quá lớn. Hắn tưởng tượng bên trong thủy tộc quán, du khách có thể đứng ở cao mấy chục mét thấu minh tham quan mặt tường trước, nhìn bên trong bèo lay động, mềm mại hải quỳ, thấu minh thủy mẫu trong nước vũ động, màu sắc sặc sỡ thẳng hề cá, đạn đại bắc cá, lật xe cá chờ bảy cá tại màu tím, màu đỏ diễm lì rằn hô ở giữa xuyên toa, giống như là nhìn một tinh cầu khác cửa vào. Mà không phải một cái mấy chục trên trăm thước khối hồ cá, bên trong nuôi một nhóm tiểu ngư, cách một đoạn đổi một cái hồ cá, dưỡng điểm bất đồng tiểu ngư, cái này cũng quá khó coi. Bất quá như vậy kích thước thủy tộc quán, xây dựng chi phí nghĩ đến cũng đúng rất khoa trương, ít nhất là hơn 10 triệu lục diệp tiền khởi bước, thậm chí muốn ngàn vạn, hơn trăm triệu lục diệp tiền. Trên thế giới đều không mấy cái loại này kích thước thủy tộc quán. Thủy tộc quán xây không được, trước tiên có thể dưỡng điểm hải báo chim cánh cụt loại hình động vật. Phương Giã chuẩn bị đưa vào một ít bất miệng vòng chim cánh cụt, loại này chim cánh cụt là quốc nội vườn thú rất thường gặp một loại chim cánh cụt. Quán triển lãm hoàn cảnh cùng Hà Mã quán không sai biệt lắm, chủ yếu nhất là có thủy tinh màn tường, có thể nhìn đến bọn họ tại dưới nước bơi lội tư thái. Bờ nước lên thu được một ít thạch đầu vách đá, chim cánh cụt nhảy cầu cũng là rất đẹp mắt hành động. Bất miệng vòng chim cánh cụt thuộc về ôn đái chim cánh cụt, thích hợp nhiệt độ tại 18 độ trái phải, lâm hải bên này khí hậu không sợ bọn họ lãnh tiểu sợ nhiệt, máy điều hòa không khí là cần phải. Chờ chim cánh cụt quen thuộc bên này hoàn cảnh, có thể làm điểm chim cánh cụt tuần du loại hình hoạt động. Sáng sớm, Phương Giã đi tới giống quán hậu tràng dò xét, đúng dịp thấy tiểu khổng tự cấp con voi thổi sáo. Ô ô ô. Tiểu khổng say mê mà thổi sáo, mỗi một âm phù đều không tại điều lên, đứt quãng. Con voi môn thật giống như cũng không thưởng thức nổi này âm nhạc, bình bình cùng sóng sóng lẩn tránh xa xa, đứng chờ ở cửa mở cửa ra ngoài hoạt động, mỹ linh cuốn điểm hạt cát, trực tiếp truyền đi đến tiểu khổng trên người. Đừng chém gió nữa, đừng chém gió nữa. Lại thổi đầu muốn nổ. Tiểu Khánh nhìn đến Phương Giã tới, bất đắc dĩ tiếu tiếu. Phương Giã một trận gãi đầu. Nay thổi cũng đủ vượt quá bình thường, nghe theo thổi tắt hỏa khí giống nhau. Vốn là suy nghĩ sáo không việc gì thổi một cái, cùng con voi bồi dưỡng một chút tình cảm, thế nào nhìn chúng đi ngược lại đưa đến hiệu quả ngược rồi hả? Chương 625, gấu trúc đỏ sinh ra. Tiểu Khổng bị vẩy hạt cát, hồn nhiên không thèm để ý, chụp đánh một cái quần áo đem hạt cát phủi đi. Nhìn thấy Phương Giã, kinh ngạc vui mừng nở nụ cười, "Viện trưởng, ngươi tới rồi. Gần đây ta theo lời ngươi nói thổi sáo, thật giống như con voi môn là càng thích cùng ta chơi." Phương Giã khỏe miệng co quắp rút ra, "Ha ha, ngươi vui vẻ là được rồi." Tiểu Khánh không nhịn được vuốt cằm nói, "Có hay không như vậy một loại khả năng, con voi không thích nghe ngươi thổi sáo đây?" Tiểu Khổng tràn đầy tự tin nói, "Ta đây sao dụng tâm thổi, con voi cũng là có thể cảm nhận được. Ngươi không có phát hiện, gần đây hành động lúc huấn luyện sau, con voi cùng ta phối hợp thuận lợi hơn nhiều." Tiểu Khánh trong lúc nhất thời nghẹt thở không nói ra lời, đây cũng là khiến hắn buồn bực nhất một điểm. Rõ ràng thổi sáo thổi rất rối, con voi cũng không thế nào thích dáng vẻ. Thế nhưng tại thổi sáo ở ngoài trong nháy mắt, con voi huấn luyện chuyển động cùng nhau biểu hiện, nhìn qua xác thực cùng Tiểu Khổng thân cận một ít, cũng rất không có đạo lý. Bình Bình lúc này đi tới, đưa ra lỗ mũi và hắn lên tiếng chào, Phương Giã sờ một cái, đưa cho hắn một khối apple, cười nói, "Ừ, này không phải chúng ta đứng đầu hoạt bát đáng yêu Bình Bình sao?" Bình Bình quấn lên apple ăn, lại chơi đùa lên, mũi theo dưới lan can mặt chui ra ngoài, thả vào Phương Giã giày lên, thử giải hắn dây giày. Con voi mũi mặc dù cùng bàn chân giống nhau khoan, thế nhưng rất nhạy khéo léo, không có hai cái liền đem dây giày cho chia rẽ. Phương Giã cùng chăn nuôi viên trò chuyện, hỏi dò con voi tình huống, không có chú ý Bình Bình đang làm gì. Đột nhiên cảm giác trên chân có điểm không đúng, vừa cúi đầu mới phát hiện dây giày bung lỏng, dở khóc dở cười dùng ngón tay nhẹ nhàng bắn Bình Bình mũi một hồi, "Ngươi khi nào học được giải dây giày rồi?" Bình Bình đùa dai thành công, toét miệng, nghiêng đầu qua, như một làn khói vui sướng đi về phía xa. Đang lúc ấy thì điện thoại di động reo lên. Phương Giã nhận điện thoại, là Quan San đánh tới, "Này, viện trưởng, Hồng đậu thật giống như muốn đẻ rồi. Nhất thời tinh thần chấn động, trả lời, được, ta lập tức đi tới. Gần đây mấy ngày nay, thông qua theo dõi quan sát, hồng đậu nhìn qua đến sắp sinh cuối cùng, không yêu đi ra hoạt động, giúp lại chuẩn bị cho nó ổ trong giường, nhìn qua có chút đứng ngồi không yên. Phương Giã cũng là rất coi trọng, để cho quan san có chuyện gì tùy thời thông báo chính mình. Nhận được điện thoại, vội vàng chạy tới gấu trúc đỏ quán. Tiểu Khổng cùng Tiểu Khánh cũng nghe đến cái tin tức tốt này. Tiểu Khánh nói, "Oa, gấu trúc đỏ muốn xuất sinh rồi. Đáng tiếc lúc này phải làm, không có cách nào đi qua tham gia náo nhiệt." Tiểu Khổng hơi xúc động, "Chúng ta con voi lúc nào có thể sinh cái voi nhỏ bảo bảo đâu?" Tiểu Khánh nói, "Chớ nói, chúng ta công giống đều không tới đây." Tiểu Khổng nói, "Hơn nữa con voi mang thai phải kém không nhiều hơn 2 năm, chớ hoa đều cảm ơn. Con voi bình thường 3 tháng bắt đầu phát tình, công như là thời kỳ động dục so với mâu giống muốn nóng nảy rất nhiều, nhiều nhất có thể kéo dài 6 tháng. Khoảng thời gian này sẽ không quá thích hợp chuyển vận, cho nên đặt trước công giống cho tới bây giờ còn không có vật tới. Cho nên vườn thú muốn cho công giống cùng mẫu giống đơn độc xây hoạt động chẳng cùng sau xá, ở tại một cái sau xá lan can tách ra cũng không được, mẫu giống nếu như một mực cùng phát tình công giống sống chung một chỗ, áp lực trong lòng là rất lớn, tại tầm mắt lên cũng phải tiến hành cách ly. Hơn nữa đến nhất định tuổi tác công giống, thời kỳ động dục hội tiến vào một loại cuồng bạo trạng thái cuồng bạo xuống con voi là phi thường đáng sợ, có thể tưởng tượng là tang thi bạo quân, không lý trí chút nào mà phát tiết chính mình lực tàn phá. Coi như là bình thường quan hệ không tệ chăn nuôi viên, lúc này cũng không dám đến gần. Phương Giã đi gấu trúc đỏ quán thời điểm, thuận tiện gọi điện thoại đem Lam Lý quay lên, "Lão bà, hồng đậu muốn đẻ rồi." Lam Lý nghe vậy vui vẻ nói, "A, thật sao?" Cũng tới đi theo tham gia náo nhiệt, chuẩn bị nhìn một chút gấu trúc đỏ sinh ra quá trình. Nàng thích nhất loại này lông xù khả ái động vật, tại trong mắt của nàng, vườn thú top 3 khả ái động vật theo thứ tự là hùng miêu, gấu trúc đỏ cùng táo đỏ, thỏ tôn sắp xếp thứ tư. Chủ yếu là thỏ tôn bình thường không thế nào thích buôn bán, bình thường đi qua không thấy được. Nếu không khả ai trình độ lẽ ra có thể chụp thứ hai, cùng gấu trúc đỏ đặt ngang hàng. Phương Giã đi tới gấu trúc đỏ quán trong phòng theo dõi, thấy Lâm Dĩnh, kinh ngạc nói, "Hoắc, ngươi tới được còn nhanh hơn ta." Rời cái ghế, ngồi vào theo dõi trước. Lâm Dĩnh cười nói, "Chúng ta động vật bệnh viện ngay tại bên cạnh sao?" Qua 2 phút, Lam Lý cũng chạy tới, hồng hộc thở hào hẹn, "Không tới chết đi." Phương Giã ngoắc ngoắc tay, cười nói, "Đến, ngồi ta bên này." Chỉ thấy Hồng Đậu giúp ở trong góc, nâng lên một cái chân, đuôi to đặt ở bên người, không ngừng liếm láp lấy chính mình hạ thân. Bởi vì một cái chân bàn tay đưa ngang trước người, nhìn đến không phải rất rõ. Một nhóm người nhìn theo dõi, nhìn đến gấp đến độ không được. "Ôi chao nha, đến cùng sinh không có à?" Lam Lý đột nhiên nói, "Ta nhìn thấy thật giống như có cái thứ gì đang động." Phương Giã khuôn mặt đều nhanh áp vào rồi theo dõi lên, cẩn thận kiểm tra nói, "Ngươi không muốn báo láo quân tình à, ta động cái gì cũng không thấy." Quan San đem Phương Giã đầu rất không khách khí đẩy ra, "Ta cũng phải xem đây." Viện trưởng đầu ngươi toàn chặn lại. "Ồ." Lúc này mọi người trăm miệng một lời mà kêu lên. Hồng Đậu đổi một dáng vẻ, lại đem cái đuôi cuốn qua để đỡ tại hạ thân trước, bị lông xù đuôi to cản trở, vẫn là cái gì đều không thấy được. "Ôi chao." Mọi người thất vọng than thở. Gấu trúc đỏ bình thường liền trầm mặc ít nói, hiện tại cũng đẻ rồi cũng không bảo cho hai tiếng. Một lát sau, mọi người lại vừa là kinh hô lên, lần này là thật thấy rõ, một cái đen đúa gầy gò, giống như là tiểu sâu gióm giống nhau đổ vật ngửa mặt chỉ thiên, nằm ở ổ trong dương phô trên cỏ khô, thân thể có chút uốn tới eo lui. Không biết lúc nào, vậy mà đã sinh đi ra. Lúc này trên người còn bao quanh một tầng nhau thai, nhìn qua ướt nhẹp. Thân thể lắc lư du du, cố gắng đưa chính mình móng vuốt nhỏ. Cô nhộng lấy thân thể, muốn từ hồng đậu trên đuôi leo lên. Mọi người nhất thời hoan hô lên. Quá tuyệt vời. Sinh sinh. Sinh sản quá trình nhìn qua vẫn là thuận lợi. Hồng đậu cũng không có cho cái này thú con liếm láp ra lông, mà là tiếp tục liếm láp lấy chính mình hạ thân. Con thứ nhất không chiếm được mẫu thân liếm láp, cố gắng dùng rằng theo trên đuôi leo lên, phát lăng một hồi lăn xuống, chui vào hồng đậu ấm áp trong ngực. Rất nhanh, con thứ hai cũng đi ra. Hồng đậu này mới cho bọn họ liếm láp lên da lông. Theo không ngừng liếm láp, thú con dần dần trở nên lông xù mà bắt đầu, nhìn qua cũng theo màu đen biến thành màu xám nhạt. Gấu trúc đỏ thú con mới sinh ra chỉ có 100 khắc trái phải. Cái đuôi cũng là nhọn tinh tế, hoàn toàn chính là một chuột nhỏ. Mùi trung quanh da thịt cùng chảo tâm chính là trắng trẻo mũm mĩm. Hai cái thú con chen trúc tại hồng đậu trong ngực, cô tư ăn sữa. Lam Lý nhìn gấu trúc đỏ thú con, ánh mắt sáng lên lấp lánh, thật là đáng yêu a. Giống như là lông cừu em bé. Rất nhanh thì ngủ thiếp đi, một cái nằm ở hồng đậu trên bụng, một cái ôm chân, thân thể cuộn thành một đoàn, cái bụng có chút nhất khởi nhất phục. Hồng đậu chính là đem đuôi to cuốn lên, che ở hai cái thằng nhóc trên người. Thỉnh thoảng túi đầu liếm láp hai cái, mặc dù lúc bình thường cái ăn vật hàng, bất quá khi rồi mẫu thân nhìn qua vẫn là đáng tin. Chương 626, không chung lối đi. Gấu trúc đỏ bình thường một thai cũng liền 2-3 con, thỉnh thoảng sẽ có 4 thai. Mặc dù ngay từ đầu cho hồng đậu làm bê siêu, bất quá chỉ có thể xác định có hay không mang thai, cụ thể mang thai mấy chỉ số lượng là không nhìn ra. Làm bê siêu là vì xác định thật mang thai hay là giả mang thai, trước hùng miêu căn cứ có chỉ mẫu hùng miêu, bởi vì ham muốn mát mẻ máy điều hòa không khí. Hàng năm ngày hè đều muốn giả mang thai một lần, tốt ở tại trong sân bên trong không đi ra hoạt động, thích ý thổi máy điều hòa không khí, cũng là rất làm cho người ta bất đắc dĩ rồi. Nhìn hồng đậu cho hai cái thú con cho ăn nửa ngày sữa, thú con ăn tĩnh ngủ nghỉ ngơi, xác định hẳn là không có nhiều rồi. Mọi người vẻ mặt tươi cười, thưởng thức thú con khả ái tư thế ngủ thời khắc, Phương Giã cũng là muốn lên gì đó. Ba mà vỗ đầu một cái, chờ một chút, ta đi lấy đồ vật đến, chúng ta ăn mừng một hồi. Nhìn Phương Dã như một làn khói theo trong phòng theo dõi chạy đi, Quan San đám người trố mắt nhìn nhau, viện trưởng đây là muốn làm gì đi? Tự nhiên đưa mắt về phía Lam Lý. Lam Lý nháy hai cái ánh mắt, suy nghĩ một chút, mơ hồ có chút suy đoán, có thể là đi lấy rượu đế rồi hả? Nhưỡng rồi hơn một tuần lễ, hẳn là cất tốt đi. Quan San kinh ngạc nói, viện trưởng còn có thể cất rượu sao? Lâm Dĩnh kích động nói, là dùng chúng ta hữu cơ hạt gạo nhưỡng rượu đế à? Hẳn rất uống thật là ngon. Lam Lý nói, không phải, dùng là nhu mễ, nghe nói là mùi vị rất tốt đặc thù phẩm loại. Lâm Dĩnh xoa xoa đôi bàn tay, cười nói, cảm giác càng mong đợi rồi. Quả nhiên, một lát sau, Phương Giã xách cái bình trở lại. Nhìn đến mọi người đã đều cầm một giấy ăn, trông mong trông đợi nhìn về phía hắn, cười nói, nha, đều biết, còn định cho các ngươi niềm vui bất ngờ đây. Lam Lý hai tay vội vàng hợp lại, xin lỗi xin lỗi. Phương Giã vô tình phất tay một cái, không việc gì. Đem rượu đàn để lên bàn một cái, cười ha hả nói, đến, nếm một chút chính ta nhưỡng rượu đấy à. Lần đầu tiên cất rượu, không biết nhưỡng được thế nào. Đem trên cái bình tiểu nắp vừa mở ra, nhất thời một cỗ mang theo mùi rượu thanh hương khí tức từ từ phiêu tán đi ra. Quan San lấy tay hướng dưới mũi đập hai cái, ánh mắt sáng lên, ừ, rất dễ chịu a. Vốn là suy nghĩ viện trưởng lần đầu tiên cất rượu, không múc meo thất bại coi như thành công, không nghĩ đến ngoài ý muốn còn giống như không tệ. Mùi hương thơm dễ chịu, quanh quẩn tại chóp mũi không tiêu tan, nhu hòa không có nước mũi cảm. Phương Giã tiếp lấy cho mọi người các rót một ly đi ra. Lâm Dĩnh lung lay giấy ăn, nhìn bên trong ánh nhuận nhu hòa màu trắng rượu, phía trên lơ lửng mấy hạt như ngọc thấu do hạt gạo, hoa mà thán phục rồi một tiếng. Phương Giã giơ ly lên, cười nói, ăn mừng hồng đậu thuận lợi sinh sản, mẹ con bình an, ăn mừng chúng ta vườn thú mới sinh ra hai cái khả ái gấu trúc đỏ, cạn ly. Ừ. Mọi người giơ ly lên, nhẹ đụng nhẹ. Lâm Dĩnh đã thèm nhỏ dãi rồi, không kịp chờ đợi uống một hớp, nhất thời cảm giác một câu ngọt ngào hương vị thơm ngát mùi gạo cùng nhàn nhạt mùi rượu tại trong miệng khuyết tán ra, ánh mắt không khỏi trở to. Nhai một cái nhu mễ, bị ngâm xong nhu mễ nhai cũng là mềm nhũ ngọt, hiểu được vô cùng. Lại uống hai ngụm, thở ra một hơi thở dài nói, thoải mái. Những người khác cũng là lộ ra vui thích vẻ mặt, cẩn thận thưởng thức rượu đế ngọt ngào. Tân sinh vui sướng, phối hợp lên trên ngọt ngào rượu đế, khiến người theo đáy lòng sinh ra một cỗ cảm giác thỏa mãn. Lam Lý bình thường không thế nào thích uống rượu, cũng cảm giác mùi vị rất tốt. Một hớp nhỏ suýt thức uống vị lấy rượu đế, say mê mà híp mắt lại, nhìn qua phi thường khả ái. Quan San uống hai ngụm, có chút đáng tiếc nói, tốt như vậy rượu đế, nếu là đổi một tốt một chút ly uống thì càng có nghi thức cảm. Lâm Dĩnh nói, ừ, nếu là tại ướp lạnh một hồi liền hoàn mỹ. Mùa hè uống ướp lạnh rượu đế, quả thực thoải mái méo mó. Lại rót cho mình một ly, cười nói, cho chúng ta gấu trúc đỏ, cả ly. Rất nhanh, vườn thú công chúng hào lên liền ban bố mới văn trường, ngay vừa mới rồi, vườn thú sinh gấu trúc đỏ sinh đôi. Bên trong để lên hồng đậu để biên tập bộ phận video, cùng với gấu trúc đỏ thú con khả ái hình ảnh. Hai cái gấu trúc đỏ nho nhỏ co giúp ở một chỗ, đầu sát bên đầu, cái đuôi sát bên cái đuôi. Xa xa nhìn qua, giống như là hai cái màu xám trắng tiểu mao cầu. Hình tam giác lỗ thai lật đi ra, lộ ra thủy nộn màu hồng, bốn cái móng vuốt nhỏ giãn ra mà mở ra, chào tâm cũng là màu hồng. Đám bạn trên mạng tại văn chương phía dưới, kích động rối rít nhắn lại. Oa, quá khả ái á. Chúc mừng, ta có thể ôm đi sao? Hồi phục, đến làm chăn nuôi viên a đầu chó. Hy vọng chúng ta khả khả yêu yêu gấu trúc đỏ có thể sớm ngày thoát khỏi lâm nguy. Bị tựa đề phiến đi vào, ta còn tưởng rằng là gấu trúc sinh con nữa nha, còn oa một tiếng. Bất quá đều rất khả ái. Hồi phục, tựa đề không có khởi thác, cẩn thận đọc đề a cười khóc. Không nghĩ tới gấu trúc đỏ mới sinh ra là màu xám. Đây là còn chưa kịp nhuộm màu sao cười trộm. Có thể là lúc sinh ra đời sau mực dùng hết. Gấu trúc đỏ thật là đánh trong bụng mẹ sinh ra liền manh. Này trắng non móng vuốt nhỏ, khả ái tiểu đoá đoá. Nha, nhìn đến hắn móng tay nhọn rồi. Ta còn tưởng rằng gấu trúc đỏ cùng gấu trúc giống nhau, vừa mới sinh đi ra thời điểm trên người không có lông đây. Gấu trúc đỏ mẫu thân đem cái đuôi cho hải tử làm chăn vùng, quá hưu hái đi. Câu nhiều để lên vài tấm hình, căn bản nhìn chưa đủ. Lại nói lúc nào có thể triển lắm đây. Hồi phục, phải đợi một tháng sau rồi. Vừa đẻ hai ngày này vẫn là phải giảm bớt một hồi đối với hồng đậu cái dày, tránh cho hắn bị kinh sợ, tốt nhất là thông qua theo dõi quan sát tình huống. Chờ thú con lớn thêm chút nữa, có thể mang đám bạn trên mạng chuyển trực tiếp nhìn một chút. Gần đây trận này, Phương Giã loại trừ đưa vào mới động vật, thiết kế mới quán triển lãm, còn kế hoạch đối với vườn thú lao triển khu tiến hành một hồi sửa đổi, cho cấp thức ăn người khu triển lãm làm một không chung lối đi. Như vậy đem bất đồng tràng quán liên tiếp, lão hổ, con báo, gấu, chó sói những động vật này có thể trao đổi một hồi tràng quán. Một mực ở tại một cái tràng quán, bất kể hoàn cảnh khá hơn nữa thời gian dài cũng sẽ buồn chán, bình thường chính là tại chỗ trong quán làm một ít tiểu thay đổi, tiểu phong dung, bất quá nào có trực tiếp đem toàn bộ quán triển lãm đổi còn muốn mới mẹ đây. Hơn nữa manh thú đều có dò xét lãnh địa nhu cầu, tiểu kiều mỗi ngày từ sau xá bên trong đi ra, trước phải đi trên đồi núi nhỏ đi bộ một vòng, tại trên thân cây mài mài móng vuốt, kỳ kỳ mỗi ngày sáng sớm cũng sẽ đi vinh rượu thạch nhìn lên vừa nhìn phương xa. Mỹ Châu báo liền càng không cần phải nói, mỗi ngày thích làm nhất sự tình chính là nằm ở trên cành cây mặt, đứng cao nhìn xa, quan sát du khách. Trên không trung trên lối đi mặt hành tẩu, có thể thỏa mãn bọn họ dò xét lãnh địa nhu cầu. Thuận tiện cũng có thể để cho du khách nhìn một lần cho thỏa, vận khí tương đối khá nói không chừng còn có thể nhận được thiên hàng cam lâm. Bất quá loại này không chung lối đi, yêu cầu chăn nuôi viên cùng động vật tiến hành thời gian dài phối hợp huấn luyện. Mặc dù bình thường thì có đi theo huấn luyện, bất quá trên không trung hành lang hành tẩu, yêu cầu sâu hơn ăn ý mới được. Lại có một cái khuyết điểm, chính là động vật đổi quán triển lãm, nguyên lai phổ cập khoa học triển bài sẽ không nguyên bộ rồi, du khách sang đây xem bên trong là lão hổ, kết quả khả năng phối là mỹ châu báo triển bài. Cho nên cũng sẽ không duy nhất toàn đổi, khả năng hôm nay sư tử cùng lão hổ đổi một quán triển lãm, minh thiên mỹ châu báo cùng chó sói đổi một quán triển lãm. Trước thiết kế lấy, chờ kỳ nghỉ qua, du khách số lượng ít đi tiến hành cải tạo nữa. Chương 627, Thiên hành vượng. Phương Giã đang chìm ngâm thiết kế đây, điện thoại di động đột nhiên đinh đông một tiếng. Nhìn một chút, là có người hẹn chặt thêm bạn tốt mình, dùng cái bạch mi vượn làm hình cái đầu. Chú thích tên là Phạm Bằng, vượn người nghiên cứu. Phương Giã cộng thêm bạn tốt, Phạm lão sư ngài khỏe. Phương viện trưởng ngài khỏe. Là như vậy, chuyện này nhắc tới khả năng tương đối phức tạp. Không việc gì, ngài từ từ giảng. Đối diện giải thích nửa ngày. Phạm Bằng là làm vượn nghiên cứu, bọn họ chủ yếu nghiên cứu là thiên hành vượn. Bạch mi vượn nguyên lai cho là có hai loại, Tây bạch mi vượn cùng Đông bạch mi vượn, mà thiên hành vượn là Trung Quốc đặc biệt bạch mi vượn, lúc trước bình thường theo Đông bạch mi vượn xen lẫn cùng nhau. Mấy năm trước ỷ cùng đem bạch mi vượn lại nhiều vạch một cái loại, cái này chính là Phạm Bằng bọn họ làm công tác. Phương Giã cảm thấy kính nể, thất kính thất kính. "Ồ, ngài tìm ta mà nói, chúng ta vườn thú chính là thiên hành vượn." Phạm Bằng nói, "Phải thiên hành vượn mặc dù cũng có dấu hiệu tính lông mày màu trắng, nhưng không có Đông bạch mi vượn dày như vậy nặng. Hùng tính thiên hành vượn trên cằm không có cùng mi sắc nguyên bộ bạch mức, mà giống cái thiên hành vượn bạch nhãn vòng cũng không giống Đông bạch mi vượn như vậy dày đặc." Nói tiếp lên, "Vượn sinh hoạt trong rừng rậm mọi người vì sinh kế tiểu quy mô khai khẩn núi rừng, trồng trọt lương thực hoặc cây công nghiệp, mặc dù nhìn qua rừng rậm không có thay đổi gì, thế nhưng đối với vượn loại này dựa vào cao lớn tiểu một hoạt động động vật, rừng cây ở giữa bởi vì trồng trọt tạo thành khe hở, đối với bọn nó tới nói giống như là vách đá giống nhau tồn tại. Không thể dựa vào hai cánh tay đến rừng cây, đối với vượn tới nói chính là mong muốn mà không thể thành cô đảo. Mọi người luôn là có thể tìm được biện pháp khai khẩn núi rừng, theo sống tiếp vì đến sống được tốt hơn, mà đơn thuần vượn còn dừng lại ở nhớ vậy một cây kết quả vừa vận thành thuộc loại này giai đoạn. Từ né tránh, bọn họ không thể làm gì khác hơn là lần lượt mà theo mọi người khuyết trương trương tiến hành rồi. Đi qua bọn họ mấy năm này điều tra nghiên cứu, phát hiện thiên hành vượn số lượng đã ít vô cùng rồi, đại khái chỉ có 40 gia đình, dã ngoại quần thể số lượng không cao hơn tháng 1 năm 5 không con. Rừng rậm bị ngăn cách mở, chỗ ở phá toái hóa, thiên hành vượn sinh sôi tựu là một cái vấn đề. Phát hiện một cái vượn gia đình phụ cận, có một con giống cái vượn, tựa hồ là cái gia đình này nam viên biểu muội. Phụ cận không có độc thân hùng tính vượn, Phạm Bằng bọn họ giúp nàng tìm xa hơn địa phương tiềm ẩn phối ngẫu. Trước làm điều tra thời điểm, nhớ kỹ một đôi lão viên vợ chồng có hai đứa con trai tới, lại qua đi tìm một phen, phát hiện một cái đã gây dựng gia đình, một con khác còn đơn lấy. Hai cái độc thân vượn cách nhau khá xa, làm sao có thể khiến chúng nó tiếp cận một khối đây? Thuốc mê cho chúng nó đổi chỗ phương phương kiểu là không thể thực hiện được, thiên hành vượn bình thường ở tại trên cây, tìm truy lùng đều khó khăn, hơn nữa trên tảng cây nhanh như điện chớp, hành động phi thường mau lẹ, chứ nói chi là thuốc mê. Coi như có thể bắn chúng, theo cao vài thước trên cây rất xuống, vạn nhất té chết làm sao giờ? Nếu như thành công thuốc mê, vượn là lãnh địa tính rất mạnh động vật, nếu như phụ cận gia đình đột nhiên phát hiện một cái xa lạ vượn xông vào lãnh địa mình, rất có thể xung đột đánh nhau, bị thuốc mê vượn hành động chậm chạp, bị đánh chết rồi làm sao giờ? Dù sao thuốc mê mạo hiểm là rất lớn, cho nên Phạm Bằng bọn họ liền muốn rồi cái đường con cứu quốc phương án, vượn không có phương tiện di động, thế nhưng bọn họ tiếng hát phương tiện di động. Đi qua mấy năm nay nghiên cứu phát hiện, vượn tiếng hát cũng không phải là không có ý nghĩa mù hát, bất đồng nhịp điệu khả năng tồn tại bất đồng ca từ hàm nghĩa. Nếu như thu âm độc thân vượn tìm phối ngẫu tiếng hát tiến hành phát ra, là không phải có thể hấp dẫn bọn họ chiều ca tiếng chuyển tới phương hướng di động đây. Đương nhiên, như vậy thao tác cũng có khoa học luân lý mạo hiểm. Dưới bình thường tình huống, đối với dã ngoại quần thể chỉ hẳn là tiến hành quan sát, không thể tiến hành nhân tạo ảnh hưởng, nếu không có thể sẽ thay đổi bọn họ tập tính, sinh ra không thể đoán được hậu quả. Nhưng là bây giờ thiên hành vượn đã phi thường lâm nguy rồi, chỉ còn lại hơn 150 chỉ, nếu như chờ không làm chút gì, hai cái độc thân vượn khoảng cách quá xa, cách nhau rất nhiều gia đình lãnh địa, khả năng cả đời đều không đụng tới cùng đi. Cho nên Phạm Bằng bọn họ nghĩ cặn kẽ sau, vẫn là quyết định ảnh hưởng một chút. Độc thân tình ca không nhất định phải theo một con khác công viên bắt đầu, tại rậm rạp vũ lâm giữa truy lùng vượn là một kiện rất khó khăn sự tình, vượn trên tảng cây đáng hai cái liền bay đến khác trên một thân cây đi rồi, trên mặt đất người nhưng phải phiên sơn dưới đầu kinh rạch, nhánh cây kéo người cánh tay, cây mây vấp chân người. Tại trong vườn thú tìm một cái độc thân vượn coi như được tuyển chọn, thu âm tìm phối ngẫu tình ca, như vậy thao tác rất thuận tiện nhiều. Dù sao đều là tìm phối ngẫu tiếng hát sao? Trước tại nghiên cứu thiên hành vượn thời điểm đi qua vượn bay vườn thú mấy lần, nhớ kỹ bọn họ vậy có hai cái tiểu công viên, suy nghĩ có phải hay không đến tìm phối ngẫu tuổi tác, kết quả sau khi nghe ngóng, hai cái công viên đều chuyển nhượng cho Lâm Hải động vật viên rồi. Đây chính là sự tình ngọn nguồn. Tiểu tại lúc này, ken một tiếng, gợi ý của hệ thống vang lên, động vật quý hiếm đầu mối đã xuất hiện. Động vật, thiên hành vượn. Vị trí điểm, Vân Nam Cao Lê Cống vùng núi. Thời gian bảo vệ, 10 năm, thời gian bảo vệ bên trong, động vật sẽ không có sinh mạng nguy cơ. Chú thích, rừng rậm biến mất tốc độ là mỗi phút 30 hecta, ta yêu cầu đi mau hơn tài năng đuổi kịp người vác ảnh. Khen thưởng, thế giới vườn thú hiệp hội thành viên chứng chỉ. Phương Giã nhìn đến khen thưởng, nhất thời cả kinh, hoặc quốc nội cũng có cái vườn thú hiệp hội, Phương Giã mới bắt đầu cùng Lam Hà động vật viên viên trưởng nghe qua, hỏi dò có muốn hay không thêm. Biết được vào hay không vào cũng không quan hệ, mua chuyển nhượng động vật cũng sẽ không bởi vì là không tham gia hiệp hội chịu ảnh hưởng. Hàng năm đi qua họp, mọi người trao đổi một chút động vật gây giống tình huống, làm tương đối khá phong dung án lệ. Đương nhiên cũng không gì đó chứng dụng, ưu tú vườn thú càng nhiều là đơn độc trao đổi, bày nát vườn thú vẫn sẽ không cải tiến. Dù sao thì là tương đối quan phương hiệp hội, mọi người chung một chỗ họp lên tiếng. Bất quá quốc nội vườn thú cơ bản đều gia nhập, Phương Giã biết được tình huống sau liền mất đi hứng thú, tiếp cận náo nhiệt này làm gì? Thế nhưng thế giới vườn thú hiệp hội cũng không giống nhau. Trên thế giới ưu tú nhất vườn thú tài năng thêm vào. Toàn thế giới nhiều như vậy tất cả lớn nhỏ vườn thú, thành viên chỉ có mấy trăm, quốc nội là thế giới vườn thú hiệp hội thành viên càng là lác đác không có mấy. Nguyên lai vườn thú mua đưa vào động vật không có nhiều như vậy hạn chế, nhưng là bây giờ muốn cùng trên thế giới quốc gia khác vườn thú mua một ít động vật quý hiếm, nói thí dụ như lương bạc đại tinh tinh, khảo lạc, cổ mỏ đồ thản là lớn, ít nhất phải là hiệp hội thành viên mới có mua tư cách, không phải muốn mua là có thể mua. Chủ yếu là vì bảo vệ một ít lâm nguy động vật hoang dã không thông qua buôn lậu con đường tiến vào vườn thú, mua động vật cũng có đủ tài nghệ có thể cho dưỡng hảo. Đương nhiên, tư cách là một mặt, có thể hay không mua được là mặt khác. Chương 628, thu âm tình ca. Rất nhiều người vừa nhắc tới vườn thú đến, khả năng trong đầu trước nhất hiện lên chính là sư tử, ngựa vằn, hà mã, hiệu cao cổ, chuột túi, gấu túi, chim cánh cụt những thứ này nước ngoài động vật. Không phải nói biểu diễn nước ngoài động vật không được, thế nhưng tại biểu diễn nước ngoài động vật trước, hẳn là trước tiên đem địa phương động vật biểu diễn tốt. Nói thí dụ như gấu trúc đỏ, rất nhiều du khách ngay từ đầu cũng không biết, bắt bọn nó cùng gấu mèo nhập làm một thể, nhưng thật ra là rất khủng bố một chuyện. Còn có tuyết báo, tại tuyên truyền trước rất nhiều du khách cảm thấy đồ chơi này không phải là một da lông màu trắng con báo sao, cũng không có gì lớn, thỏ tôn chính là khuôn mặt tương đối mập tướng mạo kỳ quái mèo, hoang mạc mèo là dung mạo so với hung mèo nhà, lục khổng tức cùng lam khổng tức thật giống như cũng không cái gì phân biệt. Nhiều như vậy chân quý địa phương động vật, không biết bọn họ lâm nguy tình huống, không ý thức được bọn họ là lúc nào cũng có thể hội biến mất, không bảo hộ về sau sẽ không còn được gặp lại bà bối, nhìn một cái rồi đi rồi, vẫn đủ khiến người bị thương. Cũng không phải nói những động vật này không có sư tử hiệu cao cổ có mị lực, mà là vườn thú tài nguyên không có hướng địa phương trên thân động vật nghiêng về. Một cái ưu tú vườn thú hẳn là trước hướng thế giới giới thiệu chính mình, lại vì du khách giới thiệu thế giới. Hoặc bắt vật viên tiêu chuẩn chưa bao giờ là thu dụng bao nhiêu chân quý, địa phương khác không thấy được động vật, chú ý tự nhiên cùng sinh thái bảo vệ mới là vườn thú mục tiêu cuối cùng. Cho nên Phương Giã trước cũng không có xin thêm vào thế giới vườn thú hiệp hội kế hoạch, chờ lại phát triển trước vài năm, lại thêm vào cũng không muộn. Dù sao không cần thêm vào hiệp hội, có thể đưa vào mua động vật đã vô cùng phong phú rồi, còn có con ếch, tinh đỉnh những thứ này không cần cố ý đưa vào động vật, muốn biểu diễn có thể biểu diễn ra hoa tới. Bất quá cất thưởng cái hiệp hội thành viên chứng chỉ cũng không tệ. Nhiều một ít minh tinh động vật, có thể kích thích mọi người động tới vật viên nhiệt tình. Gì đó trên thế giới lớn nhất rùa rùa gà nạp gỗ giống rùa, khả ái gấu túi, đều có thể cân nhắc đưa vào một hồi. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, trong đầu hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Bất quá coi như không có khen thưởng, loại chuyện này hắn cũng sẽ hết sức hỗ trợ. Đối với giã ngoại còn sót lại tháng 1 năm năm không con thiên hành vượn tới nói, có thể nhiều một đôi vợ chồng, ý nghĩa một cái quần thể kéo dài hy vọng lại nhiều hơn một phần. Sảng khoái trả lời, được à, ta vườn thú vẫn thật đại, hoan nghênh các ngươi tới ghi chép vượn tiếng hát. Tùy thời đều có thể tới, viết xong mời các ngươi ngâm suối nước nóng, không thành vấn đề. Phạm Bằng vốn là còn điểm lo âu. Trước hỏi thăm Lâm Hải động vật viên là một tư nhân vườn thú, một cái con nhà giàu mình mở chơi đùa. Suy nghĩ Phương Giã nếu là cự tuyệt làm sao bây giờ, dù sao không phải là rất quen, chứ không có đã từng quen biết. Đổi cái khác vườn thú, cũng không có loại này độc thân công viên có thể hát tìm phối ngẫu tình ca rồi. Không nghĩ đến đáp ứng nhanh như vậy, nhiệt tình như vậy. Nhất thời cảm kích nói, cảm ơn Phương viện trưởng. Phương Giã nói, không việc gì, ta thích nhất trợ giúp những thứ kia thủ hộ động vật hoang dã người. Các ngươi đều là không nổi anh hùng. Phạm Bằng nghe nói như vậy, thậm chí có điểm nước mắt. Trả lời, được, chúng ta đây mau chóng tới. Hai ngày sau, sáng sớm 7 điểm. Vườn thú cửa xuất hiện hai cái phong trần mệt mỏi thân ảnh. Phương Giã nhận được tin tức, đã sớm ở cửa chờ đợi. Phạm Bằng vừa nhìn chính là bình thường tại giã ngoại làm công việc nghiên cứu, mặc một bộ công kích áo, trên người tự nhiên có một loại gió thổi mưa rơi bền bỉ không ngã khí chất tại. Một người khác mang theo cái mắt kính gọng đen, nhã nhặn, nhìn qua ngược lại giống như một tên giáo sư. Xách cái lớn hòm hành lý, bên trong không biết giả bộ gì đó. Phương Giã tiến lên, tôn trọng mà nắm chặt tay, "Phạm lão sư được. Phương viện trưởng, còn làm phiền ngài rút ra chút thời gian cố ý ra tới đón chúng ta, quá khách khí." Phương Giã tiếu tiếu, không việc gì, ta bình thường cũng là nhàn rỗi. Vừa nhìn về phía một vị khác, vị này là Phương viện trưởng tốt, ta gọi Lý Tinh, một tên độc lập nhà sản xuất âm nhạc. Lý Tinh chủ động giới thiệu, Phương Giã cũng thân thiện mỉm cười nắm chặt tay, Lý lao sư được. Phạm Bằng nói, Lý lao sư thật là có kinh nghiệm âm nhạc người. Thu âm làm việc chính là do Lý lao sư tới. Trước bọn họ đã thu âm qua cái kia độc thân công viên tiếng hát, cho mẫu viên bỏ qua. Bất quá mẫu viên nghe không có gì phản ứng đặc biệt. Bởi vì tiếng hát hàm nghĩa, khả năng bao gồm tuyên thệ lãnh địa, phát hiện địch nhân, tâm tình có vui vẻ hay không, hoặc là buồn ngủ, muốn đi, thấy được một cái gấu trúc đỏ, thấy được một cái sơn tranh, ai biết vượn đang hát gì chứ? Tình cờ ghi chép lên một đoạn, tính ngẫu nhiên quá lớn. Nay cũng là bọn hắn muốn tới vườn thú tìm được tuyển chọn đối tượng nguyên nhân. Phương Giã không có quá nhiều khách sáo, suy nghĩ một chút nói, chúng ta đi trước thu âm vượn tiếng hát đi. Bọn họ sáng sớm sôi nổi một điểm. Phương Giá tại phía trước dẫn đường, theo trên quảng trường đi qua, khiết bổ câu trắng huỵch huỵch mà bay lên. Phạm Bằng cùng Lý Tinh theo ở phía sau, một bên tại trong vườn thú đi, một bên lấm lét nhìn trái phải lấy, trong mắt lộ ra một tia hiếu kỳ cùng kinh ngạc. Này vườn thú hoàn cảnh cảm giác có chút được. Lý Tinh nhìn ven đường to lớn ổ chim giống nhau kiến trúc, chỉ hiếu kỳ hỏi, "Phương viện trưởng, cái này là cái gì?" Phương Giá cười nói, "Hả, cái này là chúng ta Nhật Đái Vũ Lâm điều quán." "Đúng rồi, bên trong còn có dưỡng lục khổng tước nha." "Chân chính lục khổng tước, không phải hôn huyết chúa chúa ơi." Phạm Bằng nghe mở to hai mắt, "Lục khổng tước? Nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có tại dã ngoại gặp được lục khổng tước. Mặc dù làm là nghiên cứu vượn làm việc, giống vậy khai triển qua căn cứ vào viếng thăm cùng với hồng ngoại xem xét cơ hội lục khổng tước giải giác điều tra, thế nhưng điều tra không có thu thập được đầu mối, chỗ ở chịu quấy nhiễu tình huống nghiêm trọng. Không nghĩ tới Lâm Hải động vật viên bên trong lại có dưỡng chân chính lục khổng tước." Trong lúc bất chợt đột nhiên thông suốt, nhớ tới trước nghe Bằng Hữu nói một chuyện, trước có lục khổng tước trở về nước, phải đi các ngươi vườn thú đúng không? Phương Giá khỏe miệng không khỏi câu dẫn ra, thừa nhận nói, hẳn không đừng vườn thú, gần đây còn có tiểu lục khổng tước cấp trứng. Phạm Bằng thiếu chút nữa đi không được đường, nhìn điều quán, không kịp chờ đợi liền muốn đi thăm một chút. Cuối cùng tiêu phí cực lớn nghị lực nhẫn mại đi xuống, chúng ta đi trước cho vượn viết bài hát, chép xong tới nữa. Lý Tinh Bình thì cũng rất chú ý động vật cùng hoàn cảnh, còn ghi chép qua tự nhiên thanh âm ca khúc, nếu không sẽ không tham dự vào vượn tình ca đâu. Cũng là mong đợi nói, ta là bởi vì lục khổng tước án biết rõ lục khổng tước, luôn muốn nhìn một chút tới. Đi tới vượn khu triển lãm. Ô a 4 nha a 4 a nha a nha a nha. Tình Thiên cùng Dương Quang hai huynh đệ, lúc này đang ở một bên leo trèo tê giá hoạt động, một bên cao giọng ca hát lấy. Kỳ hào huyền chuyển tiếng hát, theo kéo dài dần dần trở nên dồn dập, khiến người không khỏi chìm đắm. Phạm Bằng kinh ngạc nói, rất sôi nổi a. Vườn mặc dù sáng sớm ca hát tương đối tích cực, thế nhưng vườn thú so với dã ngoại bình thường muốn yên lặng một ít, không phải như vậy nguyện ý biểu đạt. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm muốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 629, yêu mỹ tình ca. Bất quá nhìn một chút vườn trên đảo cao điểm lộn xộn, lẫn nhau liên thông tê giá cây cối, chỗ ở rừng rậm rạp hoàn cảnh trả lại như cũ rất tinh túy. Vườn tận tình tại ngọn cây tê trên kệ đung đưa tới lui, đúng là đem nơi này coi thành ra giống nhau. Như vậy hoàn cảnh, không trách bọn họ như vậy sống động. Từ sau xá đi qua, Phương Giá cùng chăn nuôi viên nói một tiếng, chăn nuôi viên thổi tiếng chạm cánh gác. Hai cái vượn nhất thời tại trên ngọn cây phi đung đưa đến, một bên ồ ồ nha ô kêu một bên bay trở về sau xá, mấy chỉ mỹ châu mô cũng bu lại. Lưu lại ca ca Tình Thiên ở tại sau xá bên trong, đệ đệ Dương Quang cho nó cho ăn điểm apple, tự mình ở bên ngoài chơi lấy. Nếu không hai cái vượn sống chung một chỗ ảnh hưởng thu âm. Tình Thiên đứng ở sau xá tê trên kệ, bàn tay cầm lấy bên cạnh lưới sắt, màu đen trên khuôn mặt, một đôi giày đặc lông mày màu trắng đi xuống quăng, nhìn qua có chút không vui dáng vẻ. Giống như là lại nói, ta ở bên ngoài chơi được thật tốt, đem ta gọi về sau xá bên trong làm gì nha. Thật ra cũng không có, Bạch Mi vượn bất kể khi nào nhìn qua đều là một mặt sầu khổ. Lúc này đen bóng ánh mắt, chính đang an tĩnh quan sát bên ngoài vài tên người xa lạ. Lý Tinh cũng đem mang đến dương hành lý mở ra. Từ bên trong móc ra một cái giá, gắn một cái to lớn microphone. Lại đem rồi cái loa nhỏ chen vào tuyến, vẻ mặt nghiêm túc một hồi thao tác điều chỉnh thử, nói, có thể. Tiếp theo phát ra mẫu viên tiếng kêu, nhìn một chút công viên phản ứng. Loa phát hình ra độc thân mẫu viên tiếng kêu, Tình Thiên sửng sốt một chút, ánh mắt có chút kỳ quái. Không phải đệ đệ tiếng kêu, cũng không phải trong ấn tượng ba mẹ tiếng kêu, là đừng không nhận biết vừa sao. Thanh âm thật giống như từ phía trước chuyển tới. Bất quá hắn cũng không biết nhân loại khoa kỹ sản phẩm loa, cảm thấy đồng loại hắn không khả năng giấu ở cái hộp nhỏ này bên trong. Theo tê trên kệ đứng lên, nhìn chung quanh, muốn tìm nơi phát ra thanh âm. Một lát sau lại ngồi xuống. Phương Giã nhìn Tình Thiên động tác, có chút thất vọng, vậy làm sao không có phản ứng đây? Chẳng lẽ là tuổi tác còn kém một ít? Phạm Bằng giải thích, có thể là mẫu viên tiếng hát không đúng. Vượn tiếng hát hàm nghĩa rất phong phú, đoạn này tiếng hát nói không chừng là liên quan tới thức ăn, cho nên không có đưa tới hắn hứng thú, đổi lại mấy đoạn tiếng hát để xuống một chút. Lý Tinh lại hoán đổi rồi một ca khúc. Lần này Tình Thiên lắng nghe một hồi, đột nhiên theo tê trên cậy nhảy, cầm lấy rủ xuống tới dây thừng, kích động vô cùng mà đung đưa tới lui, há, nha, nha, nha. Phát ra một chuỗi dồn dập tiếng tê. Cô nương, ngươi ở đâu? Ngươi như ý lang ở chỗ này. Ở chỗ này. Ở chỗ này. Chỉ là nghe Tình Thiên dồn dập tiếng tê, liền có thể cảm giác được hắn giờ phút này hưng phấn tâm tình. Lý Tinh vốn là chân mày hơi nhíu lấy, nhìn thấy Tình Thiên phản ứng, trên mặt nhất thời từ âm chuyển tình, lộ ra dương quang cởi mở nụ cười, miệng cười toe toét. Phạm Bằng cũng là cười nheo mắt lại, ánh mắt từ ái, cực kỳ giống nghe nói hải tử nói yêu thương cha già. Tình Thiên tại ngay từ đầu kích động dồn dập tiếng kêu đi qua, a nha, tiếng kêu trở nên du dương nguyện chuyển lên. Hát được cực kỳ đầu nhập, lúc này không thể nghi ngờ là hoán đổi đến tình ca mô thức. Trên trời vân đoá rất khả ái, thật giống như có thể theo dương quang leo lên, sáng sớm trên lá cây giọt sương rất khả ái, băng băng lương lương, thấm viên tim gan, chăn nuôi viên ẩn nút đi á bộ rất khả ái, miệng vừa hạ xuống ngọt ngào mật mật. Ta phát hiện viên sinh sản rất nhiều điều tốt đẹp sự tình, thế nhưng nghe được ngươi tiếng hát trong ngáy mắt, ta biết bọn họ cũng không có ngươi khả ái. Đoạn này lời tỏ tình ta chuẩn bị rất lâu, ta muốn hiện tại liền gặp được ngươi. Phương Giã nhìn Tình Thiên hưng phấn kích động dáng vẻ, ngược lại đột nhiên có chút thương cảm, khẽ thở dài một cái. Đối với nó tới nói, chàng này vong yêu đã định trước không có kết quả, chỉ là một chuẩn bị. cố gắng nửa ngày, cuối cùng là vì nó viên làm quần áo cưới. Hy vọng Tình Thiên không nên dùng tình quá sâu đi. Tình Thiên đầu nhập địa hát nửa ngày, yêu mỹ tình ca bị mịt rộ phồn trung thực ghi xuống. Lý Tinh khoa tay múa chân cái ok thủ thế, có thể. Phạm Bằng tin chắc nói, đoạn này tiếng hát khẳng định có thể đả động mẫu viên. Phương Dã, được, chúng ta đi thôi. Chăn nuôi viên cho Tình Thiên một khối chuối tiêu làm tưởng thưởng, mở ra lồng xá thăm nhà. Tình Thiên một tay cầm chuối tiêu, cũng chờ không kịp ăn, không kịp chờ đợi liền vọt ra ngoài, siêu siêu siêu theo chỗ thấp leo đến chỗ cao tế giá, một bên nhìn chung quanh. Hả, nha, nha, nha. Mới vừa rồi đối với ta hát tình ca cô nương tại kia, không có gọi tới cô nương, đem đệ đệ Dương Quang dẫn tới. Nhìn thấy Tình Thiên trong tay cầm lấy một khối chuối tiêu, không kịp chờ đợi cướp, nguyên lai chăn nuôi viên mới vừa rồi là cho ngươi khai tiểu táo đi rồi, có ăn ngon cũng không cùng ta phân một phần. Tình Thiên đem đệ đệ đánh một cái tát, bẹp bẹp đem chuối tiêu ăn. Muốn mỹ, đây là cho ta. Ăn xong chuối tiêu, lại bắt đầu a nha phồng lên miệng cao giọng ca hát lên. Vì ghi chép vườn tiếng hát, Lý Tinh bọn họ tới tương đối sớm. Lúc này vườn thú còn chưa mở cửa đây, bất quá có Ôn Tuyển khách sạn khách trọ đã đi ra tản bộ rồi, nghe một trận thán phục. Vườn trở lại. Không biết có phải hay không là ta ảo giác, hôm nay tiếng hát cảm giác phá lệ động lòng người a. Sắc thực rất êm hay. Thật giống như so với bình thường vui vẻ hơn một ít. Dương Quang ngồi ở tê trên kệ, giòn ca ca, cảm giác ngốc bên trong ngu đần. Ồ nha kêu hai tiếng. Hôm nay nổi điên làm gì đây? Tình ca hát cho ai nghe, rõ ràng nơi này chỉ có chúng ta hai cái viên. Tình Thiên lười để ý hắn, tự mình hát. Người căn bản không biết, mới vừa rồi ta ở phía sau xá nghe được gì đó. Tiếp đó, Phương Giã lại mang hai người đi thăm một hồi Lục Khổng Tước. Tiểu Lục Khổng Tước lúc vừa ra đời sau, chính là một cái tiểu hoa bồ công anh, tại gia trưởng bên chân lên không chú ý ngay cả nhìn cũng không thấy, mặt mày xám xịt không có chút đáng chú ý nào. Hiện tại hơi chút trưởng thành một ít, không có khi còn bé lông xù cảm giác, bất quá bề ngoài vẫn là giản dị. Cùng chim khách dáng dấp không lớn bao nhiêu, nhịp bước cũng khỏe mạnh rất nhiều, chạy ở Khổng Tước mẫu thân trước mặt. Phía trước có một cây đổ dạp thân cây để ngang trên đất, nếu là đổi lúc trước, khẳng định liền đi vòng. Nhưng là bây giờ, tiểu Khổng Tước ngồi xổm xuống giữ rồi cái lực, dậm chân, vịt vịt cánh liền bay đi tới. Khổng Tước mẫu thân nhảy tới trên thân cây, chuyển qua đầu trải vớt chính mình phỉ thúy bình thường u xanh vũ mao. Tiểu Lục Khổng Tước cũng bắt trước, cũng chuyển qua đầu trải vớt vũ mao. Có một con bay đến mẫu thân trên lưng, đánh phía trước chính mình cánh, điểm lấy một cái chân đứng lên, dương dương đắc ý dáng vẻ. Huynh đệ manh, xem ta, xem ta. Bất quá rất nhanh đứng không vững, thân thể đi xuống, rơi đến thân cây bên bờ. Phát lăng hai cái cánh mới duy trì ở thăng bằng, một lần nữa đạp trở lại. Còn có chui vào thân cây trống rỗng bên trong, giống như là chơi đùa tránh mèo du hi giống nhau. Phạm Bằng cùng Lý Tinh nhìn đến đều nở nụ cười. Thật xinh đẹp a. Này vũ mao, so với trong hình xinh đẹp hơn. Tiểu Lục Khổng Tước còn rất khả ái. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm bốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 630, biến mất vượng. Lúc này sân cỏ lên, có thể nhìn đến bốn con trưởng thành Lục Khổng Tước thân ảnh. Hai cái gia đình mang theo mỗi người hoa, Hùng Khổng Tước dò xét tàn bộ, thỉnh thoảng nâng lên đầu, bên trái nhìn bên phải nhìn. Lục Khổng Tước so với Lam Khổng Tước càng thêm gia tính, càng cẩn thận hơn, tính khí cũng càng nóng nảy. Đặc biệt là tại mùa xuân tìm phối ngẫu sinh sản mùa khô sau, Hùng Khổng Tước hội mỗi ngày cao giọng kêu to, thông qua kêu to xác nhận với nhau lãnh địa, đồng thời hấp dẫn thư Khổng Tước tới. Sinh sản kỳ Lục Khổng Tước lĩnh vực tính mạnh vô cùng, trẻ tuổi Hùng tính Khổng Tước có thể sẽ bởi vì tranh đoạt lĩnh vực, hoặc là giao phối quyền các loại tư nguyên yêu cầu, tiến vào cái khác Hùng Khổng Tước lĩnh vực biến chứng lên khiêu chiến, lúc này chủ nhân cần phải xuất thủ xua đuổi, một hồi đại chiến không thể tránh được. Đánh nhau thời điểm, hai cái Khổng Tước hội giống như là võ thuật đại sư giống nhau, lẫn nhau đi vòng quanh, đập cánh chờ cơ hội nhảy lên, dùng miệng mổ, dùng phụ trích lui về sau sắc bén cách tiến hành đả kích, cho đến một phương nhận thua thua chạy. Cho nên hai cái Hùng tính Lục Khổng Tước, mỗi người chiếm cứ bất đồng địa bàn, lúc bình thường không thấy được bọn họ cùng không xuất hiện. Bất quá Khổng Tước bản chất vẫn là xã hội tính động vật. Làm sinh sản quý qua, hai tử lớn lên đến nhất định tuổi tác, bất đồng Khổng Tước gia đình liền lại tiến tới một khối, có thể tiến hành đoàn thể phòng ngự, phát hiện nguy hiểm báo hiệu, chung nhau chống đỡ ngoại địch. Lúc ngủ sau cũng sẽ đến gần đến cùng nhau. Khổng Tước mẫu thân trải vớt xong vũ mao, theo trên thân cây nhảy xuống, tiểu Khổng Tước môn cũng đi theo nhảy xuống. Nhìn đến chăn nuôi viên ném một cái vỡ rau quả tản đến trước mặt trên cỏ, đạp bắp chân siêu siêu siêu chen nhau lên tranh đoạn, chạy thật nhanh. Khổng Tước mẫu thân chính là nhịp bước ưu nhã, không nhanh không chậm đi. Phương Giã nhìn đến tiểu Lục Khổng Tước thân thể khỏe mạnh trưởng thành dáng vẻ, tâm tình cũng rất tốt. Chặt chặt, Lục Khổng Tước vũ mao cái sáng bóng này cảm, thật là tuyệt. Phạm Bằng than thở, giống như là nhớ tới gì đó, cầm điện thoại di động lên, ken két chụp hai tấm. Lý Tinh nhìn đến không chớp mắt, lộ ra vui sướng, khí chất quá ưu nhã rồi. Phương Giã nhìn đến hai người nhìn Lục Khổng Tước yêu thích dáng vẻ, cười nói, nếu không đợi lát nữa ta cho ngươi đưa căn bọn họ lông đuôi. Lý Tinh kinh ngạc nói, rút ra Khổng Tước sẽ không đau không? Không cần không cần. Phương Giã cùng Phạm Bằng nhất thời nở nụ cười, để cho Lý Tinh đầu óc mơ hồ. Phương Giã giải thích, Hùng Khổng Tước tại sinh sản kỳ sau hội thay lông, Lam Lục Khổng Tước đều là giống nhau. Khoảng thời gian này, sân cỏ lên bình thường có thể nhặt được một cây mắt to. Tại mùa hè mấy vòng thời gian, Khổng Tước lông đuôi sẽ trở nên cao thấp không đều, khoảng thời gian này dụng tương đối nhiều. Sẽ không duy nhất đều rơi sạch, thay phiên xuống. Chờ hoàn toàn trưởng tốt thì sẽ đến lần sau mùa xuân rồi, đến tìm phối ngẫu thời điểm, khổng tước sẽ đem chính mình tốt nhất trạng thái biểu diễn ra. Cho nên có vườn thú khổng tước quán bên cạnh bán khổng tước lông đuôi, cũng không phải là theo khổng tước trên đuôi kéo xuống đến, mà là tự nhiên dụng, cũng sẽ không đối với khổng tước tạo thành tổn thương. Hắn tạm thời không có ý định đánh vật kỷ niệm bán, cho Tinh Hà Đại học đưa 2 cây, còn lại trước giữ lại. Ồ, nghe Phương Giã giải thích, Lý Tinh có chút ngượng ngùng cười. Vốn là nói lễ vật này là không phải là quá mức chân quý, còn dự định từ chối một hồi, thế nhưng suy nghĩ một chút nếu hàng năm cũng sẽ đổi vũ, cuối cùng đón nhận đi xuống. Bỏ qua thôn này sẽ không cái tiệm này. Phương Giã để cho chăn nuôi viên lấy tới lông đuôi, Phạm Bằng cầm ở trong tay, yêu thích không buông tay quan sát một phen. Lục khổng tức lông đuôi như ngọc xanh biếc, giơ tại dưới ánh mặt trời thể hiện ra một tầng tao nhã thâm trầm kim sắc, đẹp vô cùng. Thở dài nói, Lục khổng tức lông đuôi, cái này có thể coi truyền gia bảo, nhất định thật tốt thu. Theo điều quán đi ra, Lý Tinh nói, Phương viện trưởng, cảm ơn ngươi lễ vật, chúng ta đây liền đi. Ta trở về điều chế một hồi âm tần, tranh thủ sớm ngày để cho hai cái vượn ra mắt thành công. Gấp như vậy sao? Các ngươi đặt tốt trở về vé phi cơ rồi sao? Còn không có mua đây. Trước khi tới không nghĩ đến thuận lợi như vậy liền ghi chép đến tỉnh ca rồi. Phương Giã nhiệt tình mời nói, vậy không cần gấp như vậy nha, tới ngâm suối nước nóng như thế nào, chúng ta vườn thú ôn tuyển khách sạn nhưng là rộng chịu du khách khen ngợi. Thuận tiện cho chuyện một chút vườn cố sự. Phạm Bằng kinh ngạc, này cái gì vườn thú, như thế liền suối nước nóng đều có. Hoẹ chặt nói chuyện trời đất sau còn tưởng rằng Phương Giã hay nói giỡn. Vội vàng khoát tay cự tuyệt nói, không được không được, trò chuyện một chút vườn cố sự có thể, ngâm suối nước nóng thật liền như vậy. Đi tới phòng tiếp khách, ngồi ở trên ghế salon, Phương Giã theo trong tủ lạnh nhỏ cầm một lon rượu đế đi ra, cười nói, chính ta nhưỡng, nếm thử một chút. Cho mấy người đều rót một ly. Lý Tinh uống miệng vừa hạ xuống, cảm giác mùi này thanh tân thơm ngát, mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi rượu, mát mẻ dễ chịu, tâm tình tốt giống như một hồi đều minh nhanh rất nhiều. Tán Dương, uống thật là ngon. Phạm Bằng uống một hớp rượu đế, cũng mở ra máy hát, từ từ nói, hắn là tại tốt nghiệp bác sĩ sau, chuẩn bị nghiên cứu vượn phối ngẫu tiến hóa sử, lựa chọn bạch mi vượn coi như đối tượng nghiên cứu một chút liền vài chục năm. Nghiên cứu cao lê cống sơn bạch mi vượn, không có phát hiện đông bạch mi vượn bạch mút, đây là một thể biến dị, vẫn là đoàn thể bất đồng. Tiến một bước nghiên cứu, xác định bọn họ chưa bao giờ luận theo hình thái, di truyền, hàm răng trở rất nhiều phượng diện, đều cùng đông bạch mi có rõ ràng phân hóa, yêu cầu cho chúng nó một cái mới đặt tên. Suy nghĩ rất lâu, cảm thấy muốn lên một cái vang dội chỉ đích danh chữ, muốn bỗng nhiên nổi tiếng, hấp dẫn đến càng nhiều người chú ý cái này giống loài. Cuối cùng lấy một phi thường khốc tên, thiên hành vượn, sở cải hoặc cờ. Đầu tiên, vượn là điển hình cây tê động vật, cả đời đều tại trên cây sinh hoạt, dã ngoại vượn là không xuống cây. Thiên hành rất tốt miêu tả bọn họ tại tàng cây tầng sinh hoạt hành động, trên tàng cây hành tẩu di động linh hoạt tư thái. Còn có thể có một hồi sở ta vượt bên trong nhân vật truyền kỳ Luke thiên hành người nhiệt độ, hấp dẫn đến từ thế giới chú ý. Trung văn bên trong, lại có thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên như vậy danh ngôn, đạo ra là giảng quy luật tự nhiên, cùng hiện tại động vật hoang dã bảo vệ môi trường tư tưởng rất phù hợp. Mặt khác, vượn không tranh quyền thế không cùng người gặp nhau, chưa bao giờ nguy hại hoa màu, tại Hán đường tới nay một mực bị cho rằng là quân tử, cũng hy vọng cái này giống loài có thể không ngừng vươn lên, tại thiên nhiên ương ngạnh sống được. Phương Giã gật đầu nói, đúng là một tên rất hay. Nghe một chút đã cảm thấy rất có khí phách. Tiếp đó, Phạm Bằng lại nói về tới nghiên cứu trên đường đụng phải một ít chuyện. Cương đi nghiên cứu thời điểm, đối với bọn nó không biết gì cả, không biết làm gì có bao nhiêu. Thế kỷ trước thập kỷ 90 thời điểm, lão sư hắn có một lần liên quan tới bạch mi vượn điều tra, phòng trừng có chừng 50-100-200 con, thế nhưng điều tra không phải rất bằng diện. Vậy sẽ là dùng con la cùng mã vác vật liệu đi khảo sát, thức ăn có hạn, rất nhiều xa xôi địa phương không cách nào đến. Chờ hắn bắt đầu cương nghiên cứu thời điểm, khả năng tồn tại bạch mi vượn địa phương toàn diện điều tra một phen, chỉ phát hiện 37, còn có 8-97 là thông qua dân chúng phỏng vấn nghe được đều to thêm đi vào, lạc quan phòng trừng cũng không đủ 200 con. Một ít đã từng có ghi chép địa phương lại đi không có, ghi chép 20 mấy nhóm địa phương chỉ phát hiện 10 mấy nhóm, rất nhiều tiểu quần thể đã cục bộ diệt tuyệt, quần thể hạ xuống tốc độ hết sức rõ ràng. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm muốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 631, khi tiếng súng vang lên. Phương Giã không khỏi do hỏi, kia vượn số lượng hạ xuống nhanh như vậy, chủ yếu là bởi vì cái gì chứ? Phạm Bằng nói, chủ yếu nhất vẫn là chỗ ở mất cùng chất lượng thoái hóa, thảo quả trồng trọt là chỗ ở thoái hóa nguyên nhân chủ yếu. Thảo quả Phương Giã đương nhiên biết rõ, rất thường gặp gia vị, bình thường làm thịt kho, hoặc là nấu thịt dê cũng sẽ thả chút thảo quả, đi tinh. Phạm Bằng nói, thảo quả là một loại vui âm thực vật, vì loại thảo quả, dân chúng sẽ đem nơi ở ẩn quán tùng, dây leo cũng biết trừ cái này, nhưng không đem cây chém sạch, bởi vì nếu như chém sạch, thảo quả tại mùa khô sẽ bị dương quang bắn thẳng đến phơi nắng chết, cho nên bọn họ thì có mang tính lựa chọn mà tu bổ một ít cây mục. Từ bên ngoài nhìn vào lên, cái này xâm lâm khả có thể không biến hóa, nhưng trên thực tế bên trong chỉ còn một ít đại thụ, tiểu thụ miêu còn không có cơ hội sinh trưởng liền bị người thanh trừ, rừng rậm không có cơ hội đổi mới, chờ đại thụ sau khi chết, những thứ này lâm tử sẽ xuất hiện lớn vô cùng không cửa sổ, nhưng dân chúng sẽ không nữa đi đem cây giống lên. Phương Giã dây biết, cái này cùng voi châu Á gặp được vấn đề có chút tương tự. Rừng rậm chỉ là nhìn xanh, nhưng thật ra là cái trống rỗng. Voi châu Á mấy năm gần đây cùng người xung đột càng ngày càng kịch liệt, cũng là bởi vì rừng rậm nguyên thủy bị chặt phát xuống, thay đổi cao su loại này cây công nghiệp, bao gồm tại nơi ở ẩn trồng trọt một ít sa nhân. Hiện tại cao su khả năng không có lúc trước lửa nóng, thế nhưng nguyên lai gieo xuống cây cao su cũng không có vì vậy dọn dẹp sạch, rừng rậm không có cách nào đổi mới. Phá hư lên dễ dàng, tu bổ có thể quá khó khăn. Voi châu Á loại này quái vật khổng lồ, cùng nhân loại sinh ra xung đột, bất kể là bị đánh chết vẫn là giết chết người cũng có thể đưa tới một ít chú ý, vượn bình thường không tranh quyền thế, trên tảng cây sinh hoạt rất ít cùng người gặp nhau, đang lặng yên không tiếng động liền biến mất, một chút bọt nước đều bắn không nổi. Vì nghiên cứu thảo quả trồng trọt đối với thiên hành vượn hành động ảnh hưởng, chúng ta liền chọn hai cái có vượn giải rác địa phương đối kháng so với nghiên cứu. Thứ nhất theo dõi đứng là chúng ta một viên ngói một viên gạch tự tay xây dựng lên, chính mình dàn bài, từ trên núi kéo bè trúc làm tường, lại hướng trên tường dựng lên cỏ tranh, còn treo một chương vượn tranh tuyên truyền. Bởi vì cao lê cống sơn nơi này có một loại phi thường hữu danh thực vật, đại thụ đỗ quên giống như là tương đối thấp bé bụi cây, thế nhưng đại thụ đỗ quên cao nhất có thể vừa được 28m, chỉ có nơi này độc nhất, là trên thế giới phi thường hữu danh cây giống. Trên thế giới một ít nhà thực vật học, lâm viên nghề làm vườn học ra đều nghĩ hết biện pháp muốn tận mắt thấy đại thụ đỗ quên anh tư. Theo chúng ta cái này theo dõi đứng đi vào một lượng cây số thì có một mảnh đại thụ đỗ quên, hoa nở thời tiết có rất nhiều người tới thưởng thức, nhìn hoa thì thuận tiện tại chúng ta nơi này nghỉ chân uống trà. Cho nên chúng ta liền treo một bộ áp phích quảng cáo tuyên truyền vượn, cho bọn hắn giới thiệu một ít vượn kiến thức. Phạm Bằng nói tới chỗ này, uống một hớp rượu đế, lộ ra mấy phần hoài niệm vẻ mặt, thế nhưng ánh mắt rất nhanh trở nên phiền muộn lên, thật bất hạnh là, mới qua 4 tháng, chúng ta nghiên cứu một đám vượn liền bị người đánh. Giơ tay lên, làm một phanh thương kích thủ thế, 4 thương, một cái vượn gia đình sẽ không có. Phương Giã tim chợt căng thẳng, chau mày, làm sao dám a? Có chút nhớ nhung không thông, lại nói tại sao phải trộm săn vượn đây? Bắt đi làm sủng vật. Phạm Bằng cười khổ, có thể là trong nhà có bằng hữu thân thích được chứng động kinh, dùng vượn đi chữa bệnh đi. Liên quan tới vượn có loại truyền thuyết, chính là bọn họ trên tảng cây lắc lợi hại như vậy đều không sao, vậy bọn nó có phải hay không có thể trị chứng động kinh? Phương Giã thở dài, ôi chao. Phạm Bằng bổ sung nói, đương nhiên, bất đồng địa phương phong tục không giống nhau, có địa phương dùng vượn xương cốt làm thuốc, có địa phương trộm săn vượn sự tình rất ít phát sinh, cũng là bởi vì địa phương quần chúng cho là săn giết vượn hội đưa đến tai họa. Phương Giã gật đầu một cái, tôn giáo cùng dân tình tập tục cùng động vật hoang dã quan hệ thật là chặt chẽ, không nhất định là mặt trái quan hệ. Có thiện nam tín nữ ném loạn sinh, đem rắn phóng sinh đến xã khu chung quanh, xâm phạm giống loài bờ ra dịu rùa, người quét đường phóng sinh đến dòng sông hồ nước, trước một trận còn nghe nói có phóng sinh cá sấu, trại chăn nuôi mua cá sấu nhỏ cá phóng sinh đến trong hồ. Đương nhiên, cũng không biết bọn họ yêu cầu hoàn cảnh sinh tồn, hai ngày nữa vét lên tới lúc sau đã ở ra rắm, còn lãng phí không ít nhân lực vật lực. Loại này mù di tám phóng sinh, không phải thành thạo thiện mà là làm ác. Giống như Tây Tạng bên kia, thần sơn thánh hồ, vạn vật ngang hàng lý niệm. Liên đối với tuyết sơn hoàn cảnh còn có tuyết báo những thứ này cao nguyên tinh linh bảo vệ lại đến rất tốt tác dụng. Phạm Bằng còn nói lên, bắt vượn làm sủng vật cũng có, thế nhưng vượn chỉ có thú con có thể thuần phục. Cùng cái khác động vật linh trưởng bất đồng là, vượn vô cùng coi trọng gia đình, sẽ vì thành viên gia đình an nguy liều chết bảo vệ. Làm trộm thợ săn định thu được vượn hải tử, bọn họ phụ thân người sáng lập hội trước bị giết, sau đó là huynh đệ tỉ muội, cuối cùng là mang theo thú con mẫu thân. Một khi thú con bị để mắt tới, cái khác thành viên gia đình đem không một thoát khỏi may mắn. Thú con bình thường hội thật chặt cầm lấy mẫu thân chết cũng có thể sẽ theo cao mấy chục mét không rơi xuống mà không cách nào sống sót. Theo trộm săn được chuyển vận, một cái vượn sủng vật phía sau là 239 chỉ đồng loại tử vong. Coi như sủng vật sống sót tỷ lệ cũng thấp, khả năng dưỡng 2 năm đã chết rồi. Lý Tinh lắc lắc đầu nói, có lúc tại xã giao truyền thông lên nhìn đến một chút gì đó con cú mèo quán cà phê, hầu tử mặc lấy nhân loại quần áo video, phía dưới một nhóm người bình luận tán dương khả ái, nghe lời, hâm mộ muốn nuôi dưỡng loại, thật là một chút cũng không cười nổi. Phương Gia nói, trước Dương Tiểu Siêu các nàng động tới vật viên chụp tống nghệ, ta cũng vậy cùng tiết mục tổ tiến hành lặp đi lặp lại câu thông, hy vọng ngàn vạn lần không nên cho người xem truyền sai lầm tin tức. Những động vật này là khả ái, là rất có mị lực, thế nhưng bọn họ cũng không thích hợp coi như sủng vật chăn nuôi. Động vật hoang dã cùng đáng yêu sủng vật là hai chuyện khác nhau. Lại cho hai người đem ly rót đầy. Lý Tinh nói, phương viện trưởng tinh thần trách nhiệm vẫn là cường, ta xem có vườn thú đặc biệt đưa cái này cầm bán điểm đây, Tinh Tinh hút thuốc, Tinh Tinh cùng người ôm chụp chung gì đó. Phạm Bằng tiếp tục giảng đạo, súng vang lên sau, chúng ta còn có chút chưa từ bỏ ý định. Ảo tưởng vượn có phải hay không trốn những địa phương khác đi rồi, không dám kêu to rồi hả? Ở cái địa phương này tiếp tục ngây người 6 tháng, lại cũng chưa từng thấy qua người gia trưởng này cánh tay viên, khả năng bọn họ là thực sự mệnh tang họng xuống rồi. Không thể làm gì khác hơn là buông tha cái này theo dõi đứng. Sau đó lại tới một cái mới theo dõi đứng, bên này đến gần quốc lộ, hậu cần rất phương tiện, đáng tiếc nơi này vượn quần thể đặc biệt tiểu. Điều tra thời điểm có 3 cái, một được một cái tạo thành một cái gia đình. Cái gia đình này vốn là có cái hài tử, bất quá không biết nguyên nhân gì chết, sau đó lại sinh rồi một cái. Mấy năm trước lại sinh rồi một cái, hiện tại cái gia đình này là có 4 con. Mặt khác có một con giống cái độc viên, là gia đình kia công viên biểu muội. Phương Giã chân mày cau lại, ồ, ừ, chính là chúng ta muốn cho tìm đối tượng cái kia. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm muốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 632, ân ái á công A. Phạm Bằng nói, quần thể này cùng cái khác quần thể đã hoàn toàn cô lập, chúng ta nghiên cứu điều tra qua đi 10 năm bên trong. không có bất kỳ vượn rời đến quần thể này, thư viên vẫn là độc thân, hiện tại tuổi tác đã tương đối lớn rồi, phải có 20 tuổi. Bởi vì vượn tuổi thọ cũng liền 20 đến 30 năm, thật sự nếu không tìm tới phối ngẫu, khả năng tiếp qua vài năm liền muốn cô độc sống quãng đời còn lại, cô độc chết đi, cho nên chúng ta nhìn nàng luôn là lẻ loi ở tại trên cây, ánh mắt đau thương mà nhìn về phương xa. Suy nghĩ một chút cũng cảm giác rất lòng chua xót. Mỗi ngày nghe bên cạnh ca ca cùng chị dâu song ca, ân ân ái ái cầm sắt hòa minh, hai tử đều có thể cùng theo một lúc ca hát. Chính mình ôm đối với tình yêu ước mơ, mỗi ngày cũng sẽ hướng xa xa kêu to, một mực chờ trong suy nghĩ Bạch Mi Vương tử xuất hiện, đối với nàng thâm tình hát một bài tình ca. Theo xuân xanh thiếu nữ, chờ a chờ a, chờ đến thanh xuân không hề, dần dần tuổi già, cũng không có trông người trong động, thậm chí mỗi ngày vang vọng ở trong rừng rậm vượn tiếng hát càng ngày càng ít. Bất kể tồn tại cái dạng gì khoa học luân lý vấn đề, loại tình huống này cũng khó bảo toàn giữ không đi quá nhiều thái độ. Phương Gia Hiếu kỳ nói, đúng rồi, một con khác chuẩn bị cho hắn ghép thành đôi công viên đây. Phạm Băng nói, một con khác công viên là A Công A Hải Tử. A Công A là chúng ta rất ít đặt tên vượn, bởi vì một mực kêu số thứ tự có chút sinh phân, hơn nữa hắn lưỡng niên kỷ cũng tương đối lớn hơn rồi, liền nổi lên danh tự này. Nhắc tới A Công cùng A, hứng thú cao rất nhiều, nói về tới bọn họ chuyện lý thú. Những câu chuyện này Lý Tinh đã sớm biết rồi, bưng rượu đế tại bên cạnh đắc ý mà uống. Hai cái vượn đặc biệt tân ái, mỗi ngày A Công cũng sẽ cho A Lý lông. Vượn cùng khác linh trưởng động vật không giống nhau, tuân theo chế độ một vợ một chồng, bình thường lược lông thời điểm cũng là hùng tính cho giống cái lược lông, giống như nhân loại phái nam cho nữ tính trải tóc giống nhau. A ánh mắt không được, lúc trước khả năng chịu qua thường, con mắt trái chỉ có thể híp lại nhìn đồ vật, tuổi tác hẳn là so với A Công lớn không ít, A Công đầu ngón tay cũng chặt đứt một đoạn. Bất quá không tí ti ảnh hưởng bọn họ đẹp đẽ tình yêu, mỗi ngày bọn họ những nhân viên nghiên cứu này theo dõi quan sát thời điểm ăn thức ăn cho chó có thể ăn được ăn no. Ở trong rừng rậm sinh hoạt, không tránh được cùng cái khác động vật giành ăn, nhìn thấy qua nhiều lần cùng gấu trúc đỏ không thể buông tha. Có một lần đãng đến gấu trúc đỏ chiếm đoạt ô liêm ô mai trùm, A Công lay động qua đi rồi, A bị hai cái gấu trúc đỏ vây vào giữa tiến thối lưỡng nan, lông mày đều chen trúc thành xui xẻo chữ. Qua vài ngày nữa phát hiện trên cây một lùm rậm rạp sống nhờ thực vật, trong cảm giác có thể tìm được chúng ăn, A hào hứng bỏ qua, phát hiện bên trong đang nằm một cái gấu trúc đỏ, vốn là chuẩn bị đi, khả năng đối với mấy ngày trước sự tình còn canh cánh trong lòng, lại đưa tay nhói một cái gấu trúc đỏ cái đuôi. Bất quá gấu trúc đỏ vẫn là ổn định, nhưng A nắm chặt mấy lần, ánh mắt quay tròn chuyển chính là không chuyển ổ, A không thể làm gì khác hơn là hậm hực mà đi. Còn có A Công cùng A Tề tâm hợp lực vây công gấu trúc đỏ, theo hắn ngây ngô trong bụi rậm đoạt đi một cái sơn tranh, A cướp được sơn tranh không kịp chờ đợi liền bắt đầu ăn, kết quả vừa mở ra mới phát hiện là một không có quen thuộc, lại phải A Công một hồi an ủi. Loại trừ an ổn may mắn phụ gì thường, có lúc cũng có một chút kinh sợ. Có một lần, một cái lâm điêu từ trời cao bay qua, cho A sợ hết hồn, cao giọng thét chói tai co lại thành một đoàn, đem mê mê hồ khét ngủ A Công đánh thức, cho nàng trải một hồi lâu lông, A này mới an nhiên thiết đi. Đừng vượn xâm phạm lãnh địa, A Công ra ngoài nên chiến, A trên tảng cây gấp đến độ vây quanh loạn chuyển, cao giọng thét lên, biết rõ A Công đi lên tinh tế cây trúc chạy như bay trở lại, này mới an ổn xuống. Phương Giã trong đầu không khỏi hiện ra một bộ cảnh tượng. Đắc thắng trở về, A Công giang hai cánh tay hướng A chạy đi, A nhìn đến A Công, nhất thời cũng không kêu, hai cái vượn dắt tay ngồi xuống, lẫn nhau dựa. Như vậy cảm giác ấm áp người, lẫn nhau tư thủ tình yêu, đang động vật giới chắc rất hiếm thấy đi. Phạm Băng bổ sung nói, thật ra đối với vượn tới nói, loại này tiểu kinh sợ rất bình thường, biểu hiện cũng tương đối ung dung, để cho bọn họ lo lắng sợ hãi vẫn là nhân loại hoạt động. Đi qua bọn họ mấy năm nay dã ngoại đại lượng nghiên cứu, phát hiện thảo quả trồng trọt vượn cũng có nhất định thích ứng, biểu hiện chính là kiếm ăn thời gian gia tăng, thức ăn ít đi hội ăn càng nhiều lá cây, phải tốn nhiều thời gian hơn ăn đồ ăn, càng ít hơn thời gian nghỉ ngơi, ngủ trễ hơn rồi. Loại ảnh hưởng này trình độ còn không đến mức đến diệt tuyệt mức độ, thế nhưng theo mọi người trồng trọt thảo quả tiến vào rừng rậm, mùa thu hoạch thường xuyên cơ động xe ngựa đạt đến tiếng, ngựa thổ linh đang tiếng, còn có dân chúng có thể sẽ mang theo chó vào rừng rậm, chó đuổi theo động vật sổ bậy, hội nghiêm trọng quấy rối vượn. A Công cùng A Loại thời điểm này sẽ cả ngày không nghỉ ăn uống, ở tại thật cao trên tán cây, vẫn nhìn chằm chằm vào tiếng ồn chuyển tới phương hướng. Khả năng cái này cũng là ảnh hưởng bọn họ gây giống dẫn đầu nguyên nhân, gây giống cách nhau xa xa thấp hơn những địa khu khác vượn. Nói đi cũng phải nói lại, A Công cùng A có hai đứa bé, đều dài đại độc lập. Một cái công viên đã lập gia đình, một con khác công viên bây giờ còn là đơn lấy, lần này chính là giúp độc thân mẫu viên cùng A Công A Hải Tử đáp cầu rắc mối. Phương Giã thở dài nói, này không chỉ là nhân loại là kết hôn phát sầu, vượn càng buồn a. Phạm Bằng cười nói, ha ha, cũng không phải sao, lão hai cái hiện tại tuổi tác, phòng trường không có khác theo đuổi, liền mong đợi Hải Tử có thể lập gia đình. Cho chuyện xong thiên, Phương Giã cho hai người đưa đến vườn thú cửa, có chuyện gì tùy thời tìm ta. Chờ các ngươi tin tức tốt. Phạm Bằng cùng Lý Tinh phất tay một cái, ngồi lên xe đi. Phương Giã quay đầu cho Lam Lý nói một hồi vượn cố sự, Lam Lý khóc bù lu bù loa. Độc thân mẫu viên thật đáng thương a. Hai mắt ngấn lệ bông bông nói, hai cái vượn có thể dắt tay thành công sao? Phương Giã ôn nhu an ủi, hội. Mở ra truyền trực tiếp. Số 1. Tới tới. Viện trưởng, ta muốn xem các ngươi gấu trúc đỏ thú con. A a a a a. Hùng miêu thú con. Không phải hùng miêu là gấu trúc đỏ. Đoạn thời gian trước công chúng hảo văn chương trên có, không thấy sao, đặc biệt khả ái. Nhắc tới, hồi trên nhìn viện trưởng bọn họ gấu trúc đỏ sản thằng nhóc, muốn đi lục soát điểm gấu trúc đỏ thú con hình ảnh, Kết quả lục soát một chút tất cả đều là gấu trúc thú con, hiện tại truyền thông thật là đem người tức chết. Nếu như không là nhìn viện trưởng truyền trực tiếp, ta khả năng hiện tại còn không biết có loại kêu gấu trúc đỏ động vật đây. Đám bạn trên mạng phát ra đạn mạc, truyền trực tiếp giữa rất nhanh trở nên náo nhiệt. Phương Giã cười nói, đợi một hồi liền mang mọi người đi xem một chút. Gấu trúc đỏ hiện tại tăng đến một tuần đại, Hồng Đậu tâm tình hơi chút an định một ít, coi như Hồng Đậu thân cận tin cậy người, đi hơi chút quấy rầy một hồi không có gì đáng ngại. Tiểu gấu mèo gần đây cũng ở đây gấu mèo mâu thân dưới sự hướng dẫn học tập leo cây, hôm nay chính là chuẩn bị mang đám bạn trên mạng nhìn một chút bọn họ trưởng thành, nhìn thêm chút nữa đường động vật. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm bốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 633, không vui nho nhỏ có thể. Xuyên qua trúc lâm, đi tới gấu trúc đỏ quán, đi trước sau xá dò xét nhìn một cái Hồng Đậu. Đi qua khử độc sau, Phương Giã tiến vào Hồng Đậu phòng sinh, khẽ gọi một tiếng, Hồng Đậu. Ta tới rồi. Hồng Đậu lúc này đang nằm tại ổ hồng trong góc, cái bụng hướng lên trên, hai cái tiểu chân ngắn ra bên ngoài duỗi, xoay qua đầu cho mình liếm da lông. Nghe được tiếng kêu, đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó ngồi ngay ngắn thân thể, có chút cảnh giác vểnh tai lắng nghe thanh âm. Tiếp lấy đem đầu đưa đến ổ hồng cửa vào, ngó dao rắc hướng về phía bên ngoài theo dõi rồi một hồi. Phát hiện người đến là quen thuộc viện trưởng, an tâm rất nhiều nhiều, Lượng Tinh Tinh ánh mắt theo dõi hắn, lại nhìn một chút bên cạnh hắn quay chụp Lam Lý, lẽ lưới, đem đầu rụt trở về. Đi tới ổ hồng bên cạnh, Lam Lý cũng quay chụp lên ổ hồng tình huống nội bộ. Chỉ thấy một cái thú con ngửa mặt chỉ thiên mà nằm, nhắm mắt lại mí môi, mập mạp thân thể uốn lượn thành một cái khả ái độ cong, giơ cánh tay nhỏ vểnh lên tiểu gi o, giống như là đang làm mở rộng vận động giống nhau. Trên bụng nhung mao đối lập phần lưng đối lập lưa thưa một ít, mơ hồ có thể nhìn đến trắng trẻo mũm mĩm da thịt. Thịt móng trước cố gắng đưa ra, lại rụt trở về, tựa hồ tại trong ngậm vẫn đi lên sữa. Một con khác thú con, tư thế ngủ ngược lại rất quý củ, cảm dán ổ trong dương cỏ khô lá trúc, chào chào giúp lại dưới người, lúc này vóc người còn không có mở rộng ra biến điều điệu, thịt đô đô tròn vo thân thể, nhìn qua giống như là một cái màu xám trắng lông xù tiểu con nhím. Một bên ngủ thấy, còn vừa lẻ lưỡi bẹp bẹp miệng, đầu động một cái động một cái. Cái này thú con dung mạo rất có ý tứ, màu trắng lông mày nhỏ hướng bên trong thu, lại mang một ít cong, thật chặt chen chúc chung một chỗ. Miệng cũng là đi xuống quăng, mặt đầy viết không vui, khí chất đặc biệt. Nhìn qua cùng Lật Tử lông mày tương đối giống nhau, Lật Tử bạch mi chính là dày đặc hướng trung gian tiếp cận, phảng phất đang ngưng thần suy nghĩ. Mà Hồng Đậu lông mày là tròn nhuận hướng hai bên phần, làm cho người ta một loại vô tội u ám cảm. Hồng Đậu liếc nhìn bên ngoài, túi đầu cho cái này thú con liếm liếm da lông. Thú con cảm thấy mẫu thân đang vì mình liếm lông, nhất thời phi thường phối hợp nâng lên đầu, ánh mắt vẫn là nhắm. Khai mạc bạo kích. A vĩ chết. Khả ái, giống như chỉ heo heo. Thật tốt tiểu chỉ a. Manh hoa mang manh hoa. Mẫu thân cùng hài tử đều tốt khả ái, đồng thời khả ái. Hoa, thật sự muốn hôn một cái. Ha ha, con nhỏ tuổi thì có bạch mi mau. Nho nhỏ có thể không có lỗ thai. Đám bạn trên mạng tràn đầy phấn khởi mà nghị luận. Thật ra không phải là không có lỗ thai, chỉ là tam giác lỗ thai nhỏ theo chính diện không dễ dàng nhìn đến, bị rối bời da lông ngăn che, lỗ thai địa phương có một chùm màu trắng lông. Phương Gia hướng về phía Hồng Đậu mỉm cười nói, Hồng Đậu, ta nhìn ngươi hài tử ha. Đưa tay ra, đem thú con nhẹ nhàng theo cái bụng bên dưới bế lên. Nắm hắn cổ phía sau mềm mại núp ních da lông, cho ống kính phô bày một hồi. Thú con bị nâng lên, nhíu chặt mày, một mặt không vui. Bất quá ánh mắt vẫn là nhắm. Hai cái chân cũng đến cùng một chỗ, cái đuôi lúc này vẫn là lười khoan hình dáng, càng đi lên càng hẹp, cuối cùng là một nhọn, uốn lượn nhếch lên. Lục trường mở ra, lúc lên lúc xuống mà lên xuống huy động, giống như là tiến hành kháng nghị. Hừ, đem ta buông ra. Ha ha ha, bị bắt vận mệnh sau cổ. Không chỗ sắp đặt tiểu chảo chảo. Buông ra ta, mau buông ta ra. Ngươi xem ta giống như hài lòng dáng vẻ sao? Này đứa con yêu vẻ mặt tốt trêu chọc a, thế nào nhìn chúng đi hủy khuất ba ba. Ôi chao u, điểm nhẹ điểm nhẹ. Thật ra Phương Giã động tác vẫn là ôn nhu. Đem thú con chảo chảo nhéo một cái, cho đám bạn trên mạng phô bày một hồi hắn trắng non nhục trưởng, tinh tế móng tay. Anh. Gấu trúc đỏ thú con lúc này phát ra thét chói tai, tựa hồ là gọi chính mình mẫu thân. Ồ, cái đầu nho nhỏ, tiếng kêu vẫn còn lớn. Phương Giã cười nói, gấu trúc đỏ thú con mới sinh ra chỉ có 100 khắc trái phải, nhưng phát ra âm thanh là hình thể so với chúng nó đại tám động vật mới có thể có, như vậy gấu trúc đỏ mẫu thân cũng sẽ không bắt bọn nó vứt bỏ. Lại có người đặt câu hỏi nói, viện trưởng, chú nhóc này khi nào có thể biến thành cùng TT giống nhau nhan sắc đây? Phương Giã suy nghĩ một chút nói, ừ, bước đầu cao cấp mà nói, đại khái chừng một tháng. Một tháng thời điểm liền có một bộ phận da lông biến thành màu vàng nhạt rồi, cùng TT không sai biệt lắm mà nói, có thể phải đến 3 tháng, thế nhưng nhan sắc vẫn là phải lãnh đạm lên không ít. Đem thú con lại bỏ lại ổ trong dương. Một con khác thú con trở lại ổ hầm sau, tìm Hồng Đậu khí tức bỏ qua. Gương mặt cọ đến TT quen thuộc gấm áp da lông, tựa hồ rất có cảm giác an toàn, nằm xuống tiếp tục ngủ say sưa thấy. Hồng Đậu nhìn thấy thú con bị đuổi về đến, cũng dán ổ hồng nghiêng người nằm xuống. Cùng ổn lượn thân thể thú con bày ra cùng một tư thế, đồng dạng là ngửa mặt chỉ thiên, đạp cánh tay cùng chân, nhìn qua phi thường thú vị. Hồng Đậu lười biếng mở rộng thân thể, há to mồm ngáp một cái, vểnh xuống phía trên chân, thú con khả năng cùng TT có lòng điện cảm ứng, cũng đi theo nhếch lên chân. Đồng bộ dẫn đầu 100%. A a a, khả ái nổ. Trong lúc nhất thời không biết nhìn TT vẫn là nhìn hải tử. Mạnh Nam chảy nước miếng. Phương Giã không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng sờ một cái hồng đầu cái bụng, này mẫu thân làm không tệ nha. Chiếu cố thật tốt hài tử, nhiều tưởng thưởng cho ngươi điểm ăn ngon. Cầm một khối trái táo cho nó. Hồng đầu nhất thời nắm chặt trái táo, vui vẻ két két két két ăn. Đã biết đạo viện trưởng hiếm có nhất hắn, mỗi lần tới thời điểm cũng sẽ cho nó mang ăn ngon. Nón cỏ lớn thời đại thưởng 30 cái vắt cơm. Nguyệt Hỏa Thương cổn thưởng một cái máy bay. Cổ Nôn Đế trời biết thưởng một cái tên lửa, đáng yêu như thế tiểu có thể, thật hy vọng có một ngày có thể nhân thủ một cái. Phương Giã cùng Lam Lý từ sau xá đi ra, liếc nhìn đạn mặt nói, gấu trúc đỏ toàn cầu số lượng đều không siêu 2-500 con, so với gấu trúc số lượng đều thiếu nhân thủ một cái sợ là không thể nào. Hiện tại vườn thú mặc dù gây giống đi một tí, thế nhưng rời dã thả còn kém rất xa đây. Gấu trúc đỏ tại dã ngoại tình huống cũng không thể lạc quan, dã ngoại số lượng càng ngày càng ít, vẫn phải là bảo vệ tốt bọn họ chỗ ở mới được. Nếu không về sau khả năng chỉ có thể ở trong vườn thú thấy bọn họ. Nổ nước bọn nói, không biết tại sao, gấu trúc đỏ vẫn là lâm nguy, nhưng chỉ là quốc gia cấp 2 bảo vệ động vật, hy vọng lần sau có thể đem bọn họ nhắc tới cấp 1 đi, như vậy bảo vệ cường độ có thể lớn một chút. Ôi chao, đau lòng tiểu có thể. Ta ngược lại thật ra hy vọng bảo vệ cấp bậc hạ xuống, bởi vì như vậy nói rõ bọn họ không có như vậy lâm nguy rồi. Không riêng gì tiểu có thể, hiện tại rất nhiều động vật tình huống đều không phải là rất tốt ta, cũng không biết tương lai sẽ là như thế nào. Có viện trưởng bọn họ những thứ này vì bảo vệ động vật hoang dã cố gắng người, tin tưởng sẽ biến được. Phương Gia nói, rất ít người cố gắng tác dụng vẫn có giới hạn, mọi người ý thức đều đề cao đi lên, như vậy mới là phải có hy vọng. Nếu đã tới gấu trúc đỏ quán, thuận tiện đi xem một chút lật tử bọn họ đi. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm muốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 634, gấu trúc đỏ ăn quái kem. Loang lổ dương quang xuyên qua bóng cây, vẩy vào gấu trúc đỏ quán trên cỏ. Bên ngoài không có điều hòa, so với sau xá bên trong nhiệt hơn nhiều. Thạch đầu sao huyệt bên cạnh thả một khối khối băng, hai cái mập mạp gấu trúc đỏ nằm ở khối băng bên cạnh. Linh Linh đem cằm đè ở trên khối băng, một cái cánh tay đè khối băng, màu đen chảo chảo khoác lên khối băng bên mở. Hơi híp mắt lại nhìn chằm chằm bên ngoài, buồn ngủ lại không ngủ dáng vẻ, trắng nón hình con bướm hình dạng lỗ thai run nhúc nhích một chút. Từ từ, ánh mắt dần dần nhắm lại, lỗ thai cũng giống là thiên tuyến giống nhau từ từ chuyển động. Theo hướng về phía trước trạng thái, dần dần hướng hai bên, xem bộ dáng là hoàn toàn buông lỏng ngủ. Linh Linh cũng là rất đáng yêu một cái gấu trúc đỏ, lúc ngủ sau, gò má giống như là bao tử giống nhau. Gộ lên một cái ngọt ngào độ cong, khiến người không nhịn được liền muốn nắm lên hai cây. Khác một cái gấu trúc đỏ xoé xoé, đầu nghiêng, gò má đè ở trên khối băng, mềm mại lỗ thai cùng Linh Linh lỗ thai chống đỡ chung một chỗ, nhìn qua có loại năm tháng qua tốt hình ảnh cảm. Con mắt mở rất lớn, lượng tinh tinh tròn vo, miệng có chút dương, lộ ra khả ái tiểu hổ nha, cái bụng nhất khởi nhất phục, hồng hộc nhiệt không thở nổi. Màu hồng đầu lưỡi cũng vươn ra liếm miệng một cái, ánh mắt có chút buồn bực, giống như là lại nói, nóng đến chết rồi, nóng đến chết rồi. Không ngủ được a. Cha cha mãi mãi theo hắn môn sau lưng chậm rãi đi tới, đã vừa mới nằm ở trên khối băng nghỉ ngơi một hồi, lúc này đi tản bộ một chút. Hoa, vô cùng đáng yêu. Lỗ thai dính vào cùng nhau thật có yêu, ta đã tiệt đồ á. Lúc này mới Mạnh Nam hẳn là nhìn. Áo khoác ngoài quá nóng liền cởi xuống đi. Ô ô ô, có thể ôm hôn nhẹ sao? Gấu trúc đỏ ôm, đào, băng. Hi hi, ta chính là khối này băng, hâm mộ đi. Khe nằm, băng. Người nào đi tiểu nhiệt, thử hóa hắn. Đầu chó. Ta tới trước, bệnh tiểu đường đi sang một bên. Không thể để cho hắn nếm được ngon ngọt. Nhiễm trùng tiểu đường cũng tránh đi sang một bên, đừng thoáng cái thử chết. Bất quá bị đáng yêu như thế tiểu có thể ôm ngủ, coi như mất hết đi cũng cam tâm tình nguyện a. Phương Gia đều bị cắt điêu đám bạn trên mạng lên tiếng chọc cười, thật là có tài. Có người quan tâm hỏi, lại nói như vậy nằm ở trên khối băng mặt, gấu trúc đỏ sẽ không được phong thấp sao? Phương Gia giải thích, yên tâm, sẽ không. Gấu trúc đỏ rắn chắc da lông có rất tốt giữ ấm hiệu quả, sợ nóng không sợ lạnh. Mùa hè trời nóng được rồi, thì phải cho chúng nó cung cấp khối băng hạ nhiệt một chút, ăn một điểm đái băng thức ăn. Nếu không đi ra hoạt động tâm tình cũng không có, thậm chí tâm tình không tốt có thể sẽ đánh nhau. Đứng ở khối băng trước mặt, vốn là muốn bóp bóp Linh Linh bao tử khuôn mặt tới. Bất quá đột nhiên nổi lên đùa dai tâm tư, nhếch miệng lên một tia không có hảo ý cười đều. Theo bên cạnh nắm chặt căn thảo, tại Linh Linh trên lỗ mũi nhẹ nhàng quét tới quét lui. Xoé xoé hiếu kỳ nhìn Phương Giã động tác, cũng không có cái gì nhắc nhở dự định. Linh Linh nhiệt mê mê hồ khét, híp mắt đang ngủ say, đột nhiên cảm giác mũi có chút ngứa ngáy. Vốn là suy nghĩ nhịn một chút liền đi qua, thế nhưng ngược lại càng ngày càng ngứa. Mở mắt, đầu tả hữu lay động lên. Mùi ống phun khói đánh tới nhảy mũi, lông sủ cái lỗ thai lớn đi theo run rẩy không ngừng, tiểu tiểu, tiểu tiểu, tiểu tiểu. Đánh tới cái cuối cùng nhảy mũi, màu trắng sền sệt nước mũi đều phun ra ngoài, treo ở màu đen lỗ mũi phía dưới. Ha ha ha ha ha. Viện trưởng ngươi là thật tích xấu. Tiểu có thể bị chọc tức, hình tượng hủy hết. Cái lỗ thai lớn lúc gần lúc hiện, vô cùng đáng yêu. Quả nhiên, Linh Linh treo nước mũi, tức giận trợn mắt nhìn Phương Giã. Chào chào đem Phương Giã tay ôm lấy, đầu đi phía trước rồi, một cái cắn. Đương nhiên, chỉ là nhẹ nhàng cắn, không có ngoạm ăn quá ác. Nếu không liền muốn chảy ra sức thịt rồi. Ánh mắt ý tứ tựa hồ muốn nói, ngươi muốn thưởng thế nào ta? Phương Gia cười không dứt, ôi chao nha, xin lỗi xin lỗi. Không phải cố ý. Tay trái bị ôm lấy, dùng tay phải ngón tay cho Linh Linh chóp mũi lau một hồi, đem nó nước mũi xoa sạch. Cũng không ngại bẩn, dù sao với hắn mà nói, bọn họ đều là cùng mình hải tử giống nhau. Giơ tay, ánh mắt tại bãi cỏ cùng xoáy xoáy trên người dao động, do dự ở nơi nào cả rớt. Xoáy xoáy le lưới thở ra, không rõ vì sao mà nhìn Phương Dã. Nếu là biết rõ hắn đang suy nghĩ gì, nhất định sẽ nói, ngươi lễ phép sao? Lam Lý thấy vậy, vội vàng theo trong túi móc ra một bọc khăn giấy, lau cho ngươi một hồi. Phương Dã cười nói, cảm ơn. Xoa xoa tay, cho Linh Linh ôm, hướng về phía hắn gương mặt em mở ưa hôn một cái, thật xin lỗi, đừng nóng giận, cho ngươi làm bồi thường hạ. Đừng nói, mới vừa ướp lạnh qua gấu trúc đỏ, băng băng lương lương ôm vẫn là thoải mái. Cho chăn nuôi viên nói một tiếng, một lát sau, chăn nuôi viên mang theo một mâm khối băng trở lại. Khối băng bên trong, có thể nhìn đến cắt thành miếng nhỏ bị đông lại màu đỏ, màu vàng, màu đen hột. Phương Dã cầm lên một khối băng, cho ống kính phô bày một hồi, băng băng chúng ta vườn thú đặc chế que kem. Cái này cũng là mùa hè phong dung ắt không thể thiếu, căn cứ đủ loại động vật công thức nấu ăn bất đồng, đem thức ăn đông đến khối băng bên trong, như vậy động vật ăn vừa tránh năng có thể giải trí. Tỷ như cái này gấu trúc đỏ que kem, hẳn là dùng trái táo cùng bồ đào làm. Hoa, nhìn qua rất không tồi dáng vẻ. Cho Linh Linh một khối, Linh Linh đầu lưỡi nhất thời hướng về phía khối băng mì ạ mì ạ mì ạ liếm lên. Lần này vui vẻ chứ? Phương Dã chuẩn bị sờ sờ Linh Linh đầu, kết quả bị Linh Linh nghiêng đi đầu tránh khỏi, mang theo khối băng đến trong góc ăn đi rồi. Bật cười, bất đắc dĩ nói, không cho sờ, xem ra hay là ở giận ta. Thật là thù dai a. Đám bạn trên mạng cũng ha ha cười không dứt. Lại cho xoáy xoáy một cái apple que kem, xoáy xoáy trực tiếp nằm ở trên khối băng ăn. Phương Dã nói, loại trừ loại này apple thiết miếng nhỏ đông, còn hữu dụng rau cải apple đánh cho thành nước đông, khối băng nhan sắc cũng rất xinh đẹp, có màu đỏ, có màu vàng, có màu xanh lá cây. Bản thăng cấp dùng nước cộng thêm hột cùng nhau đông. Đương nhiên, ăn quá nhiều băng đối với dạ dày không được, chúng ta cũng sẽ không chế cho chúng nó kem cây số lượng, dùng băng chén giả bộ apple, như vậy apple mang một ít lạnh, động vật lại không đến nổi ăn quá nhiều băng. Còn có nhiều như vậy trò gian. Hâm mộ a, trải qua so với ta đều tốt. Cho trà trà mãi mãi chính là băng chén giả bộ apple, Phương Giã cầm lấy cuối cùng một khối que kem, tìm, ồ, lật từ đây. Têu hai tiếng cũng không gặp tại gấu trúc đỏ con tìm. Mặc dù có rậm rạp lá cây che đậy, bất quá trên thân cây một cái rủ xuống tới cái đuôi nhưng là bại lộ tung tích, ha ha, nguyên lai là ở nơi này lấy đây. Đi tới dưới tàng cây, nâng lên đầu hô, đi xuống, ăn bổng băng. Lật tử vốn là tứ bình bát ổn nằm ở trên thân cây, nghe được Phương Giã ở phía dưới kêu, dợi một hồi thân thể, đầu theo trên thân cây dò xét đi ra. Một cái ngẩng lên đầu, một cái theo trên cây nhìn xuống, mắt lớn trừng mắt nhỏ, tình cảnh khá là thú vị. Phương Giã lung lay que kem. Lật tử đầu đi xuống rồi, trực tiếp liếm lên que kem. Phương Giã dở khóc dở cười, ngươi tự cầm nha, muốn ta cho ngươi một mực dơ không được. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm bốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 635, chủ động dâng lên đuôi to. Phương Giã đem que kem cầm xa một điểm. Lật tử phát hiện đầu ra bên ngoài rối, đầu lưỡi đưa đến dài nhất cũng liếm không tới. Cam đệm ở trên thân cây, lượng tinh tinh mắt đen theo dõi hắn, màu trắng râu mép vênh lên vểnh lên, lẻ lưỡi có chút thở hổn hển. Bàn tay hướng ra phía ngoài mở ra, lười biếng rối người một chút. Tiếp lấy toàn bộ thân thể giống như xì hơi quả banh ra giống nhau, chân cũng lui về phía sau thả, mềm nhũn hóa thành một bãi, biến thành một bãi gấu trúc đỏ bánh, tư thái cực kỳ lười biếng, ánh mắt có chút híp lại. Không cho ta ăn sẽ không ăn. Ta mới lười xuống cây đây. Hay là ở trên cây không nhúc nhích nằm ngủ thoải mái. Thật sự không được ngươi buông xuống mặt, chờ ta ngủ dậy tới lại xuống đi ăn. Phương Giã có chút bất đắc dĩ, cục cưng, đây chính là băng côn à, ngươi không còn ăn qua một hồi liền biến hóa. Nếu là hồng đậu thấy có ăn ngon, đã sớm theo trên cây nhảy lên đi xuống, ôm bắp đuổi hướng trên người bò. Vỗ tay phát ra tiếng, thấy Lật Tử nghiêng đầu, mở ra một bên ánh mắt dòng hắn, hướng Lật Tử ngoắc ngoắc tay, không nghĩ đi xuống cũng được, tay tay đưa ta. Tay tay. Một bên đem chính mình tay phải thả vào trên tay trái, cho nó làm mẫu. Lật Tử nhìn Phương Giã động tác, nháy mắt, tựa hồ tại ngưng thần suy nghĩ. Tiếp theo từ trên thân cây chậm rãi ngồi dậy, móng đuốt ngoi thân cây bên bờ, cái mông rời một chút, đem chính mình lông sủ đuôi to bày tới. Nhìn Phương Giã ngớ ra không có gì phản ứng, lại dùng móng đuốt đem cái đuôi đẩy một cái. Không phải muốn sờ ta cái đuôi sao, cho ngươi sờ sờ. Phương Giã vừa buồn cười vừa cảm động, ta là cho ngươi đưa tay, không phải cho ngươi rôi cái đuôi. Lật Tử ánh mắt nghi ngờ, một bộ rốt nát vô tri dáng vẻ. Đám bạn trên mạng thấy như vậy một màn, quả thực bị manh nổ, thanh máu trong nháy mắt biến mất. Hoa, chủ động dâng lên đuôi to. Thật là đáng yêu a o o o. Nghe hiểu, thế nhưng không hoàn toàn nghe hiểu. Ha ha ha ha ha, đem cái đuôi đưa tới cũng vô cùng đáng yêu bá. Có thể là Lật Tử cảm thấy viện trưởng không có cái đuôi rất đáng thương, cho nên đem cái đuôi cho viện trưởng vén một vén an ủi hắn một hồi. Luôn có loại viện trưởng là Disney đang lẩn trốn công chúa cảm giác, động vật duyên dạ quá tốt đi. Kia sông nhỏ thưởng một cái tên lửa, ánh mắt lạnh lùng vỡ xương thưởng một cái máy bay. Đuôi to đều đưa tới, há có không sợ đạo lý. Phương Giã đưa tay tại Lật Tử trên đuôi nhẹ nhàng rua rồi hai cái, nhìn gương đầu cười nói, tại sao ta thích cùng động vật chung sống, cũng là bởi vì bọn họ giống như hồn nhiên vô tà tiểu hài tử giống nhau, tâm linh rất đơn thuần, bất thình lình là có thể làm cho người ta mang đến kinh hỉ cùng cảm động. Xác thực, nhìn viện trưởng cùng động vật chuyển động cùng nhau, thật tốt chữa trị a. Cảm giác hôm nay lại có sức sống rồi. Không có gì, không gì hơn cái này. Nịnh mông, nịnh mông, nịnh mông. Ôi chao nha, lại muốn đi vườn thú đi dạo một chút, nhìn một chút khả ái bọn tiểu tử rồi. Lần trước đi viện trưởng vườn thú chơi đùa, còn thấy gấu trúc đỏ đi chơi rồi, liền từ bên chân trải qua, thật siêu cấp khả ái. Bất quá chỉ có thể ở bên cạnh nhìn không thể sờ, càng không thể quăng này, có chăn nuôi viên ở phía sau đi theo. Muốn thừa dịp chăn nuôi viên không chú ý len lén sờ lên một hồi, một mực không tìm được cơ hội, nếu không vén một cái gấu trúc đỏ đuôi bà ạ kèn định rất thoải mái. Ha ha, ngươi chính là ngoài vòng pháp luật cuồng đồ Trương Tam đúng không? Không cho ngươi sờ là vì bảo vệ ngươi. Gấu trúc đỏ răng lợi có thể sắc bén, một cái có thể cho ngươi đầu ngón tay cắn đứt. Vén xong lật tử cái đuôi, đem băng côn đưa tới. Nhìn đến lật tử mì a nồng nhiệt mà liếm băng cao, Phương Giá lộ ra cha giả bình thường nụ cười. Liền xong lật tử mới vừa rồi chuyển cái đuôi cử động, cam tâm tình nguyện cho nó giơ băng côn, giơ lên cánh tay hế ẩm cũng không quan hệ. Bất quá lật tử khả năng cũng cảm thấy như vậy một mực thò đầu ăn dáng vẻ không dễ chịu, liếm một hồi đưa ra chào chào, chính mình cho băng côn nắm chặt mang theo đi ăn. Phương Giá hoạt động một chút cánh tay, đi thôi, chúng ta lại đi gấu mèo quán đi xem một chút. Đi tới gấu mèo quán. Gấu mèo môn cũng đang tiến hành mùa hè hoạt động giải trí. Trên đất có nửa màu xanh lá cây đại tây qua, nhìn kỹ một chút bên trong không phải màu đỏ dưa nhương, mà là đông một đống khối băng màu trắng. Cái này cùng gấu trúc đỏ băng côn không sai biệt lắm, chỉ là hình thức lên hơi có khác biệt. 4. Năm con gấu mèo tiến tới tây qua bên cạnh, hướng về phía tây qua ngửi một cái ngửi ngửi, biểu hiện rất có hứng thú. Móng vuốt khoác lên tây qua bên trong trên khối băng, ở phía trên sờ tới sờ lui. Một cái khác đống khối băng vừa nhìn chính là cầm buồn đông đi ra, bất quá bên cạnh một cái gấu mèo cũng không có. Rất nhanh một cái gấu mèo liền đối với tây qua đánh mất hứng thú, hướng chậu nước rửa mặt khối băng đi. Tây qua bên cạnh gấu mèo lục tục tản ra, lục tục lại có gấu mèo vây lại, thế nhưng tựa hồ cũng không thế nào cảm thấy hứng thú dáng vẻ, cuối cùng tất cả đều tản đi, vây ở chậu nước rửa mặt khối băng bên cạnh. Chăn nuôi viên Tiểu Nhiếp tại thủy tinh màn tường bên ngoài quan sát gấu mèo cử động, bị Phương Giá chụp bả vai một hồi. Cho là du khách muốn hỏi một chút đề, xoay đầu lại vừa nhìn là Phương Giá, nhất thời cung kính nói, "Viện trưởng được." Phương Giá hỏi, "Cái này là các ngươi mới làm phong dung sao?" Tiểu Nhiếp gãi đầu một cái, giải thích, "Ừ, đem dùng xong tây qua ngốc nết lợi dụng một lần, bên trong chứa lên áp bộ khối đông thành băng." Vốn là suy nghĩ gấu mèo môn biết chơi rất vui vẻ chứ. Thấy bọn nó ngay từ đầu còn thật có hứng thú, bất quá khả năng bên ngoài có một lớp da, ăn không tiện lắm. Tay khoa tay múa chân một cái, nếu là giả bộ tại dung khí bên trong mà nói, chứa ở cái đầu điểm nhỏ dưa vàng trong vỏ, không biết có thể hay không dễ dàng hơn ăn một điểm. Phương Giá cười nói, được, lần sau thử một chút. Đối với đám bạn trên mạng nói, dưỡng động vật cũng không phải là một bộ phong dung là đủ rồi, giống như chúng ta người chơi du hí giống nhau, lại có ý tứ du hí, chơi đùa một đoạn thời gian cũng chẳng án, anh hùng liên minh như vậy thú vị du hí. Cũng cần không ngừng phiên bản đổi mới thay đổi, ra mới anh hùng trang bị mới chuẩn bị mở kiểu mới, tài năng hấp dẫn ngoạn ra đúng không? Cho nên yêu cầu không ngừng thử mới phong dung, như vậy tài năng cho động vật mang đến cảm giác mới mẻ, để cao bọn họ phúc lợi tài nghệ. Viện trưởng theo tiền lệ thật là thông tục dễ hiểu. Một đời phiên bản một đời thần, đời đời phiên bản chơi đùa gậy lần. Người lớn tuổi hiện tại chỉ chơi đùa cực địa đại loạn đấu, một tay mặt nạ hàn băng láo vui vẻ. Xác thực, đánh xứng đôi bài vị bình thường gây gỗ, đại loạn đấu hỏa khí thiếu rất nhiều. Lúc trước đặc biệt để ý thắng bại, hiện tại liền suy nghĩ minh bạch. Chơi đùa du hy trọng yếu nhất vẫn là hài lòng. Phương Gia nói, mới phong dung cũng không phải nói mỗi lần cũng có thể được đến động vật thích, có lúc thành công có lúc thất bại, yêu cầu không ngừng thử, không phải một lần là xong. Như loại này tây qua sắc giả bộ băng côn phương thức, chính là chăn nuôi viên một loại tìm tòi. Tây qua bề ngoài nhan sắc, còn có lưu lại tây qua vị, đối với gấu mèo tới nói còn có sức hấp dẫn một điểm, mới vừa rồi hai đống khối băng đặt ở hoạt động trong tràng, ngươi xem bọn họ tất cả đều chạy tây qua giả bộ khối băng đi rồi, nói rõ có thành công địa phương. Thế nhưng ăn không có phương tiện, còn cần cải tiến. Cái này ngược lại rất ít nghe viện trưởng nói sao? Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm muốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 636, gấu mèo giáo leo cây. Gấu mèo môn vây ở chậu nước rửa mặt đông thành nước đá bên cạnh, đưa ra thần thâu liếm không ngừng. Có thể nhìn đến, bên trong màu sắc rực rỡ rất nhiều màu sắc bất đồng. Gấu mèo coi như động vật tán vật, lựa chọn nguyên liệu nấu ăn phong phú rất nhiều, đông có dưa leo, củ cà rốt, quả cà, trái táo, bánh mít quy, còn có quất tử. Một cái gấu mèo nghiêng đầu, dùng chính mình miệng một bên hàm răng gặm lộ ra ném một cái ném củ cà rốt, bên cạnh lại gần một cái, tới trước cái này rất bá đạo dùng móng vuốt đem nó đầu đẩy về sau, không để cho kẻ tới sau cùng mình cướp, thậm chí hung một tiếng. Kẻ tới sau bị đẩy khuôn mặt, cũng tức giận, trực tiếp leo đến trên khối băng mặt, dùng thân thể đem tới trước chen chúc đi. Hai cái tay cánh tay che chở khối băng nhích sang bên đi. Đẩy đẩy, thậm chí trực tiếp đem khối băng dựng thẳng lên đến, mình cũng đứng lên, giống như là đẩy bánh xe giống nhau đẩy khối băng ngược cực tại trên cỏ lăn lộn đi lên, nhìn qua chơi rất khá. Phát hiện mới du hí. Rất nhanh gấu mèo môn liền vây quanh khối băng đã đi xa, chỉ còn hạ nhất chỉ gấu mèo, mới vừa rồi khối băng hóa điệu một bãi nước đá bên cạnh túi đầu liếm tới liếm lui. Ngẩng đầu lên, mới phát hiện, ồ, như thế đều không. Vội vàng cũng đuổi theo chạy tới. Viện trưởng, lại nói tiểu gấu mèo đây. Không phải nói bọn họ bây giờ có thể đi ra ngoài hoạt động sao? Phương Giá chỉ hoạt động bên sân duyên, một cây bày đặt ổ hồng thân cây nói, dạ, bên đó đây. Lam Lý đi theo đem ống kính xoay chuyển đi qua. Hai tháng lớn nhỏ gấu mèo, thân thể dần dần phát dục, có thể tiến hành càng nhiều hoạt động. Đối với thế giới bên ngoài cũng vô cùng hiếu kỳ, hoặc bắt tìm tòi chơi đùa. Một cái tiểu gấu mèo chân treo ở ổ hòm bên bờ, móng vuốt moi thô ráp vào cây, giống như là sợ hãi đờ mạn giống nhau, vững vàng treo ở phía trên. Một con khác ngay tại cửa hang thò đầu nhìn mình huynh đệ. U, này con nhỏ tuổi leo cây rất lợi hại a, sẽ không té xuống sao? Phương Gia nói, té xuống cũng không chuyện, dù sao không cao, phía dưới còn có sân cỏ coi như hòa hoãn, tự nhiên khôi phục là được. Động vật hoang dã sao? Khi còn bé té cái giấm đôn rất bình thường, ngươi suy nghĩ một chút, tiểu hiệu cao cổ vừa sinh ra liền muốn theo cao 2 mét độ té xuống, cũng không sống cho thật tốt. Đương nhiên, tại giã ngoại rơi ra ổ mà nói liền hỏng bét, nói không chừng sẽ bị động vật gì ăn thịt. Ha ha ha, hiệu cao cổ thật là thật thê thảm a. Phương Giã giảng giải, gấu trúc đỏ theo trên cây leo xuống thời điểm là đầu xuống phía dưới, gấu mèo móng sau có thể xoay tròn, bọn họ là chính bò ngược lại bò đều ok, phi thường linh hoạt. Đang nói, liền thấy cái này tiểu gấu mèo moi vào cây, đi xuống bò một điểm, tiếp lấy chậm rãi xoay người, lại bắt đầu leo lên. TT lúc này không ở, trong lòng vẫn là tương đối sợ, chỉ dám trên tảng cây hoạt động. Ổ hòm cửa vào, cũng có thể nhìn đến hai cái tiểu gấu mèo chen chúc chung một chỗ, đánh nhau kề tai nói nhỏ. Gấu mèo mẫu thân mới vừa rồi cũng bị khối băng hấp dẫn, chen đến bên cạnh gặm mấy cái. Bất quá lúc này á bổ khối đều bị đông lấy đây, gặm nửa ngày liền gặm ném một cái ném, đơn giản trực tiếp buông tha, trở lại tiếp tục trông nom hải tử. Dù sao bình thường thức ăn cũng không ngăn cản khối băng, các ngõ ngách bên trong tàng đều có. Thấy gấu mèo mẫu thân trở lại, bọn tiểu tử nhất thời vui vẻ, ổ trong dương đều vây lại nên đón, trên cây cũng trở về bò, chít chít kêu lên. Gấu mèo mẫu thân cùng thú con môn ôn tồn một hồi, cho một chỉ thú con ngậm gáy bò đi xuống, cho nó tha đến trên thân cây cách mặt đất có một chút khoảng cách địa phương, một bên đứng lên, dùng chính mình cánh tay nâng thú con cái mông, một bên kẹp chặt thú con phía sau, cho thú con giá đến trên cây. Đám bạn trên mạng hiếu kỳ nói, đây là làm gì vậy? Phương Giã cười nói, này không rất rõ ràng sao, đang dạy hài tử leo cây a, khả năng đứa bé này tương đối nhát gan, không thế nào nguyện ý leo cây, cho nó lớp bổ túc. Kinh ngạc, thiệt giả? Không tưởng tượng nổi. Phương Giã nói, có cái gì không tưởng tượng nổi, dạy dỗ con cái lại không phải nhân loại độc quyền, chim nhỏ muốn đi theo cha mẹ học tập như thế nào phi hành ca sướng, tiểu lão hổ muốn đi theo cha mẹ học tập như thế nào vồ mồi, phần lớn kỹ năng đều là hôm sau học tập tới. Tiểu gấu mèo bị mụ mụ kẹp chặt bên cổ mặt, cảm giác có chút không làm được gì. Thân thể ngửa ra sau, chân sau mặc dù đạp vào cây, bất quá móng trước không có treo lên. Gấu mèo mẫu thân như vậy một mực nghiêng người dơ hải tử, rất nhanh cũng mệt mỏi, thân thể khẽ run lên. Đem thú con tha đến trên cỏ, nhẹ nhàng để xuống, liếm liếm đầu lưỡi. Nghỉ ngơi một hồi, tiếp lấy lại từ chính phía sau ngậm thú con gái, hai cái móng vuốt bao bọc thú con dịch hoa, cho nó dơ lên. Lúc này thú con móng trước dựng vào cây, thế nhưng chân sau không có dựng. Gấu mèo mẫu thân chổng mông lên dáng vẻ vụng về dơ nửa ngày, bất đắc dĩ lại cho hắn để xuống, tự mình đứng lên đến, móng trước khoác lên trên thân cây, nghiêng đầu, giống như là lại nói, xem ta, xem mụ mụ là thế nào leo cây. Nhẹ nhàng nhảy một cái liền nhảy tới trên cây, cho bên cạnh thú con mang theo cái giám đôn, ngồi vào trên cỏ. Gấu mèo mẫu thân tiếp lấy lại xoay người nhảy xuống, tiếp tục làm mẫu, nhìn, xem mụ mụ. Cái này thú con không biết là trải qua thất bại hai lần, có chút như đưa đám, vẫn là vốn là không muốn leo cây, cứ như vậy nằm ở trên cỏ. Bị gấu mèo mẫu thân dùng móng vuốt đưa lên một chút cằm, ngươi được chi cạnh lên a. Ha ha ha ha, không chịu bỏ. Mẹ thật là khổ cực, thật có kiên nhẫn. Xem ra bất kể là nhân loại vẫn là cái khác động vật, mang hoa cũng không dễ dàng a. Gấu mèo mẫu thân biểu thị, mẹ chết lao nương rồi cái này thằng nhóc con. Đánh một trận liền đàng hoàng. Đám bạn trên mạng nhìn gấu mèo mẫu thân cho hải tử dạy dỗ leo lên, nhìn đến nồng nhiệt. Đi qua gấu mèo mẫu thân một phen cố gắng, lần nữa ngậm thú con đem thả trên cây, lần này thú con cuối cùng treo ở bên trên. Mặc dù chỉ là treo không có leo cây, bất quá cũng coi là một loại tiến bộ. Ồ, thở thở thở thở thở. Không dễ dàng a. Lúc này có một con tinh nghịch tiểu tử theo trên cây leo xuống rồi, muốn chạy đi sang một bên chơi đùa, gấu mèo mẫu thân phát hiện, vội vàng đem dạy dỗ cái này thú con buông xuống, hoang mang rối loạn muốn đem hải tử đuổi trở về. Gấu mèo trong quán cũng không đều là tính khí tốt ra hỏa, vạn nhất hải tử bị cái nào khi dễ làm sao bây giờ? Hiện tại tuổi tác còn có chút tiểu, tiếp qua một tháng trước thì có thể làm cho bọn họ hoạt động càng tự do một ít. May vào lúc này sau gấu mèo cha chạy trở lại, tựa hồ còn mang về Apple. Mấy chỉ thú con thưởng thức mỹ thực, vui vẻ chít chít đều, tiếp theo tại cha mẹ dưới sự hướng dẫn, tại phụ cận chơi đùa lên. Gấu mèo cũng là cha mẹ cùng nuôi dưỡng tiểu gấu mèo. Ôi chao nha, thật không tệ. Thật là đáng yêu người một nhà. Thật muốn nhìn đến gấu trúc đỏ thú con nhanh lên một chút lớn lên, cũng có thể đi ra hoạt động. Phương Giã cười nói, gấu trúc đỏ thú con cũng phải không sai biệt lắm 2 tháng mới có thể đi ra ngoài hoạt động, hẳn là quốc khánh triển lãm. Có thể tại quốc khánh thời điểm tới chúng ta vườn thú chơi đùa, tận mắt thấy bọn nó. Đúng rồi, gấu trúc đỏ thú con tên còn không có định. Mọi người nếu là có đề nghị có thể tại trong màn đạn phát một phát, hoặc là cho chúng ta hòm thư nhắn lại nha. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm muốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 637, băng cao bắt cá. Nếu là hồng đậu cùng lật tử hải tử, vậy thì kêu biển biển đi. Ta cảm giác được không bằng kêu đậu. Các lấy một chữ, dù sao viện trưởng cũng thích cho động vật lên thức ăn liên quan tên. Danh tự này cũng qua loa lấy lại đi. Không một chút nào khả ái. Gấu trúc đỏ liền muốn làm cái dễ nghe một chút tên. Đám bạn trên mạng náo nhiệt mà thảo luận. Phương gia nói, thật ra cho động vật nổi tiếng mà nói, cũng có chú trọng. Đầu tiên là hẳn là độc nhất vô nhị, không nên cùng đồng loại cái khác động vật tên lặp lại, cái này rất dễ hiểu. Có thể căn cứ mẫu thân họ tới đặt tên, thể hiện mẫu thân mang thai dưỡng dục thú con không dễ. Bên ngoài đặc thù cũng có thể làm đặt tên tham khảo, giống chúng ta hồng đầu cùng lật tử, đặt tên chính là căn cứ bọn họ nhan sắc tới. Bao gồm sinh ra đặc thù thời gian hoặc là gì đó chuyện trọng yếu cái, thì như chúng ta thọ tôn nguyên tiêu. Chính là nhiệt tâm thị dân tại nguyên tiêu ngày đó nhặt đưa vườn thú đi, cho nổi lên như vậy cái tên. Tên có thể có tốt đẹp ngụ ý, nhưng so với tới thuộc lầu lầu quan trọng hơn, giản dị một điểm thật ra không liên quan. Hay là cho đám bạn trên mạng nói một chút, nếu không lần trước cho băng cao trình tên thời điểm, liệt thiên hổ ma, vượng tài gì đó ngổn ngang đều có. Vừa nói, theo trong rừng trúc đi ra, đi đi dạo một chút hổ quán đi, nhìn một chút kiểu kiểu bọn họ đang làm gì. Đi tới hổ quán. Lúc này băng cao đứng ở trang lưới liềm đàm bên bờ, thân thể núp đi xuống, vẻ mặt nghiêm túc ngắm nhìn trong nước. Đột nhiên theo trên bờ nhảy xuống, một cái mạnh mẽ ghim tử nhào tới trong nước. Văng lên một bãi màu trắng bọt nước. Tiếp theo tại trong nước du ngoạn một hồi lại nâng lên, nằm ở nước cạn đàm, ngồi xổm người xuống cẩn thận nhìn mặt nước. Băng cao đây là tại làm gì vậy? Nhìn qua là đang tìm thứ gì? Có thể là món đồ chơi cầu té xuống. Phương Giã cười nói, băng cao lúc này là tại bắt cá đây. A, trong ao nuôi cá sao? Lão hổ ăn cá. Ôi chao nha, đáng tiếc bên này không thể giống như Hà Mã quán giống nhau, không thấy được dưới nước cảnh tượng. Hà Mã quán có thăm quan điểm, có thể thông qua thủy tinh màn tường nhìn đến bọn họ bơi lội dáng vẻ, thật ra biết bơi động vật quán triển lãm đều có thể như vậy thiết kế. Phương Giã cũng cân nhắc qua hổ quán làm dưới nước thủy tinh màn tường phương án, thế nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua. Lão hổ trung quy bình thường chủ yếu vẫn là ngây ngô ở trên đất bằng, đem đầm nước thả vào phụ cận, bình thường có thể nhìn đến bọn họ bơi lội cũng rất có ý tứ. Đều làm dưới nước thủy tinh mà nói quá liên miên bất tận rồi, ngược lại không thể nổi lên ra quán triển lãm đặc sắc. Phương Giã nhẹ nhàng cười một tiếng, lão hổ cũng làm mèo sao, đương nhiên thích ăn cá. Chỉ bất quá bình thường đầm nước đều là cho bọn họ giải nóng bơi lội dùng, thả cá là gần đây phong dung. Chúng ta nhìn một chút băng cao là thế nào bắt cá. Chỉ thấy băng cao tại nước cạn bãi một bên, chính cẩn thận túi đầu quan sát, đột nhiên trợn to hai mắt, cong lưng một hồi nhảy cất lên. Tựa hồ là có con cá theo bên chân lội qua, cho nó vội vàng không kịp chuẩn bị sợ hết hồn. Thân thể sau khi rơi xuống, nhảy lên bờ thật nhanh bước chậm đi, đuổi theo trong đầm nước du động ảnh tử, con mắt chăm chú nhìn chăm chú vào, lại ngồi chồm hổm xuống. Một cái bay nào nhảy xuống nước, lại nhào hụt. Vẻ mặt có chút mất mát mà theo trong nước du ngoạn trở về bên bờ, lung lay đầu, vứt bỏ trên đầu giọt nước. Bất kể là đối với lao hổ hay là đối với người mà nói, bắt cá đều là một môn cực kỳ cao thâm kỹ thuật. Bất quá băng cao đã nắm giữ một ít kỹ xảo, tỉ như bắt cá trước phải trở lại trên bờ, nhắm ngay cá vị trí lại nhào qua, như vậy tài năng đánh cá trở tay không kịp. Nếu không trong nước bơi lội, con cá là phi thường linh hoạt, có thể cảm giác được nước chảy động, ngăn lại cái đuôi còn không có đến gần liền chạy trốn. Thông qua ở trên bờ đánh phương thức, thậm chí có một lần móng vuốt đã mò tới thân cá thể. Băng cao nhìn con cá đang ở trước mắt, làm thế nào đều không bắt được, có loại khó chịu cảm giác. Khó chịu a. Chạy đến nằm trên đất nghỉ ngơi kiểu kiểu bên cạnh, dùng đầu mình cọ sát kiểu kiểu gò má. Ngao ấu kêu lên. Cọ sát đi xuống, dùng chính mình sọ đầu, theo gò má cọ đến cổ, thân thể cũng theo trượt đến rồi trên đất, lộ ra chính mình trắng tinh cái bụng tới. Rơ rơ móng vuốt, ủy khuất ba ba dáng vẻ, giống như là lại nói, tê, không bắt được cá a. Đại miêu thiết tiếp. Ôi chao nha, băng cao đều lớn như vậy, còn thích cùng tiểu kiểu làm nũng. Thật là một đường nhìn băng cao lớn lên, khi còn bé tại tiểu kiểu trên người leo lên leo xuống. Đúng nha, bọn họ cảm tình một mực rất tốt. Hiện tại băng cao cùng tiểu kiểu nhìn qua, hình thể càng như là một đôi chị em rồi. Chờ đến sang năm, khả năng băng cao hình thể sẽ phản siêu tiểu kiểu. Tiểu kiểu nghiêng đầu qua, há miệng liếm liếm băng cao lỗ tai, phảng phất đang an ủi hắn giống nhau. Thật ra nàng nằm ở bên này nghỉ ngơi, băng cao cử động đều thấy ở trong mắt. Nếu là băng cao còn nhỏ thời điểm, khẳng định giúp hắn đem cá nắm lên tới. Bất quá bây giờ băng cao muốn bắt cá, sẽ để cho chính nó bắt đi, nàng sẽ không đi quá nhiễu, cho điểm khích lệ là được rồi. Băng cao cũng không dự định để cho Kiều Kiều hỗ trợ, chỉ là một mực cùng cá gặp thoáng qua có chút phát điên. Dựa vào chính mình quen thuộc nhất thân nhân nằm một hồi, tâm tình trở nên yên tĩnh lại. Một lần nữa chạy về bên đầm nước lên, ánh mắt nghiêm túc, ngưng thần bắt cá. Lúc này nhất định phải đem ngươi bắt lại. Nhắm ngay thời cơ, hổ trưởng hướng về phía trong nước bóng đen đột nhiên đánh một cái, tiếp lấy nhanh chóng lẹn vào đáy nước. Một lát sau, lộ ra đầu, trong miệng ngậm đuôi cá, vui vẻ không được. Chính hài lòng lấy đây, há miệng, cá lại xuống trở về trong nước, lạch cạch vẫy đuôi một hồi tan biến không còn dấu tích. Băng cao trợn to hai mắt, có chút kinh hoàng, ta cá đâu? Phí đi lão đại sức, thật vất vả mới tìm được cơ hội cho nó bắt lại, cái này lại chạy mất. Ở trong nước bơi lặn, lẻn vào đáy nước sờ tới sờ lui. Bất quá này cá lần đầu tiên bị chụp tới sau, hành động liền chậm rất nhiều, trong thời gian ngắn không có khôi phục quá kinh tới. Bắt nữa lên ung dung không ít, băng cao lần này hấp thụ giáo huấn, trước nhảy lên bờ lại nói, ngâm cá, giống như là sách lạt điều giống nhau, kẹp chặt cá đầu, miệng giống như điện giật run lên, mang theo thân cá cũng run rẩy không ngừng. Chủ yếu là cá quá chân rồi, cắn không được, miệng hơi thả một điểm liền hướng rơi xuống, không hướng sau run rất dễ dàng rất xuống. Mặt to mèo thích ăn cá cười tủm tỉm. Ha ha, này cá có hơi nóng miệng. Viện trưởng, nói cho lão hổ ăn cá, sẽ không tạp xương cá sao? Phương Giã giải thích, thật ra bất kể cái gì động vật ăn cá, đều có tạp xương cá mạo hiểm. Lão hổ đầu lưỡi móc câu, có thể giúp bọn họ đem thịt liếm đi xuống, cũng không phải là hoàn chỉnh ướt, bình thường sẽ không ăn đến xương cá đầu. Hơn nữa chúng ta thả là thịt nhiều đâm thiếu cá, cá cũng là tình cờ làm một phong dung, sẽ không thường cho bọn họ ăn, như vậy tạp xương cá mạo hiểm liền điểm nhỏ. Nếu thật là xui xẻo tạp xương cá rồi, vậy thì cho nó thuốc mê lấy xuống chứ. Ồ, băng cao lên bờ, đắc ý mà ăn cá đến, đồ chơi này có loại kỳ diệu mùi vị, ăn vẫn đủ lên nghiện. Chương 638, cho Kiều Kiều tìm bạn trai. Viện trưởng, lại nói Hà Mã quán tại sao không dưỡng điểm cá đâu? Trong nước có bảy cá cùng Hà Mã bơi chung lặn rất dễ nhìn. Phương Giã cười nói, cái này, dưỡng điểm cá là không tệ, còn có thể làm cái vệ sinh chất lượng nước tác dụng. Bất quá Hà Mã thích làm nhất chuyện chính là lãnh địa bài tiết phân và nước tiểu, con cá vệ sinh tốc độ khẳng định không cản nổi bọn họ đi ý tốc độ, nếu là nuôi cá cũng không thể mỗi ngày đều đổi mới. Đặc biệt là mùa hè, vi khuẩn tảo loại sinh sản được nhanh hơn, nước này chất biến sai tốc độ cũng càng nhanh, nói không chừng trải qua cái một tuần này cá liền chết hết vậy lên, không thể biến thành hàng dùng một lần đi. Hơn nữa nước này quá bẩn rồi, du khách nhìn trong nước toàn thổi phân, thủy tinh lên dính tảo xanh, chung quanh xú khí hơn thiên, che mũi tham quan thể nghiệm cũng không tốt. Cho nên nói có thể dưỡng, thế nhưng không quá thực dụng. Ha ha ha, có hình ảnh cảm. Sát thực cân nhắc không quá chu toàn. Ở bên ngoài nhìn xong, Phương Giã lại từ sau xá tiến vào hoạt động tràng. Hô, Kiều Kiều, băng cao. Kiều Kiều nâng lên nửa người trên, nghiêng đầu, nhìn về thanh âm chuyển tới phương hướng. An an ổn ổn nằm trên đất, không có đứng dậy nên đón. Mùa hè khí trời nóng bức, loại trừ xuống nước bơi lội, không phải rất thích hoạt động, cứ như vậy lười biếng nằm nghỉ ngơi. Nhìn đến Phương Giã cười híp mắt đứng ở trước người, màu hổ phách ánh mắt lộ ra ôn nhu ánh mắt, nháy mắt một cái. Nhìn nhau một hồi, thân thể hướng bên cạnh lệch một cái, từ từ nằm ngã trên đất, lộ ra trắng tinh mềm mại cái bụng. Ngước nhìn Phương Giã, đầu lại hướng hắn bên này méo một chút, móng vuốt quận tại trước ngực. Này ý tứ rất rõ ràng, đi theo ta chơi đùa một hồi hả? Rõ ràng là chỉ uy mãnh đại lão hổ, nhưng làm cho người ta một loại mèo làm nũng cảm giác. Thật ra chính là đang làm nũng, bất quá Kiều Kiều chỉ có thể đối với hắn làm ra loại này làm nũng tư thái. Phương Giã không nhịn được giang hai cánh tay nào tới, cứ như vậy đè ở Kiều Kiều trên người, đầu chôn ở Kiều Kiều cổ dưới lông hít một hơi thật sâu. Tiếp lấy bắt lên, quỳ xuống trên cỏ, hai cái tay hướng về phía Kiều Kiều lông xù gò má cùng cổ một hồi rua, trong mắt tràn đầy nụ cười, cô gái tốt, ngươi tại sao đáng yêu như vậy chứ? Kiều Kiều bị Phương Giã rua lấy lông, giống vậy thoải mái nheo mắt lại. Lồng ngực phát ra một trận trầm thấp động cơ tiếng gầm gừ, rất hưởng thụ hắn vuốt ve. Ôi chao nha, này xinh đẹp mặt to cái mâm, ta cũng muốn nặn một cái. Mềm mại núc ních cái bụng, nằm trên đó ngủ một giấc khẳng định rất thoải mái đi. Này dáng vẻ cùng ta mèo nhà thật là một lông giống nhau, bất quá hút hăng hái hơn nhiều. Này thuần thục cầu vuốt ve dáng vẻ. Lại đến vừa định mông thời gian, đám bạn trên mạng nhìn Phương Giã cùng Tiểu Kiều thân mật chuyển động cùng nhau, thấy thèm hâm mộ không được. Tiểu Kiều há mồm ra ngáp một cái, thân thể nghiêng đi đến, móng vuốt đi phía trước duỗi người một cái. Tiếp lấy dùng chính mình móng vuốt cho mũi cọ sát ngứa, xoa xoa con mắt, động tác nhìn qua hồn nhiên khả ái. Tiếp lấy đem đầu đưa tới Phương Giã trên chân, hưởng thụ lên viện trưởng bài đầu gối. Không riêng gì Phương Giã hút rất thoải mái, Tiểu Kiều cũng thích hút Phương Giã, nghe trên người hắn mùi cũng cảm giác an tâm buông lỏng. Màu xanh thẳm bầu trời xuống, kim sắc tươi đẹp dương quang vẩy vào trên cỏ, Phương Giã khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nắn bóp Tiểu Kiều lỗ tai, án chắp sau gót cho nàng làm đấm bóp, Tiểu Kiều hít mắt, đầu lớn lười biếng tựa vào trên đùi hắn. Đầm nước làm nổi bật khiết bạch vân ảnh cùng chung quanh cây cối, to lớn kiều một xuống. Xinh đẹp hoa dại theo gió nhẹ chập chờn. Trong lúc nhất thời chỉ còn lại nước chảy hào hào âm thanh, tại ánh mặt trời chiếu xuống ba quang dập dờn, trong nước cây hương bổ cũng đi theo gật gù đắc ý, làm cho người ta một loại tĩnh lặng cảm giác tốt đẹp. Thật là đẹp a. Được chưa rồi? Nói bừa nhìn truyền trực tiếp, trên mặt tươi cười, thể sắc và tinh thần cũng không khỏi thả lòng đi xuống. Tra tài liệu tra được hoa mắt chóng mặt, suy nghĩ một chút hôm nay mục tiêu, vốn là chuẩn bị kiên trì đến cùng bắt đầu gõ chữ, thế nhưng đầu vo ve, nao nhân đều tại mơ hồ thấy đau, trạng thái thật sự là không tốt. Trước còn nhìn đến biết quá trên có người đặt câu hỏi quá tiết không cho tiền làm thêm giờ làm sao bây giờ, cười ha ha. Cơ bản nhất hai ngày nghỉ liền không cần phải nói, bất kể là hết năm, Trung Thu vẫn là quốc khánh, Internet văn đàn tác giả căn bản tiểu không có kỳ nghỉ, chứ nói chi là tiền làm thêm giờ rồi. Nếu là gõ chữ nhanh cũng còn khá, gõ chữ chậm thật là nhức đầu, muốn nghỉ chỉ có thể chờ đợi chọn bộ rồi. Vừa vặn nhìn đến Phương Giã tại truyền trực tiếp, suy nghĩ một chút trực tiếp phát cái giấy xin nghỉ, dự định nghỉ ngơi một ngày, khôi phục một chút trạng thái. Nhìn thấy băng cao bắt cá tức cười dáng vẻ, cười không dứt đồng thời lại có chút hâm mộ. Con cọp này thời gian trải qua thật không tệ, muốn sở cá có thể quang minh chính đại bắt cá, cũng không cần cùng ai xin nghỉ. Phơi một chút mặt trời, du bơi lội, sờ sơ cá, đi từ từ cây, tốt đẹp một ngày cứ như vậy trôi qua rồi. Đây mới gọi là sinh hoạt a. Hắn đây coi là gì đó, mỗi ngày buồn bực ở nhà, ngây ngô trước máy vi tính hướng về phía màn ảnh gõ bàn phím, so với lập trình viên, ngay cả một xã giao cơ hội cũng không có, còn bị bạn đọc cười nạo cảm tình hí viết nát, khẳng định không có bạn gái. Nói nhảm, môn đều không ra, bạn gái có thể theo trên trời rơi xuống tới không được. Bất quá nhìn Phương Giã cùng Kiều Kiều chuyển động cùng nhau, ấm áp tốt đẹp dáng vẻ, bất chi bất giác, thể xác và tinh thần đều buông lòng xuống. Trong lòng thầm nghĩ, chờ viết xong quyển sách này, dùng tiền nhuận bút mua một xem xét cơ hội, đi viện trưởng vườn thú chơi đùa. Kiếm tiền mục tiêu không phải là vì tiền, là vì có thể tốt hơn hưởng thụ sinh hoạt sao? Đương nhiên, viết sách đem chính mình vui vẻ truyền cho mọi người, cũng là một món rất vui vẻ sự tình. Dưỡng điệu làm hại ta thưởng một cái máy bay. Bảy ỷ gần thưởng 20 cái vắt cơm. Phương Giã liếc nhìn ở tại bên kia tự mình ăn cá băng cao, lại nhìn một chút Kiều Kiều, như có điều suy nghĩ. Hiện tại băng cao đã từ từ trưởng thành, có phải hay không nên cho Kiều Kiều tìm người bạn trai? Nguyên lai không gấp đưa vào công hổ, chính là sợ băng cao quá nhỏ, bị đừng công hổ tổn thương. Nhẹ nhàng sờ sờ Kiều Kiều đầu, hỏi, Kiều Kiều, cho ngươi tìm người bạn trai như thế nào đây? Kiều Kiều nhìn hắn, nghiêng đầu không là rất rõ ràng, bạn trai là cái gì? Có thể ăn sao? Đám bạn trên mạng ngược lại một hồi hưng phấn, nay còn dùng tìm, viện trưởng ngươi không phải là Kiều Kiều bạn trai sao? Lão hổ mẹ không tệ nha. Bất quá ta càng thích rắn, có cái đuôi càng chắc một điểm. Ta cảm giác được tiên hạc mẹ khẳng định rất đẹp. Một thân lụa trắng. Hồ ly đảng kiên quyết phản đối. Viện trưởng nếu là cưới Kiều Kiều, Tiểu Kiều làm sao bây giờ? Vậy thì đều cưới. Các ngươi ít về đều tốt quá nha. Phương Giã nhìn đạn mạc lập tức sạm mặt lại, cam, này cũng gì đó theo gì đó a. Bình thường truyền trực tiếp Lam Lý bình thường không lớn nói chuyện, thế nhưng lúc này cũng không nhịn được, ta mới là viện trưởng chính quy bạn gái được sao? Coi như Kiều Kiều biến thành lão hổ mẹ, ta cũng vậy sẽ không đồng ý. Tiểu Kiều nghe được Lam Lý gọi nàng tên, chuyển qua đầu, lười biếng há miệng, giống. Lam Lý sợ đến run một cái, lui về phía sau nhảy một bước, vội vàng nắm lại bàn tay nói xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nàng cảm giác Tiểu Kiều thật là có linh tính, nói không chừng thật nghe hiểu đây. Ha ha ha ha ha ha. Viện trưởng ngươi cô bạn gái nhỏ vô cùng đáng yêu đi. Chương 639, bá đạo tổng tài Đông Phương Bạch Cỏ. Viện trưởng lại nói bất đồng băng cao lớn lên, để cho Kiều Kiều cùng băng cao trực tiếp tiếp cận một đôi sao. Phương Giã nhìn đến đạn mạc, giải thích, băng cao là băng la đế hổ, Kiều Kiều là Đông Bắc hổ, không có khả năng cho chúng nó tiếp cận một đôi, như vậy thì đem gen ô nhiễm, cùng Lam Khổng Tức Lục Khổng Tức giao phối là một cái đạo lý. Hơn nữa Kiều Kiều là giống như trông chừng chính mình thú con giống nhau bảo vệ băng cao lớn lên, băng cao cũng một mực đem Kiều Kiều làm mẫu thân nhìn, coi như băng cao trưởng thành, cũng có thể sẽ không điện thoại gọi đến, không có sức hấp dẫn. Đối với chúng ta người mà nói, họ hàng gần giao phối thật là nghiêm trọng luân lý vấn đề, thật ra khả năng không riêng gì hôm sau nhận được giáo dục ảnh hưởng, mà là trong gen bản năng phòng ngự cơ chế. Động vật giống vậy hội phòng ngừa họ hàng gần giao phối, đặc biệt là nhân loại chúng ta họ hàng gần động vật linh trưởng. Tỷ như mi hầu là nhiều phối ngẫu chế, giống cái hội trong cùng một lúc cùng nhiều hùng tính giao phối, rất khó biết rõ phụ thân là người nào. Khoa học gia cho mi hầu biểu diễn thân thuộc cùng không phải thân thuộc hình ảnh, phát hiện bọn họ quan sát không quen duyên quan hệ hầu tử hình ảnh thời gian dài hơn, người nghiên cứu suy đoán không biết thân phận hầu tử còn có uy hiếp, mi hầu hội hoa nhiều thời gian hơn quan sát, nói rõ bọn họ có thể thông qua tướng mạo nhận rõ thân duyên quan hệ. Giống cái mi hầu tại chọn bạn trăm năm thời điểm, thì càng nghiêng về không có thân duyên quan hệ hùng khỉ. Còn rất nhiều cái khác động vật đều có loại biểu hiện này, bình thường cũng sẽ phòng ngừa lựa chọn chính mình một tổ huynh đệ tỷ muội coi như phối ngẫu, trừ phi là thật sự không có lựa chọn. Cho nên giống chúng ta nói thanh mai trúc mã đánh không lại trên trời hạ xuống, nhưng thật ra là có khoa học đạo lý. Thời kỳ thơ hấu chung nhau sinh hoạt sát thực hội đưa đến sau khi trưởng thành khuyết thiếu tính sức hấp dẫn. Bất quá cũng có thí nghiệm, một tổ thú con từ nhỏ tách ra chăn nuôi, sau khi lớn lên lại đem bọn họ cùng huynh đệ tỷ muội cùng không có quan hệ khác phái thả cùng nhau, có thân duyên quan hệ trở nên còn có lực hút, cũng rất kỳ quái. Phương diện này nguyên lý trước mắt còn không phải rất rõ. Thần kỳ như vậy sao? Khó trách thanh mai đánh không lại trên trời hạ xuống, phim hoạt hình không có gạt người cười khóc. Ta còn tưởng rằng động vật không có vấn đề đây. Suy nghĩ một chút cũng phải, nếu như không có loại này phòng ngự cơ chế, họ hàng gần giao phối mà nói, nhất định sẽ có bệnh di truyền mạo hiểm. Kỳ kỳ quái quái kiến thức tăng lên. Ừ. Đột nhiên nghĩ tới một bộ ảnh động. Hắc hắc, ba chữ đúng không? Phương Gia nhéo một cái Tiểu Kiều gương mặt, cười nói, thế nào, suy nghĩ kỹ chưa? Tìm người bạn trai, bình thường có thể dựa vào một chút, tản làm nũng, còn có thể sinh khả ái tiểu hổ thằng nhóc. Tiểu Kiều nhẹ nhàng cắn tay hắn, răng sắc bén đỉnh nhọn lấy ra thịt hơi có chút đau. Thật ra chuyện này cũng không gấp. Tiểu Kiều mới 4 tuổi, chẳng qua chỉ là mới vừa trưởng thành, còn trẻ lấy đây. Thật để cho Kiều Kiều nói yêu thương mà nói, được lai xây cái hổ quán, đem băng cao tách ra mới được. Giống như là nhân loại nói yêu thương, nam sinh cũng rất khó tiếp nhận mang một hài tử ly dị nữ sinh. Công hổ nếu tới rồi nhìn thấy Kiều Kiều mang theo tiểu lão hổ, khả năng nói yêu thương hứng thú không có bao nhiêu, mỗi ngày suy nghĩ như thế đem băng cao giết chết. Hơn nữa băng cao bây giờ còn là học sinh trung học đệ nhất cấp giai đoạn, cần phải có thân nhân làm bạn, không bắt được cá phải đi tìm Kiều Kiều tản cái tiểu, chờ 2 tuổi không sai biệt lắm chính là đại học, lúc này độc lập khá một chút. Hoàn đã tàn no. Một chính là 2 tuổi đi ra mở rộng lãnh địa. Phương Giã suy nghĩ Tiểu Kiều hôn phối đại sự, băng cao lúc này ăn xong cá, cuối cùng chạy tới. Dùng đầu cọ lấy cổ của hắn, mũi tí tách ống phun khói, vui vẻ đến không được. Lam Lý đưa tay ra, lén lén sờ một cái băng cao, nhìn thấy băng cao ý lam sắc nhãn mắt nhìn nàng, vội vàng nắm tay rút về. Hiện tại hình thể vừa được lớn như vậy, cùng khi còn bé đáng yêu dáng vẻ hoàn toàn bất đồng, không dám giống như trước giống nhau như vậy sờ nó. Bất quá băng cao vẫn là nhận biết Lam Lý, loáng thoáng nhớ kỹ khi còn bé Lam Lý ca hát lửa hắn chìm vào giấc ngủ, cho nó bú sữa. Băng cao trong lòng hữu hảo cấp bậc, Phương Giã ba ba Kiểu Kiểu TT Lam Lý TT mỗi ngày đem thức ăn tàng đến mỗi cái địa phương bình thường chăn nuôi viên, thiết, liền này còn muốn làm khó ta, dung mạo rất xịu chó hùng tinh khả ái bạn nhỏ bình thường trưởng thành 2 chân thú mặc áo choàng trắng bác sĩ thu y cạch cạch gõ thủy tinh ngu ngốc. Vì vậy cũng thân mật cùng Lam Lý cọ sát, tại Lam Lý chân một bên vòng tới vòng lui. Lam Lý vẫn là cảm động. cùng Tiêu Kiều Băng Cao chơi đùa một hồi, Phương Giã theo hổ quán đi ra, hỏi: "Huynh đệ manh, tiếp theo đi đâu nhìn một chút?" "Nhìn một chút tiên hạt đi." Lần trước nhìn viện trưởng truyền trực tiếp Bạch Hạc, quay đầu đem một cái chân thực cố sự tuần hoàn chiếu nhiều lần. Bất quá vẫn là vừa nhìn tiên hạc bay lượn cảnh tượng, một bên nghe ca nhạc có cảm giác. Cảm giác xác thực rung động. Thật lâu cũng không thấy sư tử. Không biết sư tử nhỏ môn có chưa từng gặp dép uy lực. Sư tử mỗi ngày liền ngủ say sưa thấy, không bằng đi xem một chút hồ ly. Thích nhất nhìn viện trưởng vén hồ ly rồi, có thể mang ra ngoài chơi đùa à, để cho hồ ly thăm một chút hùng miêu, khẳng định rất có ý tứ. "Con voi, ta muốn nhìn con voi ăn sầu riêng." Phương Giã suy nghĩ một chút, hổ quán bên này rời Hạc Hiên cùng Thủy Cầm Hồ gần một chút, chúng ta đi trước Hạc Hiên linh lợi chứ. Trung quy lần trước truyền trực tiếp, Hạc Hiên bên trong loài chim chỉ nhìn mấy loại. Đi tới Hạc Hiên, nước suối nước chảy trùng kích nham thạch, phát ra rắc rắc. Âm thanh, một trận ríu ra ríu rít tiếng chim hót theo trong rừng cây truyền tới, nhìn qua tự nhiên mà an tưởng. Vài tên du khách ngồi ở cổ hương cổ sắc hành lang trên ghế dài nói chuyện thiếm, bên này xác thực rất thích hợp ngồi xuống nghỉ ngơi buông lỏng. Nhân nhân cây xanh, trong suốt lưu thủy, du dương chim hót, Hạc Hiên hoàn cảnh phảng phất là như tiên cảnh, khiến người không đành lòng đánh vỡ phần này an tĩnh cùng tốt đẹp. Mấy chỉ tiên hạc lúc này tại nước suối bên cạnh nghỉ chân suy nghĩ. Cả người vũ mao trắng tinh, phần đuôi cánh cuối cùng có màu đen, thật dài màu đen mỏ nhọn, màu đỏ tinh tế chân dài. An an tĩnh tĩnh cúi đầu, giống như lão tăng nhập định bình thường cổ đốn lượn thành xinh đẹp hình chữ S. Phương Gia cười nói, "Dạ, cái này chính là Đông Phương Bạch Cỏ rồi." Đám bạn trên mạng nhìn đến Đông Phương Bạch Cỏ, cũng không khỏi thở dài nói, "Thật là đẹp. Thật là tiên khí mười phần, thật giống như một bộ tranh thủy mặc." Cảm giác Đông Phương Bạch Cỏ phối màu thật giống như càng lãnh ngạo một ít. "Ân ân, ta cũng có loại cảm giác này. Nếu như Bạch Hạc là ưu nhã tiên nữ mà nói, Đông Phương Bạch Cỏ còn có bá đạo tổng tài phong phạm." Tựa hồ là phát hiện có người ở quan sát chính mình, một cái Đông Phương Bạch Cỏ hướng ống kính liếc mắt một cái, chậm du du đi phía trước đi, bước chân giống như là vân đóa giống nhau nhẹ nhàng. Tiếp lấy cổ trước người, lông đuôi hiện phiến hình dạng mở ra, chạy chậm mấy bước, đồng thời vỗ vào rộng rãi cánh, từ từ bay lên, thon dài chân đặt tới lông đuôi sau. Tư thái nhẹ nhàng ưu mỹ. Phương Giã nhìn đến đạm mạc, cười nói, "Đừng nói, Đông Phương Bạch Cỏ thật đúng là cùng bá đạo tổng tài có điểm giống. Tính cách rất cao ngạo. Bọn họ bình thường đều là tự do yêu đương, nếu như chúng ta vườn thú cho chúng nó dắt hồng tuyến, cho hai cái thả vào cùng nhau, thấy ngứa mắt sẽ ra tay đánh nhau. Tha độc thân, đối với tình yêu cũng tuyệt không chấp nhận." Chương 640, Đông Phương Bạch Cỏ đánh nhanh bản. Mặc dù bình thường rất cao lãnh, chẳng qua nếu như nhìn hợp mắt, hai cái sẽ nhiệt tình chuyển động cùng nhau lên. Đông Phương Bạch Cỏ đuổi theo em gái, có hai cái tuyệt kỹ, chiêu thứ nhất ngẩng đầu đỡ ngực, hùng điệu trước dưới cổ bộ có hình kim to bản đầu nhọn lông dài, đang cầu xin chợt thời điểm hội dựng thẳng lên đến, giống như là một vị Âu phục bước chân cách, đánh cả vạt cao phú soái, hỏi dò như vậy phong độ nhẹ nhàng, cao phú soái ai không yêu đây. Chiêu thứ hai chính là ôn nhu dò xét. Đang cầu xin chợt thời điểm, Đông Phương Bạch Cỏ hội ôn nhu dùng miệng đi mổ thư miệng chim, khuôn mặt cùng cổ, dùng nhu hòa phương thức hướng thư điệu tỏ tình, thư điệu nếu như bị hắn đả động, sẽ đem đầu ngửa về sau, cánh nửa há coi như đáp lại. Nghe thật là lãng mạn. Ha ha ha, quả nhiên là bá đạo tổng tài, đại đa số thời điểm cũng rất cao lãnh, đối với nữ chủ ôn nhu. Phương Giã cười nói, đương nhiên Đông Phương Bạch Cỏ mặc dù có loại này tiểu thuyết tình cảm thiết lập, bất quá bọn họ tình yêu có thể không có gì máu chó kịch. Đông Phương Bạch Cỏ là chế độ một vợ một chồng, bọn họ đối với tình yêu rất trung thành, một khi kết thành phối ngẫu sẽ suốt đời làm bạn, thẳng đến phối ngẫu tử vong. Thậm chí một nửa kia chết cũng sẽ không nữa tìm bạn lữ. Phần lớn điều là thư điểu phụ trách ấp trứng, hùng điểu đi tìm thức ăn, thế nhưng Đông Phương Bạch Cỏ là thư hùng thân điểu chung nhau ấp trứng. Mặc dù lấy thư điểu làm chủ, bất quá mỗi ngày hội thay phiên 2-4 lần, một tháng ấp trứng kỳ ngày ngày như thế. Chăn nuôi chim non liền càng không cần phải nói. Hội không ngại cực khổ mà thu góp thức ăn cho chim non nuốt đồ ăn, chờ nuôi chim non kỳ đi qua, bất kể là thư điểu vẫn là hùng điểu cũng sẽ gầy gò không ít. Hoa, thật là động vật giới thần tiên quyến lữ rồi. Nhớ tới lần trước đi vườn thú tham quan, nhìn đến một cái uyên ương mẫu thân một mình mang theo mười mấy con non nớt, thật là cha nam, sinh hại tử liền trốn mất. Lúc này, một cái Đông Phương Bạch Cỏ đột nhiên đem đầu đẻ thấp xuống, cái đuôi nhếch lên. Tinh tế chân dài chống đỡ phía dưới, thân thể biến thành một cái tê chữ. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc đi. Trên dưới mỏ tốc độ cực nhanh mà gõ đánh lên. Thanh âm nghe vào hơi trùng xuống buồn bực, giống như là chim gõ kiến mổ gỗ. Một bên gõ mỏ, một bên di chuyển xoay tròn thân thể, ánh mắt lấp lánh có thần mà nhìn về chung quanh. Đầu khi thì nâng cao, khi thì hạ xuống. Phách tre như vậy một bó nha, đừng chúng ta không khen, chúng ta khen khen một cái thiên tân mỹ thực chó không để ý tới bao tử. Chó này không để ý tới bao tử, hắn đến tột cùng tốt tại cái kia ra mỏng đại nhân bánh 18 cái nhăn giống như một đóa hoa. Đám bạn trên mạng nhìn Đông Phương Bạch Cỏ dáng vẻ, trong thoáng chốc phảng phất thấy được một tên tương thanh diễn viên, đứng ở trên sàn đấu, đầu vòng tới vòng lui. Cạch lang đánh nhanh bản. Trong lúc bất chợt, Đông Phương Bạch Cỏ đột nhiên ngẩng đầu lên, đem đầu lui về phía sau hất một cái, một hồi cái hót dán lên lưng, dưới miệng vương một màn màu đỏ triển lộ ra. Đồng thời một cước cuốn lượn nâng lên, chỉ còn lại một chân chống đỡ, thanh âm tạm ngừng. Đầu càng ngửa ra sau, từ từ ngượng đến cuối cùng, gõ đánh tiếng vang lên lần nữa, từ chậm chuyển gấp. Cánh nhẹ nhàng rung một cái mở ra, đầu lại đột nhiên nâng lên, trở về chỗ cũ. Đây là hình dung bao tử, cũng không thể dùng linh tinh a. Khen cô nương dáng rất đẹp, giống như một đóa hoa. Ngài có thể ngàn vạn lần chớ nói giới vị cô nương lớn lên giống bao tử, lại khôi phục trước ưu nhã kiêu ngạo tư thái. Phu cận vài tên du khách nhìn đến mở to hai mắt, trợn mắt ngoạm mồm. Nhìn Đông Phương Bạch có không hề động tác, sửng sốt một chút thần, vội vàng đôm đốp vỗ tay lên. Đám bạn trên mạng càng là nhìn choáng váng. Đây là tại làm gì? Cảm giác nghe nó đánh một bài nhanh bản. Ha ha ha, lại khôi hài lại có chút cấp trên, là chuyện gì xảy ra? Này, là tại tìm phối ngẫu sao? Phương Giã cười nói, đánh nhanh bản cũng là Đông Phương Bạch có rất thú vị một loại hành động. Cái này cùng con cú mèo gõ mỏ tương đối giống nhau, cũng là vì cảnh cáo địch nhân. Làm Đông Phương Bạch có phát hiện lãnh địa có người xâm lăng, sẽ như vậy trên dưới mỏ thật nhanh gõ, phát ra lộc cộc đi dồn dập thanh âm, đồng thời còn có trái phải bãi đầu, đầu ngửa về sau hành động. Cũng không phải là tìm phối ngẫu, Đông Phương Bạch có sinh sản quý là 3 tháng 6 phần. Thì ra là như vậy, bất quá loại hành vi này nhìn qua tốt đậu bị a, mới vừa rồi thành lập được lạnh lẽo cô quản ấn tượng một hồi sụp đổ. Cảm giác hạc đều dài được không sai biệt lắm, lúc này vừa gõ mỏ ta nhận ra, nhà ta bên kia vườn thú cũng có loại này lộc cộc đi hạc, chắc là Đông Phương Bạch cỏ. Đi về phía trước đi, nhìn đến khu triển lãm bên trong còn thẳng đứng một tòa màu trắng bạc mô hình nhỏ điện tháp mô hình. Có Đông Phương Bạch có đứng ở cao 3 mét điện tháp đỉnh chót, ngạo nghễ độc lập nhìn về phương xa. Bạn trên mạng hiếu kỳ hỏi, viện trưởng, cái này là cái gì đồ chơi? Thế nào còn làm tòa điện tháp đây? Mặc dù nhìn qua có chút đột ngột, bất quá bọn hắn biết rõ, trong vườn thú đủ loại thiết kế đều là rất hữu dụng ý. Cái này cùng trước đi Thanh Hải nhìn đến ác điều tại trên cột dây điện trúc xào không sai biệt lắm. Phương Giã sau khi trở lại biết một chút nội dung tương quan, đem cột dây điện thiết kế bỏ vào Hạc Hiên cùng Cao Nguyên khu triển lãm bên trong. Vườn thú loại trừ giới thiệu động vật gặp gỡ nguy cơ, cũng sẽ giới thiệu vì bảo vệ bọn họ, mọi người làm cái dạng gì cố gắng. So với trực tiếp phổ cập khoa học triển bày giới thiệu, không thể nghi ngờ là như vậy thiết bị đặt ở trước mắt hình thức, càng có thể đưa tới du khách chủ động giải lòng hiếu kỳ, càng thêm xúc động lòng người. Đương nhiên, điện tháp sẽ không án nguyên tỷ lệ, co lại rất nhiều. Giải thích, loài chim tại điện tháp lên trúc xào, vẫn là một chuyện rất phiền toái tình. Năm gần đây, bởi vì chỗ ở giảm bớt, tự nhiên cây cối dần dần thiếu sót, Đông Phương Bạch có loại này độ cao lệ thuộc vào cao lớn tiểu mục cấu trúc sinh sản ổ hoang dại loài chim, không thể không lựa chọn điện các loại tháp nhân tạo kiến trúc trúc xào. Không chỉ có gia tăng thật lớn đụng dây điện chờ thương vong mạo hiểm, đối với hệ thống điện lực cũng tạo thành không nhỏ áp lực. Linh kiện cách điện một khi bởi vì bị phân chim ô nhiễm quá nghiêm trọng, tại ngày mưa rầm rễ phát sinh tuyến đường phóng điện đứt cầu trì, như vậy không chỉ biết tạo thành phạm vi lớn cư dân, xí nghiệp cúp điện, hơn nữa đang nhảy áp trong nháy mắt, điện tháp có điện cũng sẽ đối với Đông Phương Bạch có tạo thành vết thương chí mệnh. Đám bạn trên mạng vẫn là lần đầu tiên nghe nói chuyện như vậy. Cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, ngày thường nhà nhà đốt đèn, đối với động vật tạo thành ảnh hưởng gì? Không khỏi hỏi, liền không có gì vẹn toàn đôi bên phương pháp sao? Phương Gia nói, cho nên có loại bảo vệ chuyên gia, cùng điện lực bộ môn nhân viên làm việc thảo luận sau, quyết định cuối cùng gắn cách biệt bản cùng nhân tạo sao huyệt, không rời đi điện tháp, như vậy vừa có thể hạ thấp thân điệu bỏ ổ mạo hiểm, lại có thể phòng ngừa linh kiện cách điện chịu ăn mòn. Cụ thể áp dụng, tại chim non phá xác trước không đi quấy rầy, để cho thân điệu an tâm ấp trứng, chờ đến chim non lột xác sau tại ổ chim phía dưới để lên nhiều nặng cách biệt chặt bản, chờ chim non có thể đứng, kết thân điệu quan hệ càng thêm ổn định, lại đem ổ chim liền với chim non cùng nhau chuyển tới phía dưới nhân tạo xào huyệt. Đi qua bảo vệ tiểu Đông Phương Bạch Cỏ, cuối cùng khỏe mạnh mà lớn lên ra tổ rồi. Không riêng gì Đông Phương Bạch Cỏ, đối với đại hình di chuyển chim gì, loại phương thức này đều rất có tham khảo ý nghĩa. Về sau nói không chừng có thể nhìn đến nhiều hơn vương, xuất hiện người như vậy công ổ chim. Loại này thiết bị xác thực rất đáng khen. Quá tuyệt vời. Phương Giã trầm ngâm nói, đương nhiên, bảo vệ động vật, đứng đầu mấu chốt là phải bảo vệ tốt bọn họ chỗ ở người cùng động vật như thế nào hài hòa cùng tồn tại, cũng là tương lai chúng ta yêu cầu không ngừng suy nghĩ vấn đề. Chương 641 Thiên Nga bay lượn. Nhìn xong Đông Phương Bạch Cỏ, lại đi thủy cầm hồ đi dạo một chút. Nước hồ nhan sắc trong suốt tinh khiết, giống như một khối óng ánh trong suốt lục bảo thạch, tại tươi đẹp dưới ánh mặt trời chiếu sáng, tản ra mê người ánh sáng, khiến người không nhịn được sinh ra thân cận chi ý. Bờ hồ chung quanh, tọa lạc rất nhiều cây liễu, tinh tế cảnh cây chập chờn giữa, vẻ xanh biếc doanh doanh lá cây vung động, phảng phất tại huyền chuyển nhảy múa. Có không ít du khách tại bờ hồ lên nhàn nhã tản bộ, hoặc là ngồi ở trên ghế dài nghỉ ngơi, thưởng thức nơi này mỹ lệ cảnh trí. Đương nhiên, càng chuyên nghiệp là lao pháp sư môn, mỗi người vòng mấy cái địa bàn, ở tại dưới gốc cây, giơ trường thương đoạn pháo đã tới thời gian rất lâu. Nhìn đến có cái gì tràng diện đặc sắc, ken két chính là một hồi nhấn play, thanh thúy thanh âm vang lên liên miên, cũng coi là thủy cầm bờ hồ lên một đạo đặc thù phong cảnh. Một cái hát thiên ống, trong nước chậm du du mà du động, tình cờ mới đẩy một hồi lòng bàn chân. Một cái xám xịt tiểu thiên nga, tựa hồ là bởi vì ham chơi rơi vào phía sau, tế thanh tế khí mà lớn tiếng kêu lấy, cố gắng kích thích lòng bàn chân, trên dưới thân thể lên xuống đong đưa, vén lên một trận gợn sóng, cuối cùng đuổi kịp cái này hát thiên ống. Tiểu tử tuổi chừng hơn một tháng, so với mới sinh ra không lâu tiểu mao cầu dáng vẻ, nhìn qua có chút thịt, hơn nữa hành động lực cường rồi rất nhiều. Chỉ cần gia trưởng không phải du quá nhanh, đuổi theo vẫn là dễ dàng. Có bạn trên mạng hiếu kỳ hỏi, nay tiểu thiên nga lẻ loi trơ trọi nhìn còn trách đáng thương, làm sao lại một cái ạ? Huynh đệ tỷ muội đây, lần trước động tới vật chơi đùa thời điểm, nghe chăn nuôi viên nói, hát thiên ngống gia đình gặp nhau, hai nhà hài tử hòa làm một lên có thể sẽ đi theo đường ba mẹ chạy mất. Sau đó một nhà hài tử đặc biệt nhiều, một nhà khác hài tử đặc biệt thiếu. A, còn có loại chuyện này. Cười khóc. Cũng không đúng a, đây là cái gia đình độc thân. Liên một cái gia trưởng, ba mẹ một nửa kia đâu? Không phải nói thiên nga rất trung thành sao? Chẳng lẽ là treo? Phương Giã giải thích, cái này Thiên Nga hài tử không phải mình, mà là nhặt được. Hắn trước là độc thân, cùng một đôi Hắc Thiên Ngỗng vợ chồng đại chiến một trận, đem lãnh địa đoạt lại rồi, Hắc Thiên Ngỗng vợ chồng thua chạy, đem cái này thú con vứt bỏ, sau đó cái này thú con liền theo nó. Hoắc, người tốt, nguyên lai là cha kế. Bất quá thật đúng là không nhìn ra a, thấy bọn nó quan hệ còn rất thân mật. Tiểu Thiên Nga liền rúc vào Đại Thiên Nga bên cạnh, giống như một theo đuôi giống nhau, Đại Thiên Nga du kia theo tới kia. Thỉnh thoảng còn run lẩy bẩy cánh đạp đạp chân, phát lăng một xuống nước hoa, hành động thoạt nhìn rất tự tại, một điểm không có uy hiếp dáng vẻ. Hắc Thiên Ngỗng đối với cái này thú con nhìn qua cũng không tệ, cũng không có bởi vì không phải mình oa liền ghét bỏ thậm chí đả kích. Một lớn một nhỏ hai cái Thiên Nga ở trong hồ du du bơi, tại bụi lau sậy khúc quanh bên cạnh gặp được một cái độc thân Thiên Nga, cái này mang theo bốn con oa. Một cái oa gia trưởng ưỡn ngực ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng, biểu hiện ổn định ung dung, bốn con oa gia trưởng xoay qua cổ, nhìn một chút hắn liếc mắt, hành chú mục lễ, tựa hồ là lên tiếng chào. Tiếp lấy cổ hướng bên kia, tiếp tục mang theo hải tử đi phía trước du. Tiểu Thiên Nga nhìn về phía đối diện mang bốn cái thằng nhóc, tựa hồ tại suy nghĩ, tại sao người khác đều có huynh đệ tỉ muội, nhà ta chỉ có ta một cái đây. Quay đầu lại phát hiện cha đã chậm du du du tẩu, lại vội vàng đẩy bàn tay bơi lên đi. Cái này vậy là cái gì tình huống? Phương Gia nói, cái này à, đây chỉ là một chỉ bị thương ngỗng, vốn là cùng thê tử trải qua thật tốt, kết quả bị hàng xóm lão Vương coi trọng, đem nó cho đuổi chạy, Mậu Thiên Nga đi theo lão Vương qua. Hai cái Thiên Nga tách ra, lão Vương đem hải tử đuổi đi, chuẩn bị cùng Mậu Thiên Nga tái sinh lên một tổ, thằng nhóc đều đi theo cha đi. Lúc này cách khá xa khả năng nhìn đến không quá rõ ràng, xem nó cánh vũ mao có chút nổn ngang phải không? Cách rất gần ngươi có thể nhìn đến hắn trên cánh bị thương, lông bị hao rất tận mấy cái. Đám bạn trên mạng nghe đều kinh ngạc, này nội dung cốt truyện quả thực có thể viết một quyển máu cho tiểu thuyết. Gì đó con nhà giàu cấu kết với lao bà xinh đẹp, bất ức ở rể bị đuổi ra khỏi nhà, siêu cấp vũ em một mình nuôi dưỡng bốn loa. Chửi thêm một tiếng, như vậy máu cho sao? Nguyên lai không phải toàn bộ Thiên Nga đều là trung thành nha. Chỉ có thể nói là đối lập trung thành, Thiên Nga tỷ số ly dị vẫn tương đối thấp, thế nhưng đừng Thiên Nga ỷ vào thân thể cường tráng khi dễ ngông cũng không biện pháp nha. Theo mới vừa rồi cái kia tiếp cận thành một đôi, chẳng phải tốt hay? Này lưỡng đều là công Thiên Nga a. Ngậy. Bất quá đối với Thiên Nga tới nói thật giống như giới tính giống nhau cũng không có quan hệ gì. Lại nói Thiên Nga mùa hè cũng có thể sinh sản sao? Phương Gia nói, giống như Đại Thiên Nga mà nói, sinh sản kỳ bình thường tại 5-6 nguyệt, Hắc Thiên Ngỗng một năm đều có thể sinh sản, bất quá mùa hè nhiệt độ quá cao mà nói, có thể sẽ thối trứng, ấp trứng thất bại. Viện trưởng là thực sự lợi hại, Thủy Cầm Hồ nhiều như vậy Thiên Nga tình huống đều biết. Phương Gia cười nói, cũng không phải toàn bộ Thiên Nga tình huống đều biết, chỉ bất quá biết rõ một ít đặc thù tương đối rõ ràng gia đình. Thực sự hiểu rõ vẫn là những lao đại này ra, mỗi ngày tới chụp hình, trả lại cho những thứ này Thiên Nga đều nổi lên tên. Nhà nào Thiên Nga di tình biệt luyến á, nhà nào thú con đi theo nhà nào chạy á, hôm nay nhà nào mang theo bảo bảo ra ngoài tản bộ á, thích tại kia khu vực lịch nước, đều là thuộc như lòng bàn tay, so với chúng ta chăn nuôi viên còn muốn rõ ràng. Ta cũng vậy nói chuyện trời đất sau nghe bọn hắn giảng. Nhìn đến có lao đầu xoay đầu lại, hướng tự chỉ huy vây tay, lễ phép gật đầu mỉm cười đáp lại. Mang theo bốn loa vú em ngỗng, đi phía trước dạo chơi một điểm, quay đầu nhìn một chút rơi vào sau lưng Tiểu Thiên Nga, lại đi vòng vèo dạo chơi trở lại. Vốn lượn cổ, lại về phía trước đưa dài, lặp đi lặp lại động tác, phát ra du dương tiếng kêu to, ổ nha. Tiểu Thiên Nga môn cũng bắt trước, đi theo gia trưởng cùng nhau, đem cổ vốn lượn nâng lên. Chim non cổ rất ngắn, không có trưởng thành Thiên Nga thon dài ưu nhã, cố gắng giỡn cổ lên, nâng cao thân thể dáng vẻ khá là đùa giỡn. Vú em lúng nhìn bọn nhỏ theo kịp, đột nhiên cổ động cánh, đồng thời lòng bàn chân tại trên nước không ngừng đi lên, màu trắng vũ mao đánh ra mặt nước, phát ra lạch cạch vang dội thanh âm, tại trên nước kích thích dễ thấy gợn sóng. Hắc Thiên Ngỗng nhìn qua toàn thân đều là màu đen, bất quá cánh phía bên ngoài nhưng thật ra là màu trắng vũ mao, bình thường xếp ở phía dưới nhìn không được, giống như là tây trang màu đen xuống áo sơ mi trắng, chỉ có mở ra cánh thời điểm mới có thể hiện ra. Đưa dài cổ, chân đặt ở sau lưng, tại ly thủy không cao địa phương bay một đoạn ngắn. Rất nhanh thì cánh giơ ngang làm bay lượn tư thái, chân cũng thu hồi về phía trước rơi xuống. Suy, lòng bàn chân song song giẫm đạp ở trên mặt nước, vạch ra một đạo xinh đẹp màu trắng bọt nước, kèm theo lướt sóng tiếng, để cho xanh biếc trong nước hồ lô vi cái bóng ngược mơ hồ. Đồng thời thân thể nghiêng về phía sau, cánh hướng vào phía trong xếp lên, lại khôi phục một thân ung dung màu đen. Hoa, này Thiên Nga bay lên còn rất tốt nhìn, có loại trùng lãng cảm giác. Nguyên lai Hắc Thiên Ngông cánh phía dưới là màu trắng, ta vẫn là lần đầu tiên thấy đây. Chương 642, trên đảo vật lớn. Tiểu Thiên Nga muôn vội vàng đạp lòng bàn chân, thật nhanh về phía trước du lên, bơi tới vu em ngông bên người. Tiếp lấy bắt đầu trải vướt lên vũ mao, dùng lông sủ cổ cọ sát lưng và chạm cánh. Có kinh nghiệm lao pháp sư thấy như vậy một màn, nhất thời tinh thần chấn động, cất cao giọng nói, muốn nghịch nước rồi. Nghịch nước rồi. Quả nhiên, vũ em lông dẫn đầu buông xuống phạm, một đầu đâm vào trong nước, chồng mông lên, chỉ có thể nhìn được cái mông lộ tại mặt nước, lông đuôi không ngừng đong đưa. Tiểu Thiên Nga cũng đi theo một đầu ngã xuống đi xuống. Nay một tài cả người đều đi vào trong nước, trên mặt nước không thấy được một điểm vết tích. Nha, này không hội chìm xuống đi. Đám bạn trên mạng có chút bận tâm. Tiểu Thiên Nga môn lục tục đều đâm vào trong nước, có lặng yên không một tiếng động một đầu liền ghim vào rồi, có nước vào thời điểm, hai chân thuận tiện còn muốn đạp hơn mấy lần, văng lên mấy dội nổi bật bọt nước. Lục tục lại nổi lên mặt nước, như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ, coi như là khiến người thở phào nhẹ nhõm. Lão pháp sư môn đối với như vậy tình cảnh đã thành thói quen, mang trên mặt nụ cười, xem xét cơ hội chụp không ngừng. Haku, thật xinh đẹp. Ngươi xem tên tiểu tử kia, đủ tinh thần. Ngươi xem cái này. Thấy được thấy được. Đẹp mắt. Lục tử này độc thân ba mang hoa cũng mang không tệ, rất chịu trách nhiệm, xong điểm này ta liền thích lục tử. Tiểu hồ cũng thật là, ham muốn người ta sắc đẹp, thật tốt một đôi vợ chồng phá hủy, ngông phẩm không được. Mỗi ngày tới chụp chụp điệu cũng rất có thu vui. Nhìn thiên nga ưu nhã bay lượn tư thái, nhìn những thứ này hoạt bát đáng yêu tiểu tử trưởng thành, quả thật làm cho thân thể con người tâm vui thích. Loại trừ chụp hình, còn có thể cùng chí thú hợp nhau các ông bạn già chậm rãi thiên, trò chuyện một chút những thứ này thủy điệu chuyện nhà chuyện cửa. Vịt vịt lại bay tới một cái vịt trời, đáp xuống bọn họ phụ cận. Một chỉ tiểu thiên nga, trên người thẳng lên giống như là một cái tiểu kèn sen, phát lăng lấy chính mình tiểu ngắn cánh ở trong nước đi hai bước, lại một xuống ghim vào trong nước, nước vào kỳ lạ dáng vẻ, đưa tới lao pháp sư môn một tràng kêu lên. Viện trưởng lại nói tiểu thiên nga lúc nào có thể bay nha. Phương Gia suy nghĩ một chút nói, ừ, đại khái sinh ra khoảng 3 tháng đi. Hiện tại những thứ này thiên nga mới là 1 tháng đại, tiếp qua 2 tháng đến xem thì có thể nhìn đến tiểu thiên nga môn xếp thành một hàng luyện tập bay lượn, hoan nghênh mọi người đến lúc đó tới tham quan. Nhắc tới, gần đây chúng ta còn đưa vào rồi cá voi đầu cỏ cùng tẹn sen đây. Qua một đoạn thời gian cũng có thể thi triển ra. Kinh ngạc. Cá voi đầu cỏ. Hoa sở, quá tuyệt vời. Ta luôn muốn nhìn cá voi đầu cỏ tới. Trong vườn thú động vật chủng loại càng ngày càng nhiều nha, thật đáng mừng. Lại nói viện trưởng có suy nghĩ hay không lại dẫn vào điểm cực địa động vật, làm một cực địa quán triển lãm, gì đó gấu bắc cực, cáo trắng, sói bắc cực loại hình. Ta cảm giác được cáo trắng không tệ, siêu cấp khả ái. Kèn sèn không phải sinh hoạt tại Nam cực sao, tới các ngươi bên này có thể hay không quá nóng nha. Không việc gì, kèn sèn quán biến thành bên trong phòng, giả bộ bầu trời điều liền không thành vấn đề. Phương Giã xua tay một cái chỉ, kèn sèn cũng không đều là sinh hoạt tại trời đông giá rét cực địa, bọn họ tại ôn đái cùng nhiệt đới đều có giải rác, thêm đảo vòng kèn sèn chính là nhiệt đới kèn sèn, sinh hoạt tại xích đạo khu. Địa phương nhiệt độ có thể cao đạt 40 độ, bọn họ vẫn có thể sống tồn sinh sôi. Xong rồi, lại bại lộ ta kiến thức cằn cỗi. Ha ha, không liên quan, ta cũng không biết. Phương Gia nói, chúng ta đưa vào tẹn sèn là bớt miệng vòng tẹn sèn, một loại sinh hoạt tại châu Phi Nam Bộ ôn đái tẹn sèn. Bọn họ thích nghi nhất nhiệt độ là 18 độ, bất quá 426 độ cũng có thể tiếp nhận. Lâm Hải bên này mùa hè mặc dù trời nóng lực, bất quá chúng ta vườn thú vị trí ngoại ô, trung quanh có mảng rừng lớn, bản thân liền so với trong thành phố nhiệt độ thấp cái 3 độ trái phải. Cộng thêm tẹn sèn quán có ao nước, trong ao nhiệt độ so với trên đất liền thấp hơn, ao nước cộng thêm ngửa nắng phun sương, còn có tảng đá lớn lũy khởi giả ấm núi giả, ở tại bên ngoài là hoàn toàn ok. Nếu là nhiệt độ quá cao, còn có thể thả chút khối băng gì đó, hoặc là trở về sau trừ thổi máy điều hòa không khí, cho nên không cần lo lắng bọn họ nhiệt không chịu nổi. Cho tới gấu bắc cực gì đó, trước mắt thì sẽ không dưỡng. Bạn trên mạng không hiểu hỏi, tại sao nha? Phương Giã giải thích, chúng ta chăn nuôi động vật, không riêng gì dưỡng động vật, đem động vật thu thập được trong vườn thú, càng trọng yếu là dưỡng hảo. Gấu bắc cực sinh hoạt tại băng tuyết thế giới, đi tới nơi này một bên, hoặc là cho nó thả vào bên trong phòng mở máy điều hòa không khí, cả ngày lẫn đêm không thấy được mặt trời, không gian hoạt động cũng nhỏ hẹp, rất dễ dàng sinh ra cứng nhắc hành động. Cho quán triển lãm phía sau trên tường họa điểm băng sơn cảnh tuyết, các ngươi cảm thấy nhìn như vậy lên thoải mái không? Hoặc là cho nó đặt ở bên ngoài phòng, thế nhưng gấu bắc cực là thứ thiệt cực địa động vật, ôn đái tèn sèn có thể tự tại hoạt động, gấu bắc cực không được, ngâm dưới nước hạ nhiệt vẫn rất khó chịu. Chúng ta bên này hoàn cảnh sẽ không thích hợp dưỡng gấu bắc cực. Hả? Được rồi. Đám bạn trên mạng có chút tiếc nuối. Bất quá cũng có thể lý giải, dưỡng không tốt sẽ không đi dưỡng, đây là đối với động vật chịu trách nhiệm biểu hiện. Mọi người thích Lâm Hải động vật viên, khả năng ngay từ đầu là bị Phương Gia cùng manh thu ôn tình chuyển động cùng nhau hấp dẫn, sau đó lại dần dần phát hiện càng nhiều động vật khả ái cùng tốt đẹp. Trừ đó ra, còn có người cùng động vật như thế nào hòa hài chung sống, nhân loại hẳn là có trách nhiệm, những thứ này cấp độ càng sâu đổ vật. Không riêng gì bên ngoài Mỹ, nội tại cũng Mỹ. Tại bên bờ đi tới, nhìn đến xa xa trên đảo, tựa hồ có cái gì màu đen tròn trùng trục đồ vật, từng cái phân tán bung ra. Có bạn trên mạng hiếu kỳ hỏi, viện trưởng, đây là cái gì đồ chơi, nhìn giống như là chậu nước chôn trong đồng rồi hả? Phương Gia cười nói, không phải nhìn giống như, đúng là chậu nước. À, đây là cái gì phong dung sao? Chúng ta thủy cầm hồ bên này loại trừ thiên nga, còn có vịt trời, xích tê dại vịt những động vật này. Những nước này hang, chính là cho bọn họ những thứ này vịt vịt cung cấp. Loại trừ có ẩn nút không gian, còn có thể che gió che mưa, chống đỡ ngoại địch, bên trong phô điểm cỏ khô, chính là hoàn mỹ sinh sản xào huyệt. Nghe vào có phải hay không rất đẹp. Bất quá năm nay lần đầu tiên làm, có chút thất bại. Tại trong vạc sản rồi có hơn 30 quả trứng, đẻ trứng số còn có thể, nói rõ xác thực đem hang lợi dụng lên, thế nhưng ấp trứng số lượng không nhiều. Phương Giã lấy tay khoa tay múa chân một cái, đương thời lúc bông sau cân nhắc không phải rất chu toàn, không nghĩ tới muốn làm một góc chế độ, có chút hang mưa một chút bùn chảy ngược đi vào, liền đem trứng cho ngập, có chút trứng chưa thành công ấp trứng, có chút đã ấp trứng chim non cũng bị ngâm chết. Có chút tiếc nuối thở dài, bất quá chung quy là lần đầu tiên sao, chờ sang năm lại làm thời điểm thì có kinh nghiệm. Vườn thú muốn làm tốt thật không dễ dàng a. Xác thực, quá có kỹ thuật hàm lượng rồi. Ta lúc trước còn tưởng rằng chính là xúc phân đút đồ ăn đơn giản như vậy đâu, cười khóc. Phương Giã tại thủy cầm hồ bên này chậm du du tản bộ một vòng, mang đám bạn trên mạng tận tình thưởng thức một phen bên này thủy điệu chơi đùa cảnh sắc. Tiếp lấy gõ ngón tay, không phải nói muốn nhìn con voi ăn sầu riêng sao? Đi tới. Chương 643, con voi ăn sầu riêng. Đi tới giống quán. Phương Giã đi trước sau xá, nhìn đến chăn nuôi viên tiểu khổng chính đẩy cái đẩy xe, phía trên thả một bó bó cỏ khô đi ra ngoài. Nhìn đến Phương Giã tới, vội vàng chào hỏi, viện trưởng được. Có cái gì muốn ta giúp một tay sao? Phương Giã nhìn một cái, hẳn là cho con voi chuẩn bị thức ăn đây, vì vậy gật đầu một cái, không việc gì, bận rộn ngươi đi đi. Đúng rồi, Tiểu Khánh lúc này tại không? Ừ, hắn chính bố trí bẫy chuột cái đây. Thuận tiện cho đám bạn trên mạng giải thích một chút, chúng ta con voi hoạt động chẳng bốn phía có cần cầu trang bị, đem túi lưới bên trong nắp lên cỏ khô thăng lên, thì có thể làm cho con voi tại hoạt động trong chàng di động tứ xứ tìm thức ăn, tăng lên bọn họ hoạt động tích cực tính. Nhìn đến Tiểu Khánh cầm lấy bẫy chuột kẹp, ở phía sau xá thao tác khu phụ cận ngồi chồm hôm dưới đất bố trí, hô, Tiểu Khánh, trước dừng một chút, giúp ta cầm mấy cái sầu riêng tới. Được. Tiểu Khánh như một làn khói tiểu bào liền không thấy bóng dáng, một lát sau nâng lên một cái giúp tới, bên trong chứa mấy cái đầu rất lớn sầu riêng, viện trưởng, đều là mới từ trong tủ lạnh lấy ra. Phương Gia cười nói, được, cảm ơn. Đám bạn trên mạng nhìn xinh đẹp như vậy sầu riêng, quả thực muốn thăng khóc. Cách màn ảnh cũng có thể nghe thấy được sầu riêng mùi. Mới vừa từ tủ lạnh lấy ra sầu riêng, ăn khẳng định rất đẹp. Không nói, ta đi trước dưới lầu quẩy trái cây mua một sầu riêng đi. Hâm mộ à, chúng ta bên này 20 một cân, không ăn nổi, chỉ có thể ăn sầu riêng đường cho đỡ thèm. Phương Giã xách Dũng phải đi hoạt động chàng tìm con voi đi rồi. Bình Bình lúc này chính nằm ở xốp trong đống bùn, mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời, tựa hồ là chuẩn bị phơi cái tắm nắng. Điều chỉnh một hồi dáng vẻ, thân thể khổng lồ hướng một bên nghiêng đổ, toàn bộ đè lên đống đất lên. Dương quang phơi tại trên da, phơi bày một loại trắng xám nhan sắc, cái đuôi cuốn thành một vòng, nghịch ngậm xúy lai xúy khứ. Phương Giã hô, Bình Bình, Bình Bình. Bình Bình cái lỗ tai lớn phẩy phẩy, nâng lên đầu hướng bên này nhìn tới. Nâng lên mũi tựa hồ tại cùng hắn bắt chuyện, bất quá lười biếng không nghĩ tới tới. Lại vừa là một đầu ngã xuống trong bùn đất. Vừa mới chuẩn bị ngủ đây, chớ quấy rầy. Phương Giã cười nói, ta mang sầu riêng tới, còn ngủ nương sao? Bình Bình sửng sốt một chút, nhất thời ánh mắt trợ to, từ dưới đất bò dậy. Nha, có thứ tốt ăn, ngươi cũng không nói sớm. Chân sau đầu gối cùng trước lòng bàn chân khúc lấy, giống như là quỳ xuống giống nhau dáng vẻ, tiếp lấy chân sau dịch chuyển về phía trước, chống giữ bùn đất đứng lên. Hướng hắn bên này đi nhanh tới, quả nhiên vẫn là thức ăn có sức hấp dẫn. Phương Giã cầm lên một cái sầu riêng, nhìn dáng dấp đã chín mọng, sắc lên nước ra rất rộng một cái kẽ hở. Đem sầu riêng một đầu chống đỡ tại ngực, tay chống đỡ kẽ hở giữa hơi chút dùng xuống lực, liền đem sầu riêng cho đẩy ra rồi. Tách sầu riêng thời điểm, Bình Bình liền đứng ở bên cạnh hắn, há to mồm, mùi thật cao về phía cuốn lên lên, đã đợi không kịp muốn ăn. Phương Giã từ bên trong móc ra rồi một khối nhũ màu trắng vàng, căng đầy đầy đặn thịt quả, nhìn qua giống như là một khối bơ bánh ngọt giống nhau, tại ống kính trước phô bày một hồi, ha ha cười nói, đến, người hái mộ ăn trước. Cảm ơn viện trưởng. Nhìn đem hải tử cho thèm ăn. Đừng nói con voi, ta nhìn đều điên cuồng chảy nước miếng. Phương Giã đem thịt quả lấy ra, Bình Bình trợn to hai mắt, há to mồm, a a. Nhìn Bình Bình không dằn nổi dáng vẻ, đám bạn trên mạng cười không dứt. Bất quá Phương Giã ngược lại là đem thịt quả đưa về phía Lam Lý. Lam Lý nháy ánh mắt, khéo léo há miệng, a. Nhai hai cái sầu riêng, lộ ra ngọt ngào nụ cười, có chút hàm hồ nói, ừ, liên tục nu nu, băng băng lương lương, mùi vị rất nhẹ nhàng khoan khoái. So với chuối tiêu còn ngọt. Phương Giã lại đem lên một khối, kéo kẹt ăn, còn dư lại hạ nhất điểm hấp lưu đến miệng bên trong, liếm liếm ngón tay, gật đầu khen, vào miệng tan đi, mùi vị quả thật không tệ. Đúng rồi, nhắc nhở một hồi mọi người, sầu riêng tuy tốt, không muốn tham ăn nha. Ăn nhiều dễ dàng phát hỏa. Ví tiền không cho phép ta phát hỏa a, cười khóc. Viện trưởng ngươi thật là xấu a, Bình Bình đều vội muốn chết. Bình Bình nhìn hai người mật ngọt ăn sầu riêng, chính mình chỉ có thể ở bên cạnh nhàn rỗi nhìn, nhịn một hồi thật sự không nhịn được. Không phải nói gọi ta ăn sầu riêng sao, như thế biến thành ăn thức ăn cho chó rồi hả? Có phải hay không đem ta quên? Mũi tại Phương Giã trên bả vai đẩy hai cái, thật giống như đang cùng hắn làm nũng giống nhau. Ta cũng phải ăn, ta cũng phải ăn. Tiếp lấy đi về phía trước hai bước, chen đến Phương Giã cùng Lam Lý trung gian, ngăn trở hai người tầm mắt. Há to mồm, mũi thả ở trên trán, một bộ mong đợi dáng vẻ. Lam Lý buộc lòng phải lui về sau một hồi, đi vòng qua bên cạnh tài năng một lần nữa chụp tới Phương Giã, một bên cười nói, viện trưởng nhất định là cố ý. Trêu chọc một chút Bình Bình, nhìn một chút hắn hội có phản ứng gì. Đúng rồi, mọi người có thể ngàn vạn lần không nên giống như vậy trêu đùa con voi à, viện trưởng là cùng Bình Bình quan hệ tốt, hơn nữa Bình Bình tính khí không tệ, đổi thành bạo tính khí Mỹ Linh khả năng liền phải tức giận, một mũi là có thể làm cho người ta quật ngã. Con voi lực công kích thật là cường. Phương Giã chụp chụp Bình Bình mũi, cười nói, được rồi, không đùa ngươi. Đem thịt quả lấy ra, ném đến Bình Bình trong miệng. Bình Bình rất nhanh thì đem sầu riêng nuốt mất, một bộ chưa thỏa mãn dáng vẻ. Đám bạn trên mạng có chút thất vọng, không phải nói con voi ăn sầu riêng phương thức thực cứng hạch, có thể trực tiếp mang xác ăn sao? Có người nghi ngờ nói, à, sầu riêng xác bên ngoài đều là đâm, con voi ăn sẽ không thụ thương sao? Sẽ không, sầu riêng tại giã ngoại chính là dựa vào con voi truyền bá mầm ống. Phương Giã cười nói, cái này xác đều mở ra, lại này xác cũng không cần phải, cho nó ném một cái không có mở, nhìn một chút hắn có phản ứng gì. Lần này Bình Bình đi tới một cước, rộng lớn lòng bàn chân trực tiếp đem sầu riêng giẫm đạp mở, mũi cuốn lên thịt quả hì hục ăn. Tựa hồ là sầu riêng mùi vị tản mát ra, cái khác mấy chỉ giống phát hiện bên này có ăn ngon, đều vây quanh. Không gấp ha, giống có phần. Phương Dã cho mỗi chỉ con voi đều phát một cái. Mỹ Lan cái này sầu riêng tựa hồ không tốt lắm mở, chỉ là giẫm đạp làm thịt, sắc còn liền cùng một chỗ. Nhìn Mỹ Linh mui đưa tới, dự định cùng nàng cướp sầu riêng dáng vẻ, đơn giản cũng không trang điểm rồi, trực tiếp đem sầu riêng thả trong miệng. Đám bạn trên mạng nhìn đến Mỹ Lan trực tiếp liền sắc mang thịt mà ăn vào đi, miệng nhích tới nhích lui, cũng không khỏi phát ra tiếng thán phục. Hoa, rất lợi hại. Vậy mà thật có thể mang sắc ăn. Mặc dù nghe Phương Dã nói qua, đối với con voi tới nói ăn sầu riêng là một đĩa đồ ăn, nhưng nhìn đến hiện đầy mũi khoan giống nhau gai nhọn sầu riêng sắc tại con voi trắng nõn mềm mại trong miệng lăn lộn, vẫn là rung động. Rất nhanh hoàn chỉnh nuốt xuống. Phương Dã nhìn Bình Bình lại hướng mình rũi mũi, trông đợi nhìn về phía hắn, cười mắng, ngươi ăn một cái nữa, người ta liền ăn một cái, còn ngại không đủ à? Bình Bình chuyện đương nhiên nhìn hắn, nói nhảm, ăn ngon ai sẽ ngại nhiều. Lại tại giống trong quán đi dạo một chút, đi thăm một hồi con voi môn hoạt động. Phương Gia nói, được rồi, hôm nay liền truyền bá đến này đi, mọi người 88. Được, viện trưởng gặp lại. Chương 644, biểu muội phản ứng. Vân Nam, Cao Lê Công Sơn. Đủ loại thực vật xanh thịnh vượng sinh trưởng, cao mấy chục mét cầu gỗ lớn tùy ý có thể thấy, nhất phái nguyên thủy nhật đái vũ lâm cảnh tượng. Trên thân cây tồn tại rêu xanh bám vào, rậm rạp phiến la tre ở bỏ ra dương quang. Lý Tinh cùng Phạm Bằng ở trong núi đi lại, đi lên một mảnh coi như rộng rãi hướng mặt trời dốc, tươi đẹp dương quang cuối cùng một lần nữa chiếu vào rồi trên người. Ô nha. Xa xa mơ hồ truyền đến vượn tiếng kêu to, còn có du dương chim hót. Tình ca một chép xong, hai người liền ngựa không ngừng vó quay trở về Vân Nam, tìm độc thân vượn biểu muội. Nghe thanh âm, tựa hồ xa cách đã rất gần. Suy nghĩ một chút chính mình đang ở làm việc, khả năng quan hệ đến thiên hành vượn tương lai vận mệnh, tâm tình cũng không khỏi trở nên kích động. Phạm Bằng cầm lên trước ngực treo ống nhỏm, nhìn về rừng cây ở giữa. Quan sát một hồi, há, nhìn đến biểu ca nhà. Xa xa tàng cây rậm rạp ở giữa, một cái toàn thân màu đen vượn, một cái tay bắt lại thân cây, giãn ra tay vượn, nhẹ nhàng linh hoạt bay lên thân cây, ngồi ở phía trên nghỉ ngơi. Một cái đầu điểm nhỏ vượn chạy tới, ngồi ở công viên bên người, công viên cho nó trải lên lông tới. Toàn gia nhìn qua phi thường ấm áp. Độc thân biểu muội cùng biểu ca một nhà ở rất gần, nhìn đến biểu ca, ý nghĩa biểu muội ngay tại cách đó không xa rồi. Phạm Bằng dùng ống nhòm quan sát một hồi, thấy được biểu muội ngồi ở khác trên một thân cây. Cánh tay ôm chân, đầu khoác lên trên đầu gối. Dương quang xuyên thấu qua lá cây khe hở chiếu ở trên người nàng, phản quang không thấy rõ vẻ mặt, thế nhưng bằng vào dáng vẻ, liền có thể cảm nhận được nàng cô độc cùng tịch mịch. Lý Tinh bọn họ lại lật qua một ngọn núi dốc, đi đến gần một ít. Thiên hành vượn thư hùng hình thái bất động, biểu muội da lông là màu vàng lợn cùng màu xám hỗn hợp. Tiểu lạ như này một mực ôm đầu gối, túi đầu, phảng phất một khối không nhúc nhích thạch đầu. Ánh sáng mặt trời chiếu ở nàng đỉnh đầu, thật dài bạch mi lông chính là quang minh cùng hắc ám giới hạn. Ánh mắt bình tĩnh, tựa hồ đã không ôm kỳ vọng gì, đón nhận hiện tại sinh hoạt. Bất quá tình cờ vẫn sẽ ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn về phương xa, sau đó có chút cô đơn mà cúi thấp đầu. Giống như là một cái bị quên tại tủ kính khe hở ở giữa búp bê, nhìn qua làm lòng người đau. Lý Tinh nhìn độc thân biểu muội, mí môi có chút khó chịu thở phào, Phạm Bằng cũng cau mày, vẻ mặt có chút nghiêm túc khẩn trương. Không biết có thể thành công hay không. Sau đó Lý Tinh hỏi, vậy chúng ta hãy bắt đầu đi. Phạm Bằng gật đầu một cái, được. Đưa tay giữ kèn giơ lên, nhấn xuống khai quan, phát ra tình thiên tìm phối ngâu tiếng hát. Há, nha, nha, nha. A nha a nha. Biểu muội nghe được tình thiên tiếng hát, vạn năm không thay đổi vẻ mặt đột nhiên nổi lên một ít biến hóa, giống như một cái đầm bình tĩnh trong nước hồ bỏ ra rồi một viên cục đá, lông mày khẽ nâng lên, trong đôi mắt nhiều một chút khó mà diễn tả bằng lời cảm tình. Kinh ngạc, nghi hoặc, khó tin. Lý Tinh không xác định nói, ồ, thật giống như có phản ứng. Phạm Bằng cẩn thận quan sát nói, tựa hồ có chút do dự. Bất quá cũng bình thường, đại khái đối với nàng mà nói, cái này thì tương đương với nhân loại chúng ta đột nhiên trúng vé số giải thưởng lớn. Được lặp đi lặp lại xác nhận một chút. Biểu muội một cánh tay dựng đến phụ cận trên thân cây, thân thể ngồi thẳng, lắng nghe này du dương tiếng hát. Ngựa lên đầu, hướng khắp nơi chuyển động, tựa hồ là lần đầu tiên nhận biết mình thân ở mảnh thiên địa này. Thân thể đứng lên, đưa ra cánh tay dài, nhẹ nhàng nhảy một cái, bắt được phía trên thân cây, tiếp tục hướng lên trèo. Lý Tinh cùng Phạm Bằng trên mặt, thấy biểu muội hành động, không khỏi đều nổi lên nụ cười rực rỡ. Quá tuyệt vời. Có thể đối với tình ca làm ra phản ứng, nói rõ bọn họ dựa vào tình ca hấp dẫn biểu muội di động tưởng tượng là có thể thực hiện. Bất quá biểu muội leo tới chỗ cao, nhánh cây rộng rãi một vài chỗ lại dừng lại bất động. Chờ tình thiên tình ca hát xong, nắm nhánh cây, miệng há tròn, hô kêu một tiếng, "Ô a." Thanh âm phi thường nhẹ, giống như là một tên lâm vào bể tình ngượng ngùng tiểu cô nương. Biểu muội đang đợi tình thiên đáp lại. Lý Tinh cùng Phạm Bằng hai mắt nhìn nhau một cái, Phạm Bằng lại đè xuống phím ấn, một lần nữa chiếu lên. Bất quá lần này hiệu quả tựa hồ không hề tốt đẹp gì, biểu muội lại lần nữa ngồi xuống. Lý Tinh miệng không khỏi nhấp. Phạm Bằng vẻ mặt giống vậy có chút mất mát, cười khổ nói, xem ra chúng ta đối với vượn hiểu còn chưa đủ sâu a. Giống như nói chuyện phiếm giống nhau, hỏi một câu ngươi tốt, người ta trở về cái ngươi tốt, sau đó phải hỏi lại cái ngươi ăn rồi sao hoặc là hôm nay khí trời thế nào, nếu không một mực nói ngươi tốt hoặc là trả lời con lừa đầu không đúng miệng ngựa, rất rõ ràng là một cứng nhắc người máy. Vượn mặc dù không có người máy loại này khái niệm, nhưng nhìn biểu muội phản ứng này, khẳng định cũng phát giác là lạ ở chỗ nào. Hôm nay thử thất bại, chỉ có thể đi trở về phủ. Trở lại nghiên cứu khoa học đứng ở giữa, cùng một đám vượn bảo vệ nhân viên làm việc họp, thảo luận hôm nay chuyện phát sinh. Mọi người trong lúc nhất thời đều cao mày, ngưng thần suy tư. Thật vất vả nghĩ ra được như vậy cái phương pháp, tất cả mọi người rất chờ mong, cảm thấy có triển vọng đây, không nghĩ đến là kết quả như vậy. Đột nhiên một tên nữ sinh động linh cơ một cái nói, ai, nếu thu âm không được mà nói, kia trực tiếp cùng vườn thú liền lúa mạch đây. Lập tức có người phản đối, liền lúa mạch làm sao có thể, bên này rời vườn thú hơn ngàn cây số đây, liền cần nhất định sẽ có rất lớn kéo dài. Hơn nữa chúng ta bên này trong núi mạng lưới tín hiệu bao trùm không được đầy đủ, nếu là chạy không có internet địa phương, thanh âm chặt đứt đây. Đúng là một rất vấn đề thực tế. Cái kia đi vườn thú nhiều ghi chép hơn mấy đoạn tình ca. Một đoạn thả xong rồi thả một cái khác đoạn thử một chút. Đây không phải là mèo mù đụng con chuột chết sao, cảm giác không quá đáng tin. Ôi chao, nếu là chúng ta có thể phá dịch vượn tiếng hát hàm nghĩa là tốt rồi. Phạm Bằng như có điều suy nghĩ nói, ta cảm giác được liền lúa mạch có thể thử một lần. Coi như tín hiệu có kéo dài, biểu mội chắc cũng là có kiên nhẫn chờ đợi. Không có internet tín hiệu địa phương, có thể dùng điện thoại vệ tinh thử một chút. Mở hội xong cùng Phương Giá gọi điện thoại, đem hôm nay sự tình cùng ý tưởng nói một lần. Phương Giá nghe xong cả người đều kinh ngạc. Cho động vật hoang dã thu âm tình ca giác hồng tuyến, nghe vào đã rất bất khả tư nghị, hiện tại thậm chí muốn cho bọn họ liền lúa mạch, hướng vong yêu phương hướng phát triển, quá ý nghĩ hao huyền đi. Bất quá nghe vào thật giống như còn có mấy phần đáng tin. Nếu thật là có thể mà nói, bọn họ đại khái là đệ nhất đối với thông qua mạng lưới truyền trực tiếp yêu đương động vật chứ. Có thể tái nhập sử sách rồi. Sảng khoái đáp ứng nói, không việc gì, muốn liền lúa mạch cứ tới, chúng ta vườn thú còn có 5G cơ trạng. Không biết có thể hay không để cho tín hiệu thông suốt một điểm. Phạm Bằng cũng kinh ngạc, như thế các ngươi vườn thú cao cấp như vậy, lại vừa là suối nước nóng lại vừa là 5G cơ trạng. 5G bây giờ còn chưa thông dụng mở đây, liền một ít thành phố lớn thành lập cơ trạng. Thứ trong thâm tâm cảm kích nói, lợi hại Phương viện trưởng. Cảm tạ cảm tạ. Phương gia nói, không khách khí. Lý Tinh rất nhanh lại mua vé phi cơ, hướng Lâm Hải bên này bay tới. Chương 645, vượn liền lúa mạch. Muốn cho hai bên liền lúa mạch, yêu cầu làm không ít chuẩn bị mới được. Vân Nam Cao Lê cống tại ở giữa nhất lục, Lâm Hải bên này dựa vào hải, khoảng cách có tới 300 cây số. Vốn là suy nghĩ kéo dài sẽ rất cao, bất quá vườn thú bên này có 5G mạng lưới, tín hiệu chuyển xác thực nhanh hơn không ít. Thế nhưng trong núi phần lớn địa phương là không có tín hiệu. Có lúc yêu cầu leo đến tương đối cao đỉnh núi, hoặc là tại rời thôn không xa địa phương tài năng nhận được tín hiệu. Tiền đề dùng không phải Apple điện thoại di động. Lý Tinh cùng Phương Dã nhổ nước bọn, Apple điện thoại di động là nghiên cứu khoa học đứng nhân viên nghiên cứu cùng các hương thân đứng đầu khinh bỉ, Android điện thoại di động tại đỉnh núi còn có thể vào internet quét đầu âm, Apple liền tín hiệu cũng không có, thuần túy chính là cục gạch một khối. Hắn sẽ dùng Apple điện thoại di động, ngay từ đầu không biết, ở trong núi nghỉ ngơi thời gian chỉ có thể chụp chụp hình chụp cái video giết thời gian. Không có internet thời điểm cũng chỉ phải dùng điện thoại vệ tinh rồi, điện thoại vệ tinh băng thông rộng rất thấp, hiệu quả sẽ không tốt như vậy. Dùng loại nào phương thức nói chuyện điện thoại không phải bọn họ có thể làm chủ, yêu cầu thử vật khí. Đi qua đủ loại điều chỉnh thử dụng cụ, khảo sát nói chuyện điện thoại hiệu quả, qua 2 ngày chuẩn bị ổn thỏa, bắt đầu chính thức cho hai cái vượn liền lúa mạch. Cao Lê Công Sơn. Biểu muội giống như là thường ngày, ôm đầu gối không nhúc nhích ngồi chồm hổm ở trên thân cây. Nhân viên nghiên cứu bình thường có thể chạm mặt, thấy nhiều lần như vậy đã quen thuộc, bình thường cũng sẽ không quấy rầy nàng, duy trì một khoảng cách, biết không có uy hiếp gì, mặc dù phát hiện cũng không có né tránh. Phạm Bằng cùng cái khác nhân viên nghiên cứu ngẩng đầu lên, nhìn cách đó không xa cao lớn kiểu mục trên tán cây lẻ loi trơ trọi biểu muội, hướng về phía điện thoại vệ tinh nói, "Này này, có thể nghe được sao?" Biểu muội lúc này ngay tại chúng ta bên cạnh. Lâm Hải động vật viên, vườn sau xá. Tình Thiên cầm lấy không trung dây thừng, nhàm chán đung đưa tới lui, thỉnh thoảng ổ nha cao giọng kêu lên hai tiếng. Ở tại sau xá là thực sự buồn chán, cũng không biết hôm nay lại gọi nó tới làm gì, cầm lấy hắn xem không hiểu đủ loại dụng cụ một trận trang điểm. Phương Giá cũng hỗ trợ tiến hành điều chỉnh thử, chuyện này mặc dù để cho chăn nuôi viên làm là được. Bất quá hắn thật tò mò hai cái vượn liền lúa mạch sẽ là tình huống gì, cho nên tự mình tới trợ giúp, Lam Lý cũng đứng ở một bên tham gia náo nhiệt. Lý Tinh cầm lấy điện thoại vệ tinh, "Ừ, có thể nghe được." Phạm Bằng nói, "Nghe được ngươi bên kia Tình Thiên tiếng kêu." Du Dương ngẩng cao viên kêu, đi qua điện thoại vệ tinh thanh âm có chút biến hình, phản phất kiểu xưa máy thu thanh truyền tới radio, âm sắc trở nên sắc nhọn đi một tí, giống như là tiếng chim hót, còn có chút ẩu thô giáp. Phương Giá hỏi, "Thế nào, rõ ràng sao?" Phạm Bằng cùng bên cạnh nhân viên nghiên cứu hai mắt nhìn nhau một cái, lắc đầu một cái, cau mày nói, nghe vào có điểm lạ. Ừ, sai lệch quá nghiêm trọng. Phương Gia nói, không có cách nào các ngươi bên kia lại không tín hiệu, trước thử một lần đi. Được. A o a o a o. Tiếp lấy một tên nhân viên nghiên cứu mở ra kèn, sai lệch viên minh thanh đi qua kèn quyết đại, hướng biểu muội bên kia chuyển đi. Phạm Bằng giơ ống dòng lên, quan sát trên cây biểu muội trạng thái, không núp ních. Đối với điện thoại vệ tinh nói, ôi chao nha, không được a, một chút động tĩnh không có. Mọi người trong lúc nhất thời đều tại trong lòng thở dài. Liên lúa mạch trí tưởng, khả năng có chút quá một phía tình nguyện rồi hả? Tiểu tại lúc này, Phạm Bằng đột nhiên mở to hai mắt, chờ một chút, thật giống như có chút phản ứng. Biểu muội theo trên thân cây ngồi dậy, cánh tay dài giãn ra, leo tới tảng cây chỗ cao, thân ảnh màu trắng cầm lấy nhánh cây lúc gần lúc hiện, bên cạnh lá cây cũng đi theo một trận đung đưa. Tiếp lấy hướng bọn họ bên này đãng đi qua. Vài tên nhân viên nghiên cứu, có người lộ ra kinh hỉ nụ cười, có người mím môi vẻ mặt khẩn trương, có người mắt không hề nháy một cái mà nhìn hướng bọn họ bên này di động vượng, miệng bảo trì mở to trạng thái, tựa hồ trong lúc nhất thời ngay cả hô hấp đều quên. Phương Dã nghe được bên kia nói một câu có phản ứng sau, tiếng nói hơi ngừng, không biết xảy ra chuyện gì, cũng không dám lên tiếng quấy rầy, có loại bắt tâm cào má cảm giác. Biểu muội tại cao lớn cây cối ở giữa linh hoạt leo trèo, nhảy di động, rất nhanh là đến Phạm Bằng đỉnh đầu bọn họ trên thân cây. Giống như là sẽ không xa cách gần như vậy. Ngồi xổm xuống nhìn bọn họ bên này, ánh mắt dường như hơi nghi hoặc một chút. Bất quá vẫn là cẩn thận lắng nghe trong loa truyền tới thanh âm. Chờ Tình Tiên kêu to dừng lại, miệng há tròn, a nha, thanh âm ưu mỹ rất có tiết tấu mà kêu mấy tiếng. Tựa hồ tại hỏi, ngươi là ai? Ngươi ở đâu? Vượt qua 3000 cây số, biểu muội viên kêu xuất hiện ở vườn thú sau xá bên trong. Nghe được cái này tiếng kêu, vốn là vô cùng buồn chán Tình Tiên nhất thời nhảy đến tê trên kệ. Đây không phải là lần trước cùng ta hát tình ca nữ sinh sao? Thanh âm một hồi nâng cao rất nhiều, phảng phất là tại giống to, dồn dập vang dội kêu to. Coi như không hiểu vượn tiếng hát hàm nghĩa, cũng có thể cảm nhận được hắn hưng phấn cùng kích động. Biểu muội cũng hài lòng, nhẹ nhàng ca hát lên. Trong lúc nhất thời, Lam Lý kinh ngạc che miệng lại. Phương Dã nghe hai cái vượn ngươi tới ta đi mà hát lên tình ca, ngực có chút bực bội, ánh mắt cũng là một trận chua xót. Chuyển qua đầu, nhẹ nhàng hấp lưu hai cái mũi, dùng ngón tay lau một hồi khỏe mắt nước mắt. Thân là Lâm Uy giống loài, thật là quá khó khăn rồi nha. Biểu muội độc thân 20 năm, tương đương với nhân loại 60 tuổi, đã là một lão nãi nãi rồi, mắt thấy cả đời đều muốn lẻ loi trơ trọi một viên vượt qua. Hôm nay đại khái là viên sinh sản, lần đầu tiên cùng người nhà ngoài ra hùng viên nói chuyện phiếm. Coi như không được gặp mặt, chỉ là thông qua điện thoại nói chuyện phiếm vong yêu, trong lòng chắc cũng là rất hạnh phúc. Lam Lý theo trong túi xuất ra khăn giấy, giúp Phương Dã ôn nhu xoa xoa khỏe mắt. Đưa tay ra, cùng Phương Dã một cái tay 10 ngón tay đan sen giữ tại cùng nhau. Vượn tình ca, hẳn là tình yêu tốt nhất chú giải. Tình Thiên cùng biểu muội tình ca song ca kéo dài 22 phút. Đột nhiên giống như là thương lượng xong giống nhau, đồng loạt ngừng lại, không hề phát ra âm thanh. Lý Tinh hỏi, "Này, người bên kia có tín hiệu sao?" Phạm Bằng nói, "Có tín hiệu. Ta bên này cũng không hát, hẳn là song ca kết thúc." Phương Gia nói, "Thật là thần kỳ, thanh âm đều sai lệch thành như vậy, còn có thể nhận ra là cùng loại." Lý Tinh cởi mở cười nói, "Ha ha, khả năng cùng chúng ta nhân loại gọi điện thoại giống nhau, mặc dù thanh âm có chút khét, vẫn có thể nghe được." Phạm Bằng vui mừng thở dài nói, "Không dễ dàng a." "Không dễ dàng." Cảm thán đã là vì chính mình, cũng là vì biểu muội. Bọn họ những nhân viên nghiên cứu này vì giúp vượn đáp cầu rắc mối, có thể nói bỏ ra rất nhiều cố gắng, suy nghĩ đủ loại phương pháp, mỗi ngày ở trong núi đi sớm về tối theo sát tung vượn, cuối cùng là bước ra một bước. Mà biểu muội độc thân nhiều năm như vậy, cũng cuối cùng thấy được một tia cởi đơn đà. "Vậy chúng ta kết thúc nói chuyện điện thoại chứ?" "Được." Treo điện thoại vệ tinh, Lam Lý nâng lên trắng non cánh tay, cùng Phương Gia nói, "Mới vừa nghe được bọn họ xong ca tình ca, ta đều nổi lên một lớp da gà." Phương Gia lúc này tâm tình cũng khôi phục như cũ, cười nói, "Ngươi đây coi là gì đó, không thấy ta đều khóc sao?" Chương 646, hoàn thiện hương thổ khu triển lãm. Vượn lần đầu tiên liền lúa mạch kết thúc mỹ mãn. Muốn cho biểu muội đi theo tình ca di động di chuyển mười mấy cây số, hiển nhiên cũng không phải một lần điện thoại là có thể giải quyết sự tình. Giống như là nhân loại vong yêu, theo vong yêu đến chạy hiện ít nhất phải mấy tháng đi, không có khả năng liền trò chuyện một lần liền bay qua. Sau đó kế hoạch chính là để cho hai cái viên từ từ bảo nấu cháo điện thoại, bồi dưỡng cảm tình. Phương Giã bên này cũng bắt đầu bận rộn lên sự tình khác. Tháng 8 năm 22 là Vân Đoá sinh nhật, chuẩn bị làm cái hùng miêu tiệc sinh nhật. Tráng Tráng sinh nhật là tại tháng 9, tách ra qua hai lần quá phiền toái, cùng nhau qua xuống. Dù sao động vật cũng không hiểu sinh nhật là cái gì, có đủ có thể ăn là được. Tráng Tráng, cái khác động vật sinh nhật, bình thường cho một phần bánh sinh nhật là được rồi, giống như là cho Kiều Kiều sinh nhật, Phương Giã đi qua đưa một phần thịt heo quyển cùng đùi gà làm thịt bánh ngọt. Hùng miêu coi như xoáy hạm loại Trung Quốc bảo, mọi cử động làm người khác chú ý, mới có thể cố ý ăn mừng một hồi. Đương nhiên, cũng không phải đơn thuần sinh nhật ăn mừng. Cùng vườn thú cái khác ngày lễ giống nhau, có thể hấp dẫn du khách động tới vật viên chơi đùa, đồng thời tiến hành một ít liên quan phổ cập khoa học, để cho du khách tại giải trí trung học đến kiến thức, để cao mọi người bảo vệ ý thức. Vừa vận tháng 9 bạn nhỏ liền muốn đi học, trước khi vào học có thể tới chóp nhất vườn thú tận tình chơi đùa lần trước. Vườn thú cửa lớn, trên quảng trường, để lên một ít hùng miêu khí cầu, gia tăng ngày lễ không khí. Cho hùng miêu bánh ngọt là dùng trúc tử làm thành, từng cái ống trúc cũng thành bánh ngọt hình dáng, có thể bày thành 3 tầng, khí phái một điểm. Trong ống trúc giữa chen vào một ít tươi non lá trúc, để lên tây qua Apple loại hình Apple, chính là một cái mỹ vị lại sang trọng bánh ngọt. Cũng chuẩn bị thượng nhân loại ăn bơ bánh ngọt, mọi người vui vẻ hát xong khúc ca sinh nhật, cùng hùng miêu ăn chung bánh ngọt, hai phần vui vẻ chồng chung một chỗ, có thể thu hoạch lớn hơn vui vẻ. Lại có là có thưởng kiến thức vấn đáp rồi, cũng là Lâm Hải động vật viên mỗi lần ngày lễ đều có hoạt động, lần này vấn đề đương nhiên là liên quan tới hùng miêu, phần thưởng cũng là hùng miêu liên quan con rối, thiếp giấy, áo sơ mi, huy chương những thứ này vật kỷ niệm. Bình thường hùng miêu vật kỷ niệm liền rất được hoan nghênh, thường thường là bán được nhanh nhất, tin tưởng lần này hoạt động mọi người tham dự khẳng định rất tích cực. Hạng nhất thưởng là loại cực lớn hùng miêu con rối, cao đạt 2 mễ. Nếu có thể rút được cái này hùng miêu con rối, liền có thể thể nghiệm một hồi ôm hùng miêu ngủ là cảm giác gì rồi. Vốn là suy nghĩ có muốn hay không để cho hùng miêu quán người hướng dẫn mặc vào hùng miêu phục, để cho những người bạn nhỏ nhiều điểm thú vui, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là liền như vậy. Giảng giải ứng đối bạn nhỏ hiếu kỳ đặt câu hỏi cũng rất mệt mỏi, mặc nữa cái hùng miêu phục quá cực khổ. Loại trừ hùng miêu tiệc sinh nhật, còn có hương thổ khu triển lãm xây dựng. Phương Giã suy nghĩ, làm sao có thể để cho hương thổ khu triển lãm nhìn qua càng thêm tự nhiên một ít, còn có hương thổ cảm giác. Suy nghĩ một chút, thu được một cái nhà nông sân nhỏ, coi như khu triển lãm nằm cốt. Sân nhỏ bối cảnh là nông thôn truyền thống thổ lò bếp. Thật to trên lò bếp vung cái viên mục nắp, phía dưới chỗ trống bên trong có thể châm tuổi hỏa. Treo trên tường cái trúc sàng, trong góc thả chút lao chổi, dưa muối đàn, đập góc loại hình đạo cụ, hun khói lượn lờ biến thành màu đen trên tường, thiếp cái ông táo ra bức họa, thượng thiên nói việc thiện, xuống đất nạ tỉ tưởng, vừa nhìn cũng làm người ta nhớ lại nông thôn sinh hoạt. Trong hoàn cảnh như vậy, nuôi tới một cái hắc mi cầm rắn, rất thường gặp một loại không độc rắn. Khả năng nuốt ở lò bếp bên cạnh, hoặc là ẩn thân thái đàn cùng vách tường khe hở ở giữa, yêu cầu hoa một phen tâm tư tìm. Lò bếp bởi vì thức ăn còn sót lại bình thường hội hấp dẫn con chuột, tuổi lửa hơi ấm còn dư lại cũng có thể xúc tiến rắn sự trao đổi chất, cho nên nông thôn trong đống tuổi lửa bình thường có thể nhìn đến hắc mi cầm thân rắn ảnh, tiến vào tuổi lửa đống là bọn họ sưởi ấm một loại phương thức. Như vậy hoàn cảnh dưỡng một cái hắc mi cầm rắn, hương thổ không khí nồng nặc. Hy vọng khu triển lãm sinh hoạt hóa hoàn cảnh có thể phá du khách đối với rắn sợ hãi, hơn nữa đưa tới suy nghĩ. Người cùng động vật tại một vùng không gian xuống phải làm thế nào chung sống? Thấy rắn yêu cầu sợ hãi sao? Chính xác phương pháp ứng đối là cái gì? Vẫn là không nói hai lời trực tiếp đánh chết. Phía trước là mảng lớn đồng ruộng, tiếp lấy nhà nông sân nhỏ, đi qua dây leo leo lên, quả cà đủ loại rau cải rủ xuống hành lang, trong lúc lơ đãng liếc về con nhím bàn vận thức ăn thân ảnh. Đi tới phía sau chứa đựng lương thực kho hàng, nhìn đến một ghim ghim thảo cái trói lại, chỉnh tề bày ra, tựa hồ là chuẩn bị cho dê bò. Có hồ ly tại lương thương ở giữa ngó giáo giác, chơi đùa truy đuổi, khi thì nhảy lên tường cao, như một làn khói biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo là sau núi rừng cây nhỏ qua lại heo rừng, tại ao bùn bên trong quay cuồng, trên người dính tất cả đều là bùn, dòng suối nhỏ cái ao bên cạnh chơi đùa dài cá. Như vậy đem khu triển lãm toàn thể kết hợp lại, từ nông thôn sân nhỏ phát triển đến chung quanh núi rừng nước suối. Một cái khác trọng điểm là dái cá khu triển lãm. Vì để cho khu triển lãm mặt ngoài nhìn qua tự nhiên một ít, phải đi thông đạo dưới lòng đất mới có thể thấy được dưới nước cảnh sắc. Nước ta có 3 loại dái cá giải rác, theo thứ tự là tiểu trào dái cá, Âu A dái cá cùng giang thác. Quốc nội dái cá đã từng giải rác phi thường rộng rãi, có thể nói có thủy địa phương thì có bọn họ thân ảnh. Thế nhưng ở thế kỷ trước 50 niên đại trái phải, trải qua đại lượng buôn bán lùng giết, hàng năm xuất khẩu hàng vạn tấm dái cá ra lông. Dái cá gặp gỡ tai họa ngập đầu, hiện tại đã rất khó gặp được. Sau đó quốc nội động vật hoang dã bảo vệ pháp thành lập, đem dái cá đều coi như cấp 2 bảo vệ động vật cũng không thể cứu vãn bọn họ vận mệnh, quần thể vẫn còn tại kéo dài suy thoái. Giang thác đã vài chục năm không có tin tức, khả năng đã diệt tuyệt. Âu A dái cá loại trừ thanh tảng cao nguyên quần thể khá hơn một chút, tại rất nhiều tỉnh đã hoàn toàn biến mất, bộ phận đông bộ cùng nam bộ tỉnh còn có số ít giải rác, thế nhưng quần thể số lượng phổ biến giảm xuống 80-90%, có thể nói kế cận diệt tuyệt, mà tiểu trảo dái cá chỉ tại Vân Nam chờ bảo vệ khu có ghi chép. Trước tại giã ngoại bố trí đến hồng ngoại xem xét cơ hội, bắt được là Âu Á dái cá thân ảnh. Bất quá dái cá khu triển lãm đưa vào là tiểu trào dái cá. Bởi vì Âu Á dái cá phần lớn đều là độc lai độc vãng, hơn nữa còn là độ sâu dạ hành động vật, chỉ có buổi tối mới ra ngoài hoạt động, ban ngày liền giấu đi, không phải rất tốt biểu diễn động vật. Quốc nội vườn thú cơ bản dưỡng đều là tiểu trào dái cá, bọn họ là xã hội hóa động vật, hoạt động theo bầy, quan thưởng tính cũng tốt. Giữa Âu Á dái cá ít thấy vô cùng. Thay thế động vật không phải là không thể, tỉ như vườn thú dưỡng lam khổng tước, thuận tiện giới thiệu lục khổng tước. Bộ phận này coi như hương thổ khu triển lãm, yêu cầu cùng du khách đem ngọn nguồn nói rõ ràng. Lâm Hải thật có hoang dại dái cá sao? Có loại nào dái cá? Bọn họ sinh tồn ở nơi nào? Số lượng nhiều thiếu quần thể là tại gia tăng hay là ở giảm bớt, vẫn là đã biến mất rồi? Nếu chúng ta bên này là Âu Á dái cá, tại sao dưỡng tiểu trào dái cá?